Một huyền vũ tộc yêu thánh đại thánh, đều đàng hoàng đứng ở phía dưới, nhìn xem Vũ Man thoải mái thưởng thức món ăn ngon. Trang Hạ ngồi ở Vũ Man phía dưới, cũng lười biếng ngồi, cũng không hóa thành hình người, này ngồi xếp bằng bộ dáng cổ quái. Dược lực chém ra, hắn thỉnh thoảng lấy ra trên bàn ăn mỹ thực dùng ăn, trên miệng không ngừng tán thưởng. Xác thực, có thể cung cấp phụng cho yêu hoàng đồ vật, tự nhiên không giống bình thường, không nói giá trị, chính là mùi vị chính là thế gian nhất tuyệt. Một màn này nhìn những lão gia hỏa kia hâm mộ, này vài chục và năm, ngoại trừ Trang Hạ không ai có thể cùng yêu hoàng ngồi cùng bàn tổng cộng ăn. Bởi vì Vũ Man xem mỹ thực làm sinh mệnh, tự ăn đồ vật cũng không để cho người khác ngấp nghé, chớ nói chi là phân cùng người hưởng. Chương 480, tổ cấp công pháp tới tay. Cái này hoàng ngôi tiên tức thịt hết sức tươi mới, mùi vị không tệ. Trang Hạ đối với món ăn này rất là thỏa mãn, liên tục tán thưởng, liền trực tiếp đem chén đĩa ôm đến cạnh mình. Khẩu vị của hắn rất tốt, bất quá mấy hơi thở công phu, động tác nhanh chóng nhưng trong ưu nhã ăn sạch sẽ. Lúc này hắn lại nhắm vào một đạo khác đồ ăn, không nói hai lời khai cật, đó là tương đối không khách khí. Không chút kiêng kỵ như vậy hành vi, nhìn ít lao huyền vũ kia trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được còn có người có thể có như vậy đảm lượng cùng vinh hạnh. Nữ hoàng tôn thần ở đâu sẽ tốt như thế nóng nảy? Chúng suy đoán, tiểu huyền vũ này có phải hay không là Vũ Man con riêng? Lúc này thời điểm dẫn theo trở về. Vô cùng có khả năng a. Vũ Man dùng khăn lụa xoa xoa cặp môi đỏ mọng, nhìn nhìn mấy cái đại thánh, thản nhiên nói, không cần đoán chắc, hắn không phải là của ta con riêng. Các ngươi suy nghĩ gì, có thể lừa gạt qua ta. Đại thánh dù là chỉ ở yêu thần phía dưới, có thể so với yêu hoàng cái kia kém rất nhiều nhiều nữa, mấy vạn cái bọn họ nguyên thần cộng lại, đều không nhất định sánh được Vũ Man nguyên linh, thậm chí còn Vũ Man thổi một hơi, nhóm người này lao yêu quái sẽ chết sạch sẽ. Mấy lao huyền vũ sợ hãi vô cùng, vội vàng quỳ sát, chúng ta sợ hãi, vọng chắc ta hoàng tâm tư. Tại trước mặt nhân vật như vậy, những sinh linh khác thậm chí đều không có việc riêng tư, sinh mệnh bị tùy ý chúa tể, đáng sợ tới cực điểm. Và miệng. Vũ Man phất tay áo, lúc này đại phát phái nữ ra huy. Mấy lao huyền vũ hai mặt nhìn nhau, chúng đây là gặp cái gì xui. Mất hết mặt mũi rồi. Được rồi, chúng tại trước mặt Vũ Man sớm đã không có thể diện. Ba ba ba âm thanh rung động, Trang Hạ có chút mắt nhìn, thật đúng là chăm chú, mặt đều đánh chính là sưng đỏ. Vũ Man ngừng dùng cơm, Trang Hạ còn đang một mực ăn, ăn nhiều một chút mới có thể tăng trưởng lực lượng nhiều hơn, những thứ này mỹ thực còn hơn rất nhiều linh đan rượu dược, hơn nữa vô hậu hoạn. Vũ Man vẫy vây tay, mấy vị lao giả vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng ngừng lại, coi như tránh được một kiếp. Vị này yêu hoàng tâm tư, chúng thật đúng là đoán không, tùy hứng nhưng uy nghiêm. Có chuyện gì, nói đi. Vũ Man thư thích nửa nằm, liền liếc mắt đều không xem thêm những thứ này đại thánh, hoặc có lẽ là căn bản không để trong lòng. Trang Hạ nói nàng bụng dạ hẹp hòi thật đúng là không sai, nàng thù rất dai, dù là qua vài chục vạn năm còn nhớ rõ, bởi vì trí nhớ của nàng tốt không được. Võ Minh lau mồ hôi, đứng dậy, ta hoàng ly khai mấy ngàn năm chưa về, những năm này ngược lại phát sinh không ít chuyện, không dám không báo. Vậy nói ngắn gọn. Vũ Man thản nhiên nói. Một, ta hoàng thần uy chấn thế, mấy vị yêu thần tưởng muốn đầu nhập vào tại ngài, sau lương tộc quần cũng nguyện đi theo huyền vũ nhất tộc ta. Hai người, yêu đế cung muốn mở lại. Cử hành đăng cơ đại điển, cần thiết tài nguyên cùng nhân thủ không ít, sứ giả yêu cầu không ít. Không biết ta hoàng, chúng ta ứng với đưa lên nhiều thiếu lễ vật, bao nhiêu người tham dự việc này. Nhiều thì tổn thương bản, ít hơn cùng yêu đế đi ra, muốn trách tội huyền vũ nhất tộc ta. Đối với tại cái gì yêu thần quy hàng, Vũ Man là nghị cũng không được cự tuyệt, nàng muốn những thứ này yêu thần làm cái gì. An không? Không lợi lộc không dậy sớm, nghĩ đến những cái kia yêu thần có sở cầu, mà nàng ghét bỏ phiền toái. Trở về mấy cái yêu thần, để cho nó đám hay vẫn là hướng cái gì kia yêu đế dâng ra trung tâm đi. Về phần yêu đế điển lễ sự tình. Vũ Man suy tư, lão kia quả đen như thành đế, vũ lực giá trị đó là không cần phải nói, một cái tay đều có thể đánh thắng được nàng, đế giả mạnh nàng là rõ ràng. Như Thanh Long từng nói, nếu là tùy ý gây ra, Hắc Thiên Nha thành đế hậu dù là sẽ không chu sát nàng, chỉ sợ cũng có thể chấn áp cái 10 vạn năm, cái kia chỉ sợ sẽ không để cho nàng dễ chịu. Cao tầng thứ giao thủ đối với cự thiên thế giới phá hư quá lớn, yêu hoàng yêu đế sẽ không tùy ý ra tay, dù là giao chiến cũng là ở ngoài vực. Nàng chỉ nếu không ra cự thiên, chết là không thể nào cái chết. Huống chi Hắc Thiên Nha trừ phi không đi phương vũ trụ này trung tâm, phần đông yêu hoàng yêu đế kia đi trước địa phương, nếu không cũng không dám đối với nàng thế nào. Phải biết, tại nơi nào còn có nàng huyền vũ nhất tộc các lão tổ, từng cái huyền vũ tuổi thọ kéo dài, yêu đế đều có mấy vị, càng có thủy tổ của huyền vũ nhất tộc. Hắc Thiên Nha đầu góc nước vào, mới có thể dám giết nàng, cái kia chờ bị đuổi giết đi, đừng nghĩ ở nơi nào đặt chân. Cái này là huyền vũ nhất tộc nội tình, lực lượng mạnh đáng sợ, đây cũng là không người dám can đảm ở cái chủng tộc này suy yếu lúc, tùy ý ước hiếp diệt vong một trong những nguyên nhân. Vũ Man suy tư thật lâu, nàng là không thích cái gì kia Hắc Thiên nha đấy, cũng không muốn pha trộn yêu tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn. Chẳng qua là bên ngoài, vẫn không thể bác mặt mũi của Hắc Thiên nha. Thanh Long nhất tộc ưa thích tiếp xúc Hắc Thiên nha, tưởng tới ra tay không ít, chúng ta không có Thanh Long như vậy xa hoa, ý tứ cho 1/3. Như có vấn đề, liền nói tộc của ta đang ở vùng khỉ ho có gáy, chịu không được dày vò, thầm nghĩ ở chết một góc. Nói xong Vũ Man phất phất tay, trực tiếp đem ít lão huyền vũ này đuổi đi, mà bọn hắn cũng không muốn dừng lại quá nhiều, thở dài ra một hơi ly khai. Tại trước mặt Vũ Man chúng như ngồi trên đống lửa, liền cũng không dám thở mạnh, tương đối áp lực, e ngại yêu hoàng uy nghiêm. Cũng chính là như vậy thịnh thế, nếu đảo ngược vài chục vạn năm, toàn bộ yêu tộc yêu thần số lượng đều không có hiện tại một nửa, yêu hoàng càng là xuất hiện một vị, là được uy chấn thiên hạ. Trang Hạ rốt cuộc ăn uống no đủ, lúc này nói, ngươi thật đúng là uy phong. Những thứ này đại thánh, đều bị nàng huấn mặt mũi đều không có, lại không dám chút nào câu oán hận. Không thú vị sự tình, ta phải không nguyện nhiều để ý tới. Ngươi tranh thủ thời gian lớn lên, trưởng thành thay ta quản dạy chúng nó, tiết kiệm ta hao tâm tổn trí. Vũ Man lười biếng nằm, nàng lại buồn ngủ, ước gì chuyện gì cũng không quản, Tiêu Diêu tự tại xuống dưới. Trang Hạ xem xét nữ nhân này liếc mắt, thật sự là đủ lười, dù là phân ra 1/1 tâm tư, cả huyền vũ nhất tộc tiểu quản lý thỏa đáng rồi. Vũ Man hỏi ăn xong chưa? Ăn xong theo ta trở về, ngươi không là muốn huyền vũ nhất tộc ta tổ cấp công pháp đã lâu rồi ấy ư, ta cái này dạy ngươi. Nói xong nàng nhắc tới Trang Hạ, vừa bước một bước vào huyền vũ bí cảnh, tiến vào thuộc về của nàng trong yêu hoàng điện, đem Trang Hạ ném trên giường. Nhuyễn hồ hồ giường lớn, đem rơi xuống tiểu huyền vũ bắn lên chừng mấy hồi, để cho hắn vượng vượng hồ hồ. Càng là cấp độ cao công pháp, truyền thừa đứng lên càng là phiền toái, xem chừng chính là ta tự mình động thủ, cũng muốn phí tầm vài ngày. Vũ Man lắc đầu, lòng bàn tay Trang Hạ thiên linh, cũng không nhiều lời liền bắt đầu rồi, rất nhiều huyền diệu nói như vậy truyền đi. Đồng thời thần nguyên tiến vào nhục thân, dùng đặc định quy luật vận chuyển, đồng thời dũng mãnh vào tiểu huyền vũ đối giáp lên thiên nhiên trận pháp. 3 ngày sau, Trang Hạ thủ nhuyễn cước nhuyễn đi ra, Vũ Man đã vù vù ngủ say, cái gì cũng không tưởng để ý. Mà tiểu huyền vũ nhưng là muốn bận rộn, phương đắc công pháp, cần dành thời gian tìm hiểu tu hành, dùng tăng trưởng tu vi của chính mình. Cho dù là yêu tộc công pháp, trí khôn và công hiệu cũng có thể cho nhân tộc rất lớn dẫn dắt trợ giúp, tại phía xa mấy chục tỷ dặm bên ngoài bản thể đồng thời tìm hiểu, hấp thu huyền vũ nhất tộc tổ cấp công pháp cấp dưỡng. 2 người đồng thời tìm hiểu, cũng là bỏ ra 10 ngày thời gian, mới dám bắt đầu tu hành, vừa tu hành, thực lực của tiểu huyền vũ liền bắt đầu tăng trưởng. Bất quá tưởng muốn tiêu hóa môn công pháp này, tiểu huyền vũ sợ rằng phải hòa thời gian rất dài. Tiểu huyền vũ bế quan tu hành, bản thể nhưng là xuất quan, tứ tượng tinh huyết hắn đã tay sử dụng, luyện thể đồng thời ngưng luyện tứ tượng. Mà hắn xuất quan, cũng nên tiến về trước đế khư rồi, sư tôn Nam Dương chiến thần để cho hắn tiến vào quân doanh, tiến hành một phen ma luyện. Chỗ đó thiên tài hội tụ, rất nhiều tiên môn thánh địa chuyển thừa người dũng mãnh vào, ma luyện chi hậu chủ trưởng quân đội. Có được thống binh chinh chiến chi tài, không chỉ có là vì gia tộc tông môn lợi ích bảo đảm, càng là vì tiến vào nhân hoàng chi nhãn. Càng có thiết huyết chiến sĩ tợ rẻ đã tỏ, nhanh chóng quyết đoán quét ngang hết thầy địch, bọn họ ít nhất đều là pháp tượng cảnh giới, mà chỉ có ưu tú nhất bộ phận kia, mới có thể trở thành thiên binh, là nhân hoàng thủ ngự thần châu. Chương 481, Thoảng quân. Thư Nguyệt nữ thần có chút không muốn đứa bé này, Trang Hạ rất là lấy nàng ưa thích, như là đối đại nữ nhi của chính mình vậy. Nàng và Nam Dương không có con nối dõi, tuy là đạo lữ nhưng không có lập gia đình. Năm đó Nam Dương chiến thần hăng hái, muốn thành đế hậu cưới vợ nàng, để cho nàng trở thành thế gian nữ tử hâm mộ đế hậu. Đáng tiếc, trời không toại lòng người nhiều vậy. Cho nên, đối đãi Nam Dương đệ tử Trang Hạ, nàng rất là chiếu cố, hỏi hàn ân cần đến lại để cho Nam Dương cũng ghen ghét một chút rồi. Tiểu Trang, sư mẫu chuẩn bị cho ngươi chút quần áo, chờ ngươi sau khi đầu quân không thiếu được đến những hoàn cảnh kia vô thường địa phương. Sư mẫu cũng không có thiếu thuốc trị thương, trị liệu thương thế hiệu quả rất tốt, ngươi cũng đừng không nỡ bỏ dùng, thân thể trọng yếu nhất. Đúng rồi, trong lúc này có không ít cái ăn, trong quân doanh thức ăn mặc dù không chênh lệch, có thể khẳng định so với nơi đây thua kém. Sư mẫu đã làm nhiều lần quế hoa cao. Thư Nguyệt nữ thần nhắc nhở không ít, Trang Hạ liên tiếp gật đầu, trưởng bối cho đồ vật hắn thụ lấy chính là, rất có bị mẫu thân quan hoài cảm giác. Nam Dương chiến thần nhưng ghét bỏ dài dòng, tiểu tử này cái gì cũng không thiếu. Thoảng quân lại không phải đi chịu chết, cũng không phải là cái gì luyện ngục, cam đoan hắn toàn bộ tu toàn bộ đuôi trở về, ngươi liền đừng chậm trễ hắn thời gian. Hắn là dứt khoát nhanh chóng quyết đoán, Trang Hạ cảm giác manh mối không đúng, vội vàng tạ ơn sư mẫu, chính là rời đi. Tiểu Trang không ở, Nguyệt Thần Cung đều quặn cu é vài phần. Thư Nguyệt thở dài. Vậy chúng ta liền đi Thần Châu đi một chút, giải sầu một chút. Nam Dương Chiến Thần nói ra. Trang Hạ một đường đi về phía Tây, dùng trận bàn chạy đi, đang ở trong trận bàn chính hắn lần lượt tan ra nhập không gian, mấy hơi thở ngay tại mấy triệu dặm bên ngoài. Nếu là mình chạy đi, hắn cũng có thể trong mấy tháng đến đế khư chiến trường, nhưng hao tổn mất thì giờ cùng pháp lực, còn không bằng mượn nhờ không gian trận bàn. Hai canh giờ về sau, Trang Hạ vượt qua khoảng cách mấy tỷ dặm, hướng về đế khư chiến trường tới gần. Thần Châu Tây Bộ là mảng lớn núi cao, nhưng cũng có thung lũng và bình nguyên, nuôi thả ngựa chăn dê nơi tốt. Kia phía Bắc bị Thiên Lang tộc uy hiếp, đây là yêu tộc trong nổi danh tộc quần, trời sinh tính kiên cường, hung ác dị thường. Thần Châu đi tây gần chục tỷ dặm đều thuộc về đế khư chiến trường, cực kỳ khổng lồ, biên giới mấy tỷ dặm sinh linh cũng vẫn có thể sinh tồn, xa hơn dặm liền cần cao thâm tu vi. Vượt qua mấy tỷ dặm man hoang địa đái, Trang Hạ khoảng cách đế khư chiến trường thời gian dần trôi qua tới gần, cự thú dần dần thưa thớt, liền chim bay cũng không muốn đến đây xoay quanh. Không gian trận bản rất là sắc bén, mỗi lần đều có thể trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy triệu dặm, từ một cái cứ điểm đến một cái điểm khác. Mấy bên ngoài trăm triệu dặm, Trang Hạ liền cảm giác được có không ít người phân bố ở trong núi rừng, điều tra lấy hết thảy chung quanh. Hắn không có nhiều để ý tới, một mực chạy đi bên trong, cũng tận lực tránh cho cùng những người này tiếp xúc. Trong núi rừng, một tảng đá lớn lập tại quái thạch gầy trơ xương trên núi đá, gió táp mưa sa pha tạp không ít, rêu xanh tử sinh. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, cũng sẽ không có cảm giác gì, có thể này cũng không phải là tảng đá, mà là một người còn sống biến thành. Một người tu sĩ thi triển pháp thuật, biến thành một tảng đá ở chỗ này, chú ý hết thảy chung quanh. Gió thổi qua núi rừng, mưa rơi xuống, chim thú hành động, đây hết thảy hắn đều muốn xem cho rõ ràng, không thể có chút mang theo. Bởi vì rất có thể, một ít yêu thú liền tan ra vào bên trong đó, mang đến cho bọn hắn nguy hiểm. Mà cái này không tính là cái gì, yêu tộc nếu là tiến về trước đại doanh điều tra, chính là một tai họa ngầm cực lớn. Một cái tức chim bay đến, xoay quanh tại quả thông phía trên, ăn mấy cái hạt thông, liền tiếp theo bay về phía tây. Hắn thấy rõ, này con chim tức tuy rằng cùng thông thường tức điểu tương tự, có thể chuyển hướng trên trăm dặm, một mực đi về phía tây. Bình thường tức điểu như thế nào sẽ như vậy? Chúng tại địa bàn cố định, sẽ không cách quá xa, huống chi này con chim tức hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Không hề nghi ngờ, đây là yêu tộc trinh sát, đến đây thám tử tin tức. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức thi triển bí pháp liên hệ Bách Phu Trưởng, bẩm báo chuyện nơi đây. Bách Phu Trưởng chịu trách nhiệm một khối này phương viên trăm vạn dặm, như có sai lầm chính là thất trách. Không có chút do dự nào, một cái bên ngoài dù đã trinh sát hành động, ở đằng kia tức điểu lại đi tiếp mấy ngàn dặm về sau, trực tiếp động thủ. Quả thật đúng là không sai, gặp tập kích về sau, cái kia tức điểu lập tức hóa thành dài mấy trăm trượng cự ứng, vô cánh lúc giữa đã đến ngoài trăm dặm, ý đồ đào tẩu. Mà cái kia quân sĩ đánh giết mà lên, pháp tượng chi thể triển khai, mấy trăm mét cự người và yêu thú lừa gạt cùng một chỗ. Không bao lâu lại một người chạy đến, khắc đồng hồ về sau, hai người hợp lực đem yêu thú đánh chết, bắt đầu tách rời yêu thú. Yêu thú thi thể là một món tiền bạc, cũng là ngoài ngạch của bọn hắn thu nhập, báo cáo về sau nộp lên bộ phận, như chứng minh thân phận đầu lâu, những thứ khác có thể về làm hữu dụng. Bách Phu Trưởng cùng người khác trinh sát cao hứng một phen, lại thấp thỏm, có yêu tộc trinh sát đến đây điều tra, bọn hắn muốn vạn phần cẩn thận. Nhưng bọn họ nhưng không thấy được, một cái phương viên mấy trượng không gian trận bàn, nâng một thanh niên xuất hiện ở núi rừng, thuấn di lại biến mất không thấy gì nữa. Trinh sát không y ta. Trang Hạ suy đoán thân phận của bọn hắn, đối với nhiệm vụ của bọn hắn cũng có chút hiểu biết. Lúc này thời điểm nếu là hiện thân, làm không tốt thì sẽ bị cho rằng gian tế xử trí. Lại được rồi mấy tỷ dặm, cho đến cảm nhận được nguy nga khí thế thần linh khí tức, Trang Hạ phương chỉ khoảng cách quân doanh không xa. Một cái nhảy lên Trang Hạ ra hiện nay một cái bình nguyên, tưởng lần nữa đi về phía trước nhưng truyền đến một tiếng quát lớn. Ngươi là người phương nào? Lén lén lút lút có gì ý đồ? Một cây đại thụ trong nháy mắt liền đi ra một người trắng hán, nhìn chằm chằm vào Trang Hạ. Chỉ cần Trang Hạ có bất kỳ ý đồ chạy trốn qua dấu hiệu động thủ, hắn liền sẽ lập tức động thủ trấn áp. Trang Hạ nhìn đối phương, trên người có nguyên lực khí tức, hiển nhiên là tên nhập đạo tu sĩ, chỗ là thiên nhân cảnh giới, chỉ sợ cũng không phát hiện được hắn. Ta là đến đây đầu quân. Trang Hạ nói xong, lộ ra một khối lệnh bài, chính là lúc trước thí luyện sau cùng người khác thiên kiêu cùng một chỗ lấy được đem chữ lệnh bài. Tráng hán kia lòng mang cảnh giác, dẫn Trang Hạ đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi thăm, ngươi là chữ, nghĩ đến xuất thân bất phàm, có thể trực tiếp xông quân doanh cũng là trái với quân kỷ. Ngươi nên tiến về trước các châu chỗ báo danh điểm, tiếp nhận xét duyệt ghi chép về sau, đi theo những cái kia người mới cùng chung đến đây, nếu không mỗi người như thế, chẳng phải là rối loạn quân doanh. Trang Hạ lắc đầu, ta vậy mà không biết, chính mình một người liền động thân, không gian trận bản chạy đi cũng tiết kiệm thời gian. Đại hán kia hừ một tiếng, trong quân đội cần phải quân coi giữ kỷ, như ngươi vậy đau đầu có thể rất có người nguyện ý quản giáo. Ngươi là từ phương hướng nào tới, nói rõ ràng lên. Trang Hạ đi là thẳng tắp, phương vị xác định đã đến vài dặm sai số, đại hán kia lườm Trang Hạ liếc mắt, bởi vì ngươi, này một đường mấy vạn trinh sát đều phải xui xẻo, còn chưa nhập ngũ ngươi mà đắc tội với không ít người, sau này có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Không bao lâu, một tòa nguy nga đại doanh liền xuất hiện ở trước mặt hai người, cao lớn tường thành mấy vạn trượng độ cao, hùng vĩ cực kỳ. Một cái pháp tượng cảnh giới quân sĩ như là to như cột điện, sừng sững ở trên tường thành, nghiêng nhìn phương xa. Chỉ huy sứ đại nhân, cửa thành có người hành lễ, kiểm tra một phen buông tha đi lại. Trang Hạ biết, này cửa trại lính, ít nhất sẽ có mấy vị đạo quả cảnh giới đại thần thông giả tọa chấn, rất là kiên cố. Trần chỉ huy sứ, này là người phương nào? Thành trên cửa, cả người áo giáp tướng quân hỏi. Lý Hổ tướng quân. Trần Viễn tuy là chỉ huy sứ, trưởng quản vạn người, vẫn như trước đối với quân doanh thượng tầng các tướng quân nhìn lên. Vị Lý Hổ tướng quân này có thể trấn thủ cửa thành, cho là không giống bình thường, thống lĩnh mấy triệu quân sĩ, càng có đạo quả hậu kỳ tu vi. Hắn một cái nho nhỏ vạn phu trưởng, thật sự không trong mắt của người ta. Hồi tướng quân, hắn là đến đây đầu quân, không biết quy củ một thân một mình, mượn nhờ không gian trận bàn mà đến, thuộc hạ dẫn hắn kiểm chứng trèo lên ghi vào ngũ. Lý Hổ khiêu mi nhìn Trang Hạ liếc mắt, nói, xem ra có tốt xuất thân, nhưng quân doanh không là một hưởng phúc địa phương, có năng lực lưu, có năng lực gì đi đến vị trí nào, đừng muốn đi đường tắt. Hắn đây là gõ Trang Hạ, một ít thế gia tử đệ, mềm yếu vô năng thực lực còn không được, nhưng đi cửa sau toàn quân, không phải là một cái hiện tượng tốt. Trang Hạ cười cười, tự nhiên chân đi trên đất bằng. Vậy thì tốt, ngươi và Trần Chỉ Huy cũng đừng có tuyên dương lai lịch xuất thân của ngươi rồi, hảo hảo huấn luyện. Lý Hổ quay người, quan sát phương xa yên tĩnh núi rừng. Có Trần Viễn dẫn đầu, Trang Hạ rất nhanh thì đã tiến hành xét duyệt, lệnh bài cùng tất cả mọi người không sai, khảo hạch quân sĩ kinh ngạc không thôi, nhưng không có tiết lộ Trang Hạ bất kỳ tin tức gì. Người mới đem chữ, ở trong quân doanh ít thấy vô cùng, trừ phi người này thật sự cực kỳ xuất sắc, có đại nhân vật chỉ định. Trang Hạ như vậy đem chữ, phỏng đoán rất nhanh thì có thể quật khởi, trưởng binh vô số trở thành trong quân đội người nổi bật. Bất quá. Đây là quân trang của ngươi cùng chế thức vũ khí, còn có quân doanh sổ tay, nhất định phải nhớ kỹ. Nhóm trước người mới sắp huấn luyện xong rồi, nghĩ đến dùng năng lực của ngươi rơi xuống một ít cũng có thể bổ sung, liền nhập một ngũ bắt đầu huấn luyện đi. Trang Hạ có chút bất ngờ, bởi vì nhập ngũ ngày thứ nhất, hắn liền phân phối đã đến một tiểu đội bên trong, bị Bách Phu trưởng thống lĩnh. Mà hắn không chỉ có không phải là phó Bách Phu, càng không phải là thập trưởng, cũng không phải ngũ trưởng, chỉ là một cái năm nhóm người ngũ trong tiểu binh. Đường đường Trang vô địch, vậy mà đã thành trong quân doanh quân hàm thấp nhất tiểu binh, nói ra đều chết cười một đám người. Bất quá, bây giờ còn chưa người biết, văn danh thiên hạ trấn áp chúng thiên kiêu Trang vô địch, lúc này tổng quân nhập ngũ. Quyết định quân chế bỏ ra chút thời gian. Chương 482, số ứng vệ. Đế khư quân doanh rất lớn, Trang Hạ chỉ có cái khái niệm này, nó chiếm cứ phương viên tỷ dặm, có thể so với nhất châu chi địa. Đó là một rất khủng bố số liệu, toàn bộ thần châu nhân khẩu 4.000 tỷ ức, một châu ít nhất có vài chục tỷ tỷ người. Mà cái này quân doanh, nhưng chỉ có mười mấy ức người, số lượng ít đến thương cảm. Đúng, toàn bộ thần châu tinh nhuệ quân đội, ở chỗ này chỉ có mười mấy ức số lượng, nhưng đúng là này mấy tỷ tinh nhuệ, thủ hộ lấy thần châu. Trang Hạ ở chỗ này gặp chi quân sĩ, thấp nhất đều là pháp tượng cảnh giới, hơn nữa từng đều có tiến giai thiên nhân khả năng, tuy rằng cuối cùng chỉ có 5-11 người có thể làm được. Có địa phương rất là vắng vẻ, phương viên mấy triệu dặm đều không thấy được người đi đường, tựa hồ đã thành một phương quỷ vực, bởi vì bộ phận quân sĩ không ở trong doanh. Nhưng chỉnh thể bên trên, đại doanh là ồn ào náo động, đi đôi với từng trận nổ vang, chiến đấu chém giết xuống tới, năng lượng đối trùng bạo tạc nổ tung. Ngẫu nhiên Trang Hạ cũng có thể trông thấy, một ít trong doanh trướng quân sĩ hóa thân cự nhân, chấp binh chém giết lẫn nhau, luyện tập chiến kỹ. Cũng có bao nhiêu người hợp tác, huấn luyện chiến trận. Hắn tiến vào quân doanh, chính là quân đoàn thứ 150 ở dưới số ứng vệ, thượng quan một đồng lớn, Trang Hạ chỉ nhớ kỹ vị kia trưởng quản cả tân nhân quân đoàn trưởng tại Trinh Sa. Mỗi một vị quân đoàn trưởng đều là thượng tướng quân, trở lên chính là trưởng quản toàn bộ đế khư chiến trường quân đội năm đại nguyên soái, cũng thánh người tài vận. Vị này tân tấn quân đoàn trưởng tại Trinh Sa cũng là trong quân đội phong vân nhân vật, nhiều năm chinh chiến đi tới hôm nay vị trí, có thể nói thân kinh bách chiến, tu vi cũng bước vào chân nhân lĩnh vực. Quân đoàn thứ 150 chuyên vì huấn luyện người mới, sau khi hoàn tất huấn luyện các ngươi sẽ đánh tan tiến vào những quân đoàn khác, bổ sung bọn họ bỏ mình tiêu hao. Nhớ kỹ, quân doanh là cường giả thế giới, chỉ có thực lực mới có thể làm cho người tin phục. nhưng cũng cần giảng quân kỷ, nếu không sẽ có nghiêm khắc trách phạt hàng lâm. Theo Trang Hạ còn có một chút người mới, bọn hắn mới từ không gian truyền tống trận trong đi ra, đã có người nói với bọn hắn lời nói. Tất cả người mới, tại nơi này quân doanh mặc dù là tầng dưới chót, có thể trước khi tới, mỗi một người đều là thần châu chỗ nào đó trong vòng phương viên mấy chục dặm nhân vật nổi danh. Cương giả đặc tính rất nhiều, cao ngạo, có chủ kiến, không thích quảng giáo, kiệt ngạo bất thuần. Những người này cần nhận thức lại đến vị trí của chính mình. Đế khư chiến trường là một địa phương tàn khốc, pháp tượng tu sĩ cũng chỉ là tầng thấp nhất tiểu binh, tưởng muốn sinh tồn nhất định phải nghe theo quân lệnh. Một phòng vệ sinh 5.000 người, đảm nhiệm ngũ trưởng, thập trưởng, phó bách phu trưởng, bộ nghìn người, thiên phu trưởng, bộ vạn phu trưởng đấy, đều là cựu kinh xa trường lão binh. Bọn hắn sinh tử bát sát kinh nghiệm cùng kinh nghiệm chiến trường không thể thắng được các ngươi, thực lực đương nhiên không cần phải nói. Tốt nhất thành thật một chút, nếu không có thể phải chịu khổ sở. 5 người một ngũ, có ngũ trưởng. 10 người một cái, có thập trưởng. 100 người một đội, có bách phu trưởng. Phó bách phu ống dài 5 cái thập trưởng, thủ hạ 50 người. Không bao lâu, mấy trăm ngàn người liền phân lưu rồi, Trang Hạ cùng mấy ngàn người tiến về trước số ứng vệ, hoặc có lẽ là bọn hắn chính là số ứng vệ. Bởi vì số ứng vệ chính là mới xây một cái vệ. Mới vừa đến địa phương, vệ trưởng liền đem chọn người của số ứng vệ triệu tập lại, đứng tại luyện võ tràng phát biểu. Vị này vệ vươn người làm phó vạn phu trưởng, cả người khí tức phóng xuất ra, đưa cho chúng tân binh rất lớn áp lực, bởi vì hắn là nhập đạo tu sĩ. Đối mặt nhập đạo tu sĩ, bọn này pháp tượng tu sĩ lập tức biết được thân phận của chính mình, thành thành thật thật nghe theo phát biểu, thế gian bất kỳ địa phương nào đều chú ý cường giả vi tôn. Vị này vệ trưởng cho binh sĩ huấn thoại nội dung, không có gì hơn cho mọi người một hạ mã huy, lại để cho tâm tính của bọn hắn mau chóng thay đổi, nếu không khó có thể quản giáo. Trong quân doanh ngọa hổ tàng long, ta biết các ngươi quá khứ đều là nhất phương hào cường, hoặc là xuất thân bất phàm hoặc là thiên tư xuất chúng. Nhưng nơi này là quân doanh, hội tụ này thần châu tinh túy chiến sĩ đế khư chiến trường, hết thể cũng sẽ không tiếp tục là quá khứ. Cái đó sợ sẽ là thiên nhân tu sĩ nhập đạo tu sĩ, cũng không quá đáng mạnh mẽ một chút binh sĩ. Chúng ta quân đoàn trưởng Tạ Trinh Viễn đại tướng quân, chính là chân nhân cảnh giới, mà ta đây một vệ trưởng, quản các ngươi chính là 5.000 người, nhưng cũng là nhập đạo cảnh giới. Các ngươi bây giờ còn cảm thấy, chính mình rất ghê gớm sao? Nam Dương Chiến Thần nói với Trang Hạ, thần châu pháp tượng cảnh giới tu sĩ có mấy phần nghìn ước, nhập đạo ngàn vạn, có thể chân nhân nhưng chỉ có 3.000. Có thể tới đế khư chiến trường, cũng không phải là báo danh xét duyệt liền có thể tới, còn cần bản thân tư chất. Mỗi một cái đều là trong trăm có một. Cho nên cái này vệ trưởng từng nói, Trang Hạ cũng không có cảm thấy là lừa dối, hắn nói đều là sự thật. Ta tề mục nhập ngũ một hơn nghìn năm, đánh lâu chưa chết, cuối cùng từ thiên nhân cảnh giới đi tới nhập đạo tu sĩ, đây là cơ duyên, cũng là chiến tranh áp lực. Nhân hoàng cho các ngươi hướng lương thực tuyệt đối không kém, tài nguyên tu hành đầy đủ các ngươi tu hành, chỉ cần lập công, chỉ cần làm hết phận sự, miễn là còn sống, các ngươi thì có tại nơi khác không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Phần đông quân sĩ động tâm, bọn hắn tổng quân ngoại trừ đền nợ nước giết địch, còn có chính là vì đạt được càng nhiều nữa tài nguyên tu hành, đầu nhập vào một ít đại thế lực cũng có thể có không ít tài nguyên tu hành, có thể cùng đế khư chiến trường quân doanh vừa so sánh với, nhưng lại ngay cả một phần mười đều không có. Nhân hoàng có được thần châu tất cả tài phú, chứ nhiều tài nguyên vì hắn điều hành, đối đãi quân sĩ tự nhiên sẽ không keo kiệt, thậm chí quá lớn vương. Trọn vẹn một canh giờ, tề mục đều tại cho những thứ này người mới phát biểu. Hài lòng gật đầu một cái, những người này thật không có chắc đâm, nếu hắn không là cũng sẽ không nương tay. Dĩ nhiên muốn duy nhất một lần thay đổi những thứ này mới tâm thái của người ta, này hầu như không khả năng, mà quân đoàn thứ 150 liền là làm chuyện này, để cho hắn đám trở thành hợp cách, có thể nghe theo hiệu lệnh quân sĩ. Một số người tuy rằng đứng đấy, trợn mắt nghe dạy dỗ, có thể tâm tư hoàn toàn không ở nơi này, hoặc là tu hành hoặc là cùng người châu đầu ghé thai. Đương nhiên trao đổi này đây thân nghiệm, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng chỉ có ngắn ngủi này một canh giờ, toàn bộ vệ sở người đều biết xong hết rồi, ít nhất lên tiếng chào, gọi xuất danh tự. Mấy ngàn người trao đổi, thân niệm cùng rối bòng bong giống nhau, nhưng lại trao đổi không ngại. Trang Hạ cùng hơn 10 người cùng chung nói chuyện, lòng hắn phân nghìn dùng đều không phải là chuyện khó, đối với những tân binh này cũng giống như thế. Trang Thái Huyền ta, cũng là pháp tượng cảnh giới, đến từ Tiềm Long Thành, thực lực bình thường giống như, sau này chư vị có thể phải chiếu cố nhiều hơn. Trang Hạ không có chút nào đường hoàng. Thậm chí còn rất ít xuất hiện, không nói thân phận của chính mình. Nếu không danh hào của Trang vô địch vừa ra, hắn phỏng đoán liền khó có thể dung nhập trại lính. Tất cả ngũ trưởng đem lính của chính mình dẫn đi, để cho hắn đám học thuộc lòng quân kỷ, dạy một bài học trong quân quý cũ. Tề mục vừa quát, một đám người trong hít thở tản sạch sẽ. Ngũ trưởng Trương Độ dẫn trang hạ bốn người, hai cái ngũ trưởng phía trước là thập trưởng, sau này bọn hắn muốn ngủ cùng chỗ rồi, liên hệ cũng nhất chặt chẽ. Các người mấy trăm cái bách phu trưởng, dẫn đầu chúng trinh sát điều tra, công lao thật cũng không ít, nghe nói càng có mấy cái đội chém giết đến đây dò xét thám tử. Nhưng mà, các ngươi vậy mà lại để cho một tân binh, từ bên ngoài trực tiếp âm thầm đi vào, đi tới bên ngoài trại lính trăm vạn dặm, này là bực nào buồn cười. Như người này đổi lại là yêu tộc, vậy các ngươi hôm nay liền muôn lần chết không tử. Mấy vị đô đốc bị quát lớn, Vương Tư Mã rất phẫn nộ, đối với này mấy vạn trinh sát gần như gào thét, bởi vì bọn họ rất để cho hắn thất vọng. Các ngươi thư giãn, lần này là một kiểm duyệt, kết quả khiến người ta thất vọng. Ta không muốn nói cái gì nữa, mỗi người 20 quân côn, một côn đều không thể thiếu. Tháng này quân lương, ngoại trừ trụ cột bộ phận, ban thưởng toàn bộ không có. Đánh cho ta. Trong lúc nhất thời, nơi đây côn bổng chi tiếng vang lên, cho dù là pháp tượng cảnh giới, bọn hắn cũng đồng dạng bị đánh bờ mông sưng đỏ, máu ứ không ít. Trị quân sẽ nghiêm trị, trách phạt đồng dạng sẽ không nhẹ. Nguyên một đám trinh sát trên mặt không ánh sáng, những cái kia bách phu trưởng càng phải như vậy, trong lòng bọn hắn phẫn nộ, thực mẹ nó là thai bay vạ gió. Tìm được người kia, ta nhất định phải ra khẩu khí này. Một vị bách phu trưởng nói, mấy trăm vị bách phu trưởng cũng giống như thế, vô duyên vô cớ bị đánh 20 quân côn, càng ít hơn quân lương, này cũng đều là tài nguyên tu hành à. Trang đẹp trai anh Tuấn, ta nhìn ngươi à, dựa vào gương mặt này có thể ăn cơm đi, làm gì đến quân doanh chịu khổ chứ. Đến từ Đông Hải ven bờ khói châu Hứa Sơn Cao rất là khá sôi nổi hoạt động, trời sinh ưa thích nói chuyện với nhau, cùng người quen thuộc về sau càng phải như vậy. Ngũ trưởng nói với bọn hắn trong chốc lát, liền bị bách phu trưởng gọi đi, mấy người bọn hắn chuyện phiếm, dần dần buông ra đề phòng, rất nhanh thì đã thành người quen. Trang Hạ cười ha ha một tiếng, ta xác thực anh Tuấn, ta nhìn ngươi là hâm mộ. Ai, đây là trời sinh, tu hành về sau càng xuất chúng, rất là gây nữ tử yêu thích. Vì tránh né các nàng, ta mới đến trại lính, không tranh một đất phòng, ta có thể sẽ đi không trở về. Đội Như Ha xem xét hai người, đoan tọa chứ tu hành chi ở bên trong, không buông tha đảm nhiệm lúc nào lúc giữa. Không bao lâu, mọi người đều là tu hành, lắng động tích lũy pháp lực, trong quân ngũ dựa vào là thực lực, nếu không đừng nghĩ người khác kính trọng ngươi. Ngày thứ hai, còn chưa bắt đầu huấn luyện, số ưng vệ liền ầm ầm đứng lên, bên ngoài có người vọt vào. Ai là Trang Thái Huyền? Đi ra cho chúng ta. Mấy vạn người dũng mãnh vào, lập tức lại để cho Tề Mục cái này bộ vạn phu trưởng nhức đầu, Trang Hạ thì là khiêu mi, hắn đã dự liệu được. Hắn quả thật có chút sai lầm, sự thật này không cần phủ nhận. Ta chính là Trang Thái Huyền, chư vị tìm ta chuyện gì? Thuấn Di, mấy vạn cặp mắt liền nhìn chằm chằm vào Trang Hạ rồi, cả đám đều trợn mắt, hiển nhiên trong lòng tức giận. Chương 483, quân ở trong có chỗ đứng. Trang Hạ thẳng thắn vô tư đi ra, không có chút nào ẩn nút ý tứ, bởi vì cái kia sẽ chỉ làm sự tình càng thêm không xong, liên lụy rất nhiều sổ ưng vệ đồng bào. Nghĩ đến các ngươi tìm Trang Thái Huyền ta, định là có chuyện, bất luận cái gì nhân quả, một mình ta chịu trách nhiệm. Trang Hạ nhìn thẳng cái kia một đôi tức giận con mắt. Một người đàn ông đi ra, vỗ mông một cái, thử nói, ngươi chính là Trang Hạ. Ngươi cũng đã biết bởi vì ngươi, Xích Hậu bộ đội chúng ta mấy vạn người, mấy trăm đội hán tử đều đã trúng phạt. Vô duyên vô cớ bị đánh 20 quân côn, bờ mông đau đến bây giờ, còn bị giam một tháng ban thưởng, quả thực thai bay vạ gió. Chuyện này, để cho chúng ta ném tới gần mặt, cho nên chúng ta đến xem, để cho chúng ta mất mặt là cái nào hảo hán. Ta liền hỏi ngươi, việc này ngươi có nhận hay không? Nay vừa nói, sau lưng hắn phần đông bị phạt trinh sát đồng thời nhìn chằm chằm vào Trang Hạ, ánh mắt sáng quắc. Số ưng vệ vệ trưởng Tề Mục nhìn nhức đầu, chính mình vệ mới xây dựng một ngày, còn chưa có bắt đầu huấn luyện tiểu gia này công việc, làm không tốt quân tâm bất ổn, thậm chí bất ngờ làm phản. Hắn đứng dậy, uống nói, bọn ngươi thượng quan đối với các ngươi ưu khuyết điểm đã có kết luận, nếu như không phục khí, đi tìm các ngươi thượng quan, như thế nào biến thành tư nhân ân oán. Hắn muốn lấy chính thức trình tự giải quyết, có thể những cái kia Xích Hậu bộ đội không để ý tới, nhân quả bọn hắn đã biết được, Trang Hạ đi ngang qua bố khu vực phòng thủ bản chính là một dị loại, quân kỷ trên ai đúng ai sai rất rõ rồi, nhưng trong lòng bọn hắn khẩu khí này không xảy ra. Bọn hắn chính là ý niệm trong đầu không đạt, nghĩ như thế nào đều khó chịu, nếu không liền cơm đều ăn không vô. Có cửu báo cửu có oán báo oán, ta chỉ nhận thức cái lý này. Một cái bách phu trưởng biểu lộ thái độ, đơn giản chỉ cần thọt một câu Tề Mục. Tề Mục có thể không quản được bọn hắn, huống chi có mấy vạn người, ai còn không có cái thượng quan chỗ dựa. Ăn không mệt. Kỳ thật bọn họ thiên phu trưởng vạn phu trưởng cũng không thoải mái, bộ hạ chịu thiệt chính là bọn họ chịu thiệt, trên mặt đồng dạng không dễ chịu. Trang Hạ cất cao giọng nói, việc này ta quả thật có sai, không cần nhiều luận, các huynh đệ nếu như trong nội tâm có oán khí, như vậy nhằm vào ta chính là, muốn chém giết muốn dốc thịt ta tuyệt không hai lời. Hắn tham lam thuận tiện lại để cho này mấy vạn người xích hậu bộ đội không may, như vậy sai lầm hắn đương nhiên sẽ không không nhận, thẳng thắn vô tư đối mặt lại có làm sao. Tề Mục lại muốn mở miệng, Trang Hạ đã ngừng lại hắn, số ưng vệ các đồng bào, chư vị thượng quan, Trang Thái Huyền ta ai làm người đỏ gánh, đại trượng phu sẽ không không nhận mình làm hạ chuyện. Hắn rồi hướng cái kia mấy vạn trinh sát hỏi các ngươi tưởng như thế nào giải quyết. Như thế nào mới có thể ra trong nội tâm đoán khí. Có cái gì ta đều tiếp theo. Lời này vừa nói ra, đến phiên đối phương củ kết liễu, bọn hắn không nghĩ tới Trang Hạ thật không ngờ đơn giản liền nhận biết, còn tưởng rằng sẽ có không ít xung đột, sau đó Trang Hạ sợ hãi trốn. Có thể như vậy một người lớn sống sờ sờ do bọn hắn xử trí, thân ở trong quân doanh, quân kỷ xâm nghiêm, còn có thể giết người phải không? Phải biết rằng bọn hắn bây giờ hành vi coi như là trái với quân kỷ, sau khi trở về lại phải xui xẻo, làm gì nữa làm không tốt muốn giải ngũ về quê rồi. Trang Hạ thấy bọn họ do dự, biết những người này cũng không còn biện pháp tốt, mở miệng nói, Trang Thái Huyền ta làm chuyện sai, để cho chư vị huynh đệ chịu tội, liền ở chỗ này nói xin lỗi, ta có lỗi với các ngươi. Các ngươi đã bởi vì ta đã trúng phạt, mỗi người đánh một quyền của ta, ta thủ lấy. Đánh chết ta cũng không thù oán. Ta là thể tu, da dày thịt béo, các huynh đệ đừng nương tay, đi ngực đánh là được. Trang Hạ bằng phẳng hành vi, trên thực tế lại để cho những thám báo này tức giận trong lòng đã tiêu hơn phân nửa, mặt mũi đã tìm trở về, người khác cũng không còn không nhận, quá trình thuận lợi rối tinh rối mù. Huống chi Trang Hạ cử động rất là nam nhân, khí độ để cho hắn đám tán thành, như vậy hán tử không phải là nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả? Mấy trăm cái bách phu trưởng thần niệm trao đổi, đều có một phen kết luận, việc này không sai biệt lắm đến nơi này. Thiên truy, ngươi cũng là thể tu, khí lực cả người không nhỏ, vậy thì mang các huynh đệ xả giận. 20 quyền, chúng ta chỉ cần 20 quyền. Như vậy chúng ta mỗi người 20 quân côn cũng không còn khổ sở uổng phí. Cái kia bách phu trưởng vừa nói, một người đàn ông ở trong vạn chúng chú mục đi ra, hắn thân cao 8 thước, so với mọi người cao 2 đầu. Trên người bắp thịt mạnh mẽ, khỏe mạnh giống như tòa đại cột điện bằng sắt, mỗi một bước rơi xuống đều bị đại địa chấn động. Ta Triệu Thiên truy thiên thần thần lực, chúng ta hay vẫn là phụ một tay, miễn ta ra tay quá nặng. Trang Hạ đi ra, duỗi ra một cái cánh tay, nắm tay cùng Triệu Thiên truy cổ tay tương đối, vậy thì là dùng để đấu sức xoay cổ tay. T-E-Z-U-I-E-N-N-E T đối phương ý bảo Trang Hạ có hay không chuẩn bị thỏa đáng, mấy vạn trinh sát cùng với mấy nghìn sổ ưng vệ lính mới cũng nhìn chăm chú, hiện tại bầu không khí không tính khẩn trương. Bọn hắn biết sẽ không lại nảy sinh đại xung đột. Trang Hạ giải quyết quá thỏa đáng, dù là muốn lần lượt 20 quyền, đó cũng coi là đáng giá, hành vi còn lại để cho người xứng tán, có thể nói anh hảo. Triệu Thiên truy lộ ra hai hàng hàm răng, cười rất vui vẻ, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn những năm này đấu sức, tại pháp tượng cảnh giới trong đối thủ không có mấy cái, thiên sinh thần lực thật sự, huống chi hắn vẫn thể tu. Chuẩn bị sao? Ta muốn dùng sức. Trang Hạ gật gật đầu. Chợt liền cảm giác được một cổ cự lực đè xuống, dù là giống vậy pháp tượng điên phong, đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng đối với hắn mà nói, quá mức hơi nhỏ, dù là nhập đạo tu sĩ so với hắn lực lượng, cũng không có mấy cái có thể thắng hắn. Hai người đấu sức, trong lúc nhất thời giằng co, kết quả này lại để cho người của sổ ưng vệ phấn khởi. Trang Thái Huyền giỏi lắm. Mấy vạn trinh sát sau lưng Triệu Thiên truy ủng hộ, có người cao giọng nói, ngược lại, ngược lại, ngược lại. Cái nào cùng Triệu Thiết truy đấu sức, không phải là rất nhanh thì thua. Hiện tại bất quá là hắn đang trêu người mà thôi. Triệu Thiết truy gật gật đầu, ngươi khí lực cũng không tệ lắm, xem ra đúng là thể tu. Người mới trên cơ bản đều là pháp tượng sơ kỳ pháp tượng trung kỳ tu vi, đối mặt hắn cơ hồ là nghiêng về đúng một bên kết quả. Ta tài sử 1/3 khí lực, sau đó ngươi có thể phải chuẩn bị rồi. Hắn cười nói, lời này mọi người đều nghe được, các thám báo vẫn còn vinh yên, số ưng vệ mọi người nhưng thấp thỏm. Trang Hạ mặt không đổi sắc, ta vẫn là không dùng lực đây. Hai người nguyên thần định tại không gian, tất cả áp lực đều thả ra ngoài, nếu không chống đỡ núi chi lực đối kháng khó có thể triển khai, chỉ có thể đè đại địa sụp xuống. Triệu Thiên truy ngay vậy, cánh tay lại bỏ thêm mấy phân lực, có thể vì sẽ nghiêng về đúng một bên tình huống hoàn toàn chưa phát sinh, để cho hắn biến sắc. Trong hô hấp, hắn toàn lực ứng phó, trên cánh tay cơ giống như là cầu long du động, chính là muốn Trang Hạ vượt trên. Nếu hắn không là đại lực sĩ danh hảo, hôm nay sẽ phải viết gì chúc ở đây rồi. Nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, Trang Hạ như cũ mặt không đổi sắc. Trong lòng hắn thầm mắng biến thái, chính là thiên nhân sơ kỳ tu sĩ, lúc này thời điểm cũng nên dùng trên toàn bộ sức mạnh rồi, không thể nói trước sắc mặt đỏ lên. Ngược lại. Cho ta ngược lại a. Lúc này thời điểm, ngược lại là Triệu Thiết truy sắc mặt đỏ lên, cả người cơ bắp đều căng thẳng, không có một chút lười biếng. Trang Hạ nhìn không được, làm giả cắn chặt răng, cho đối phương một điểm tâm để ý an ủi, nếu không thua quá khó nhìn. Hồi lâu, như cũ vô công Triệu Thiết Truy hư thoát tựa như sụp đổ lùi lại ba bước, vây vây tay, bị đánh 20 quân côn, ta làm bị thương gân cốt, không làm được gì, lần này đấu sức cứ như vậy. Ngươi rất không tồi, khí lực không kém hơn ta rồi. Hắn tìm cho chính mình cái lý do, lại khen Trang Hạ một phen, nếu không thật bất hảo xuống đài. Trinh sát một phương thở dài, cái này thật xấu hổ chết người ta rồi, lão binh đã thua bởi người mới, quả thật đúng là không sai trong quân doanh ngọa hổ tàng long a. Trang Hạ gật gật đầu, là ta gánh thời gian không đúng, Thiên Truy huynh sau này thương lành, có thời gian tùy thời đến so với. Số ưng vệ hoan hô, Trang Hạ có thể cho bọn hắn tranh giành không ít thể diện, số ưng vệ sắc bén triển hiện ra. 20 quyền, ta còn không có quên, Thiên Truy huynh đừng thủ hạ lưu tình, nếu không trong nội tâm của ta không qua được. Sắc mặt của mọi người chính lên, Triệu Thiên Truy cũng điều tức, Trang Hạ rất mạnh, thật rất mạnh, nếu không cũng không khả năng kéo dài qua bọn họ bố khu vực phòng thủ, dù là mượn nhờ bảo vật, bản thân cũng đồng dạng không kém. Vỗ vô ngực, Trang Hạ ý bảo Triệu Thiên Truy, ngàn vạn lần chớ thu lực, nên chịu hắn sẽ không trốn tránh. Triệu Thiên Truy gật đầu, cơ bắp nhúc nhích lúc giữa trong nháy mắt liền biến thành cao ba trượng cự nhân, hiển nhiên phải đem hết toàn lực rồi. Quyền thứ nhất, hắn một tiếng quát lớn, trong điện quang hỏa thạch một quyền liền đã rơi vào Trang Hạ ngực. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại địa rên rỉ bên trong vỡ ra mấy lỗ hổng lớn, kéo dài đến bên ngoài mấy chục dặm. Bạo bầu không khí, bụi bặm coi đây là trung tâm lan tràn ra phía ngoài mà đi. Mọi người thấy rõ, Trang Hạ lúc này như cũ đứng tại chỗ, thậm chí mặt không đổi sắc, chẳng qua là đem lực lượng toàn bộ đạo vào dưới đất. Được. Bất luận là Xích Hậu bộ đội hay vẫn là số ứng vệ, đều là Trang Hạ ủng hộ, Triệu Thiên Truy sắc thực không yếu, pháp tượng cảnh giới trung đô tính hàng đầu rồi. Có thể Trang Hạ nhưng càng hơn hai bậc, tưởng liền một bước đều không lùi, thì tiếp Triệu Thiên Truy một quyền như vậy, người bình thường làm không được. Có thể nói chính là những thiên nhân kia sơ kỳ bách phu trưởng, cũng miễn cưỡng. Quyền thứ hai. Triệu Thiên Truy vận sức chờ phát động, lần nữa công tới, quyền thứ ba quyền thứ bốn trong nháy mắt lại đến. Mấy hơi thở, cái kia 20 quyền tại thiên lôi vậy trong tiếng nổ vang đã xong, Triệu Thiên Truy khí huyết sôi trào, khủng long giống vậy thân thể thở hổn hển lên. Trang Hạ như cũ một bước không lùi, đứng tại chỗ cho chúng các thám báo ôm quyền, nói, các huynh đệ như thế tha thứ Trang Thái Huyền ta, đại khí vô cùng, trong lòng ta kính nể. Lúc này, bất luận là những cái kia mới người hay là lao binh, pháp tượng cảnh giới hay vẫn là thiên nhân cảnh giới, đối với Trang Hạ đều vài phần kính trọng. Có khí độ có thực lực, ngôn ngữ không mất đúng mực, quả nhiên là một nam nhi tốt, có là chi tài. Tề Mục, càng là liên tiếp gật đầu, tiểu tử này đáng giá bồi dưỡng, chờ dựng lên điểm công có thể thăng hắn làm bạn giải thập trưởng, không thể nói trước đây là đầu tiềm long. Các thám báo không có quá nhiều dây dưa, Trang Hạ khí độ thuyết phục bọn hắn. Lúc này mới là bọn hắn cho rằng đàn ông có bản sắc, đường đường chính chính đỉnh thiên lập địa, còn có thuyết phục người thực lực. Nếu như có cơ hội, ta mời ngươi uống rượu. Một cái bách phu trưởng nói. Những người khác cũng nhao nhao bày ra dùng thiện ý, cái này cựu đoán tiểu tính kết liêu rồi, cũng không còn nảy sinh đại xung đột, phỏng đoán không ai sẽ vấn trách. Rất tốt một cái kết cục, có thể nói tất cả đều vui vẻ, tất cả mọi người là thỏa mãn. Giỏi lắm. Hứa Sơn cao vô vỗ Trang Hạ bả vai. Đội Như Há cũng tiến lên. Cùng những người khác cùng một chỗ, đem Trang Hạ vứt lên thật cao, nở mày nở mặt một phen. Số ưng vệ từ hôm nay trở đi, thanh danh sợ rằng sẽ theo Trang Hạ sự tích truyền bá ra ngoài, cũng để cho hắn đám vẫn còn vinh yên. Bất quá những nghị luận này, đều theo huấn luyện kế tiếp mà yên tĩnh lại, phương như quân doanh, rất nhiều chuyện cùng của bọn hắn. Trong quân đội kỷ luật các ngươi đã biết được, nhưng ta vẫn còn muốn nói một chút, hơn nữa là ví dụ thực tế, cũng chỉ có những cái kia ví dụ sống sờ sờ mới có thể để cho các ngươi biết được cái gì là quân kỷ. Hôm nay ta muốn nói, là trong quân đội chế độ, nhất là đẳng cấp chế độ, thân là cấp dưới, nếu ngay cả trưởng quan của chính mình cũng không biết, còn có thể được việc sao. Tương lai, các ngươi sẽ căn cứ sở trường của chính mình, mà phân phối đến từng cái vệ bên trong, có người tự ý kế lâu dài thuật, có người am hiểu tinh thần công kích, có người am hiểu ẩn nút ngụy trang, có người am hiểu độc vật. Chúng ta đối mặt địch nhân, một là không gian dưới đất ấm ám sinh linh, giết không dứt nhưng là một tốt luyện binh chỗ, hai là yêu tộc, thường gặp yêu loại tính bằng đơn vị hàng nghìn, các ngươi muốn quen thuộc nhược điểm của bọn hắn. Ta sẽ báo cho các ngươi biết, cũng huyễn hóa ra kỳ hình cùng các ngươi chiến đấu, không thể thư giãn, bởi vì tương lai các ngươi đối mặt chính là địch nhân như vậy. Trọn vẹn huấn luyện 2 tháng, Trang Hạ phân ra bộ phận tâm thần huấn luyện, mà phần lớn tâm tư đều đang tu hành, tích lũy bên trong pháp lực. Chẳng qua là ngắn ngủi này 2 tháng, hắn liền quen thuộc rất nhiều pháp tượng cảnh giới kỹ xảo. Ý đồ đem pháp lực sáp nhập vào trong mỗi một cái tế bào. Trong tế bào dung luyện thôn phệ phù văn đồng thời, hắn bắt đầu ở trong tế bào đánh rất xuống tinh thần lạc ấn, chỉ cần hoàn thành hắn liền có thể một tế bào cũng có thể trùng sinh, bất tử thể cũng coi như có chỗ thành tựu. Tân binh huấn luyện còn một tháng nữa chấm dứt, nhưng lúc này một đạo mệnh lệnh phát tới, đúng là hắn thân là đem chữa đến tiếp sau an bài. Người mới huấn luyện là bước thứ nhất, bước thứ hai chính là chuyển thụ gì làm tướng chi đạo rồi, trang hạ linh mệnh, ban ngày huấn luyện, ban đêm cũng xuất phát tiến về trước một cái mật doanh. Mặt khác tân binh huấn luyện về sau, sẽ đánh tan tiến vào rất nhiều quân đoàn, bổ sung chiến tranh tiêu hao, tưởng lên trước nhất định phải quân công cùng tư lịch, cái này tư lịch cũng kể cả tu vi. Mà mỗi đồng thời đem chữ, nhân số không nhiều nhưng đều là tiền đồ vô lượng, sau khi hoàn thành huấn luyện liền sẽ trực tiếp trở thành thập trưởng thậm chí bách phu trưởng. Trang Hạ đi vào đế khư, kiến công lập nghiệp cũng không phải là truy cầu, mà là rèn luyện. Đồng thời, hắn tưởng muốn rèn đúc mình quân đoàn, mà điều này cần dẫn quân kinh nghiệm, cũng chưa nhiều người mới. Nếu có thể có sở hạch, hắn liền không tính đi một chuyến vô ích. Chương 484, cố nhân gặp nhau. Tại những binh lính khác nghỉ ngơi tu hành buổi tối, Trang Hạ đi ra sổ ứng vệ, tiến về trước một cái bí ẩn chi doanh. Trong quân doanh có quá nhiều bí mật, thân phận càng cao thực lực càng mạnh, người tiếp xúc mới có thể càng nhiều, hay không lại chỉ có thể lưu vu biểu diện. Như Trang Hạ sắp sửa tham dự đồng thời đem chữ huấn luyện, phổ thông quân sĩ căn bản không biết, mà quân trung tinh nhuệ thành viên cũng sẽ bí mật phát triển trở thành thiên binh, tiếp nhận càng thêm nghiêm khắc huấn luyện đồng thời khống chế quân doanh. Trang Hạ ngày nay có tư cách tham dự trong đó, hắn có đầy đủ thiên phú và thân phận, một bước lên mây không nói chơi, không cần rất nhiều khảo nghiệm cùng xét duyệt, người bình thường cần mấy chục năm trên trăm năm mới có thể thông qua khảo hạch. Mỗi một cái quân sĩ chỉ muốn sống qua một đoạn thời gian, tích lũy tri thức cùng chiến đấu năng lực, xa hoàn toàn không phải không tổng quân chi nhân có thể so sánh. Mà nhân mạch trên lại càng không cần phải nói, như đứng ở một địa phương nhỏ xưng bá, nhiều lắm là cũng chính là tiếp xúc hơn mười mấy mươi cái đồng cấp. Mà trong quân đội, tiền đồ tự nhiên khiến người tâm động. Đế khư chiến trường là một tư giết tới chỗ, rất nhiều tiên môn thánh địa có lực lượng của chính mình tan ra vào bên trong đó, càng có nhân hoàng phân phối tài nguyên. Có thể tưởng tượng, tại đây lấy được tài nguyên tu hành chiến kỵ bí pháp không phải là việc khó, nếu gặp phải quý nhân, như vậy trở thành người trên người, bước vào thần châu thượng tầng cánh cửa cũng không phải là không được. Lệnh bài. Khắc sau, Trang Hạ tìm đến lúc đó, có người kiểm tra. Chỗ này nơi chú quân thân ở trong sân cốc, bốn bề toàn núi, rất tốt đem chính mình ngăn cách bởi bên ngoài. Càng có rất nhiều quân sĩ trông coi tuần tra, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào. Để cho Trang Hạ khiêu mi chính là, hắn cảm nhận được nhập đạo cường giả khí tức, nơi đây có không ít nhập đạo tu sĩ, nghĩ đến đạo quả cảnh giới cũng có. Ngươi chính là Trang Thái Huyền. Có người tiếp đại hắn, mắt to mày rậm thiên nhân tu sĩ, khí tức hùng hậu, tháo vát dị thường, để cho Trang Hạ nhớ tới những thiên binh kia. Có lẽ, người này chính là trời binh một thành viên, mới có thể chịu trách nhiệm loại này tương đối chuyện bí ẩn. Không sai. Trang Hạ gật đầu. Nay kỳ đem chữ có 300 người, có thể ngươi là đặc biệt nhất. Những người khác đều là tòng quân nhiều năm, có không ít quân công cùng kinh nghiệm, biểu hiện xuất sắc người, bị mình thượng quan đề cử mà tới. Truy cập truyền. Ưu ạ toại mà đề cử người, ít nhất đều là chỉ huy sứ, có thể thấy được tiềm lực của bọn hắn, tu vi đạt tới có thể thống lĩnh một phòng vệ sinh thậm chí đến vạn phu trưởng, chỉ huy sứ tình trạng, càng có người hơn đi tới tướng quân vị trí, không tính hiếm thấy. Mà ngươi mới có thể nhập quân doanh 2 tháng, không hề nghi ngờ thuộc về tân binh, nhưng lại có thể ở nhập ngũ trước định rồi đem chữ thân phận, nghĩ đến ngươi không phải là xuất thân bất phàm, chính là trời tư yêu nghiệt. Tương lai ngươi có lẽ còn có sắp xếp, nhưng ta không rõ ràng lắm, có thể ở chỗ này, ngươi nhưng chỉ là rất nhiều đem chữ một trong thành viên, có thể được đề cử cũng không phải đám người bình thường, ngươi phải rõ ràng. Trong thời gian mấy tháng kế tiếp, ngươi hảo hảo huấn luyện đi. Trang Hạ gật gật đầu, nơi đây chỉ là một cái quá độ nơi, hắn sẽ không dừng lại quá nhiều, người này cũng bất quá là một khách qua đường. Chí, thư, nhân, dũng, nghiêm. Đây là kẻ làm tướng 5 cái trọng yếu năng lực, ở chỗ này ngươi phải học có rất nhiều, chớ để lười biếng. Nếu không nguy hại không chỉ có là ngươi bản thân, càng có tương lai đuổi theo tùy ngươi rất nhiều quân sĩ. Người đàn ông kia một lần lại một lần cùng người mới đã từng nói qua lời này, tương tự lại nói với Trang Hạ một lần. Một cái trong doanh trướng, hội tụ hơn 200 người, nguyên một đám đều là khí độ bất phàm, bọn họ đều là được đề cử mà đến đem chữ, tổng quân nhiều năm, mang theo thiết huyết mà bền bỉ làm việc làn gió. Không ít người ngồi xuống tu hành, nhưng có vài chục người vây quanh một anh tuấn thanh niên, không biết tại trao đổi cái gì. Trang Hạ mới có thể nhập, liền nghe được một thanh âm quen thuộc, ta thế nhưng là Khâm Định Thiên binh, chỉ cần tu vi đã đến thiên nhân cảnh giới liền có thể đi vào. Lần kia hội tụ thần châu rất nhiều thiên kiêu thí luyện các ngươi đều nghe nói qua chứ? Một lần kia nếu không có Trang Vô Địch gặp may mắn, dụ chấn tượng ta chính là Nam Dương chiến thần thân truyền đệ tử hữu lực nhân tuyển. Thiên hạ thần tử có mấy người? Dụ chấn tượng ta đến từ thần tượng phong, thế gian nổi tiếng thần tử, xuất thân bất phàm tiền đồ vô lượng. Các ngươi nếu là đi theo ta, tương lai đích thị là cộng hưởng của ta vinh quang, cùng chung kiến công lập nghiệp uy chấn thiên hạ. Trang Hạ lắc đầu, nguyên lai là cái này cái thằng giám thí, còn nhớ rõ người này tổng vạn mộ núi thần tử Lâm Thế Trường quay chập vào nhau, lúc này như thế nào không có gặp. Đây chính là cái cố nhân A. Trang Hạ nghĩ đến, có phải hay không phải chiếu cô thật tốt một chút, cuối cùng lúc trước Lâm Thế Trường dụ chấn tượng cùng với Tô Mị Thiên Mị Huyền Môn, ba người này vây công qua hắn. Nếu không có Hoa Mâu Đan cứu rút, chúng chiêu chính mình làm không tốt liền đã xảy ra chuyện. Như thế đại ân đại đức, hắn thế nhưng là suốt đời khó quên A. Dụ chấn tượng như cũ khoác lác bên trong, đương nhiên những người khác không hề cho là hắn là đang khoác lác, cái lồng gắn vào rất nhiều quần sáng ở dưới thân tử, rất là làm cho người ta kính ngưỡng. Còn nếu là đi theo người như vậy, tiền đồ tự nhiên không cần phải nói. Sức hấp dẫn rất lớn A. Đương nhiên phần lớn người cũng không động tâm, trở thành đem chữ chính bọn họ, tương lai trở thành thiên phu trưởng không thành vấn đề, đi theo nhân hoàng bước chân, ở trong quân doanh thành tựu cũng sẽ không kém. Trang Hạ chậm rãi đi tới, ba ba ba vài tiếng vỗ tay. Đưa tới người nơi này đều ghé mắt, nghi hoặc này là người phương nào. Đao chỉ cần chân thành, trung thực là có thể tranh thủ được tình cảm của người khác, cần gì cái gì khoe khoang thân phận, này còn có tự biên tự diễn chi ngại, không duyên cớ rơi xuống thân phận. Dụ chấn tượng, chúng ta thế nhưng là đã lâu không gặp, lại không nghĩ rằng vừa thấy mặt chính là cảnh tượng như vậy. Nghĩ đến ngươi đã để không ít động lòng người rồi, chúc mừng a. Trang Hạ kéo nhẹ khoe miệng, mang theo vài phần trào phúng, gia hỏa này đắc tội hắn. Khoan dung độ lượng chính hắn như thế nào cũng phải có điều tỏ vẻ. Dụ chấn tượng nghe vậy vốn là giận dữ, thân là thần tử hắn bao lâu bị người như vậy mỉa mai. Người cùng thế hệ cũng chỉ có cái kia mấy người mà thôi, chẳng lẽ ở chỗ này gặp phải một cái. Nhưng hắn thấy rõ Trang Hạ bộ dáng thời điểm, nhưng là tâm thần đại chấn, không thể tin được dĩ nhiên là hắn. Đây chính là Trang Vô Địch A, năm đó hắn cùng Lâm Thế Trường Tô Mị, ba người giao thủ đối phó này một người, còn suýt nữa lật thuyền, rồi sau đó trong thực tập. Phượng Hoàng chi hỏa trên bậc thang bị Trang Hạ đá một cước, dẫn đến nguyên bản thuộc về của bọn hắn Phượng Hoàng tinh huyết, cuối cùng lỡ mất dịp tốt. Trang Hạ đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, thiên phú có bao nhiêu yêu nghiệt, hắn như thế nào không biết được. Dù là phẫn nộ, hắn nhưng chỉ có thể cứng rắn đè xuống, hắn không thể đắc tội Trang Hạ, không gần như chỉ ở tại đối phương thiên phú, càng ở chỗ Nam Dương chiến thần kia truyền thừa giả thân phận. Tương lai của Trang Hạ đã được quyết định từ lâu không là hắn có thể so sánh. Là ngươi. Không nghĩ tới đế tử cũng đến nơi này đế khư chiến trường, càng cùng ta gặp nhau ở chỗ này, thật là có duyên. Lời của dụ chấn tượng khiến cái này sủng nhục bất kinh đem chữ đám kinh ngạc vạn phần, cho dù ai cũng biết thần châu có ai xưng trên đế tử, chỉ có một nam một nữ. Mọi người đều là đứng dậy, chắp tay hành lễ, đế tử điện hạ. Thân phận cùng địa vị của Trang Hạ để hắn đám hành lễ, thiên phú càng là nhìn lên. Trang Hạ khẽ gật đầu, mọi người không cần đa lễ, nếu như hội tụ ở đây, như vậy chính là đồng bào. Thần Châu An Nguy cố gắng hết sức ở tại chúng ta trên vai. Thân phận của hắn bị những thứ này người biết, cũng không tính vấn đề gì, bởi vì mỗi một cái tham gia đem chữ huấn luyện người, đều cần phải giữ bí mật, ngoại trừ nội dung huấn luyện, trọng yếu hơn chính là không có thể tùy ý tiết lộ thân phận. Lúc trước đại danh của Trang Vô Địch hắn, không thể trêu toàn bộ quân đoàn xôn xao, thân là đế tử chính hắn, tại ở trong một đời thanh niên thế nhưng là vạn chúng chúc mục nhân vật, sức ảnh hưởng kinh người. Ít nhất, chính là 10 dụ chấn tượng trói lại, đều kém hơn hắn một người. Chỉ cần vung cánh tay hô lên, nơi đây 300 người đều nguyện ý thành cho hắn tùy tùng. Này không thể nghi ngờ. Chư vị mặc dù không phải là thánh tử thần tử, nhưng cũng có vượt cấp mà chiến năng lực, cho là trong quân đội người nổi bật, các ngươi không trở thành đem chữ, còn có ai có thể. Trang Vô Địch ta, nguyện cùng bọn ngươi kể vai chiến đấu, tổng cộng vệ thần châu an uy. Phấn cả đời danh tiếng. Ở chỗ này, Trang Hạ liền là tuyệt đối trung tâm, dù là dụ chấn tượng lòng có không cam lòng. Không thừa nhận cũng không được hắn kém xa tít tắp Trang Hạ. Nhất là thực lực của Trang Hạ, hắn đã căn bản sở không tới bên. Quá khứ còn có thể cảm giác được đối phương khí huyết uy thế, phảng phất giống như ẩn dấu cự long, có thể hiện tại tựa như một người bình thường vậy. Xem không hiểu, hắn mới càng thêm kính sợ, hiện tại chỉ sợ lại cùng Trang Hạ động thủ, hắn không kháng nổi một chiêu, Trang Hạ một tay có thể chấn áp hắn. Mấy bách tướng chữ đều là nhân tài, Trang Hạ bí mật quan sát, có người nào là người tài có thể sử dụng, còn muốn rót trọng xuất thân. Thế ra cùng tiên môn thánh địa đệ tử hắn sẽ rất ít cân nhắc. Gia tộc và tông môn lợi ích mới là bọn hắn rất nhìn chúng, bởi vì đó chính là bọn họ cây. Mà chú ý một số người mới, tương lai nếu muốn thành lập mình quân đoàn, Trang Hạ có thể liên hệ bọn hắn, hiện tại cũng không có tiết lộ ý đồ ý tưởng. Không bao lâu, đem chữ trại huấn luyện trưởng quan đã đến, dĩ nhiên là một vị tướng quân, mặc dù không phải là thống lĩnh một cái quân đoàn đại tướng quân, có thể tướng quân chính là tướng quân, xa xa không phải là bọn hắn những người này có thể sánh được đấy. Lý Hồ ta, thân phận chắc hẳn rất nhiều người đều biết, đảm nhiệm trưởng quan của các ngươi tưởng tới cũng đủ tư cách. Các ngươi có chút là bộ hạ của ta, mà đại bộ phận thì không phải vậy. Nhưng ở chỗ này, ta sẽ đối xử như nhau, biết không? Trang Hạ Khiêu Mi, không nghĩ tới giáo dục bọn họ, chính là người lính gác quân doanh cửa thành tướng quân. Làm tướng chi đạo, trí, thư, nhân, dũng, nghiêm năm người trọng yếu nhất. Hữu dũng hữu nưu, trong quân đội có tín nghĩa, nhân nghĩa, là binh sĩ ủng hộ, có vũ dũng thực lực thuyết phục bộ hạ, càng phải để ý kỷ luật nghiêm minh. Này năm người, chính là các ngươi sau đó phải rèn luyện năng lực, nếu không thể để cho ta thỏa mãn, cũng đừng muốn thông qua. Lý Hổ kể cho bọn hắn thuật làm tướng chi đạo, binh pháp nhu lược, chiến trận xung phong liều chết, ngự hạ chi đạo, như thế nào lập thư lập uy. Tưởng trở thành hợp cách tướng lãnh, có quá nhiều lý luận tri thức rồi, mà Lý Hổ hiển nhiên không phải là lý luận xuông người, hắn đối với nhóm này đem chưa yêu cầu rất cao. Nhất là Trang Hạ, cái này hắn trước đây không lâu mới biết được thân phận người. Nhưng càng là thiên phú xuất chúng xuất thân bất phàm, yêu cầu của Lý Hổ liền càng cao, dù là Trang Hạ là đệ tử, là Nam Dương chiến thần truyền thừa giả. Nhất tướng vô năng mệnh chết tăng quân, nhất là những cái kia tương lai vị trí đứng cao người, đơn giản lấy được cơ hội, hắn tùy ý tiêu xài không sao, nhưng lại sẽ làm sổ dĩ trăm vạn ngàn vạn mà tính quân sĩ chết trận, đây là ta không muốn thấy. Rõ ràng, hắn rất lo lắng Trang Hạ tương lai sẽ đơn giản trưởng quân, nhưng sinh lòng kiêu ngạo, càng không chuẩn bị tương ứng là năng lực. Cho nên, hắn đang dạy trong đối với Trang Hạ càng thêm nghiêm khắc, cái gì cho tới chi thủ tất giác tình trạng. Chương 485, Chiến trường sơ thí Bách Phu trưởng. Hành quân đánh giặc hạch tâm là cái gì? Làm sao có thể chiến thắng địch nhân? Lý Hổ cho như vậy một cái đề mục, lại để cho mọi người đi suy nghĩ thảo luận, làm cho người suy nghĩ sâu xa nhưng vừa có tư duy va chạm, lại để cho này ba bách tướng chữ tranh chấp. Binh pháp một đạo, chú ý đang cùng kỳ, dùng chưa kịp chủ dùng kỳ làm phụ mới có thể thắng. Biết người biết ta thận trọng từng bước, ổn thỏa phương thức sẽ không dễ dàng tan tác, xuất kỳ bất y đánh út thì là kỳ chiêu, luôn có thể có hiệu quả. Đường đường chính chính mới là chính đạo. Lưỡng quân đối chiến chú trọng bày mưu tính kế, công thủ thỏa đáng, liều chính là chỉnh thể thực lực. Như thế nào đem quân đội mình thực lực phát huy được, được kỳ trường, ngưng cắt thành thạch, mới có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Cũng không phải, từ xưa danh tướng có nhiều lấy ít thắng nhiều án lệ, hư hư thực thực dụ địch xâm nhập, hoặc là tập kích, phân mà thay đổi chi tài là chế địch chi đạo, kế hoạch tâm vì xuất kỳ chế thắng. Mọi người nhập ngũ nhiều năm, cũng xem qua không ít binh thư, ra chiến trường kinh nghiệm càng là rất nhiều. Cho nên đều có giải thích của chính mình, phong cách bất đồng tranh luận không ngớt. Lý Hổ nhìn dụ chấn tượng, ngươi ra sao lý giải? Tiểu tử này một mực kiêu ngạo, một bộ xem thường những người khác bộ dáng, để cho hắn rất là không thích. Dụ chấn tượng đã tính trước, đứng dậy nói, chiến tranh là giết chóc, quân đội tưởng muốn đem lực lượng ngưng cùng đứng lên, nhất định phải có một người tướng lãnh giỏi. Nếu là đánh chết đối với sắp dẫn, địch nhân chính là chia rẽ, tự nhiên có thể đủ chiến thắng. Đứng đầu cường giả đối với chiến tranh có tính quyết định ảnh hưởng, ta tất sẽ chém giết địch tướng, trong thiên quân vạn mã lấy đầu lâu của chúng nó. Hắn thân là thần tử, cùng giai bên trong không có mấy người đối thủ, gặp được đều là trực tiếp nghiền ép, hắn tin tưởng cá nhân chiến lực cực kỳ trọng yếu. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi lắc đầu, có chiến trận ở đây, phổ thông binh sĩ hiệp đồng hợp tác chiến đấu lực có thể bay lên mấy cấp bậc. Mà những cái kia thiên nhân cảnh giới bách phu trưởng thiên phu trưởng hợp tác, có thể đem lực lượng cùng cộng lại, hơn 10-20 liền có thể đối đầu nhập đạo tu sĩ. Địch tướng cá nhân thực lực không bằng ngươi, chẳng lẽ còn sẽ một mình đấu? Nói đùa gì vậy? Trang Hạ không có toàn bộ chối bỏ, bởi vì ở tu hành giới, lực lượng của cá nhân xác thực có thể coi thường quần thể. Ví dụ như hắn cái này sống sờ sờ án lệ, dù là mấy nghìn pháp tượng tu sĩ hợp tác, chồng lên đến nhập đạo tu sĩ chiến lực, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như đế khư chiến trường, chân thần yêu thần cơ bản không ra tay, chỉ phải ra tay nơi này quân đội liền đều đã thành phá hôi, một sát nhân một quân cũng là đơn giản. Thần châu cùng yêu tộc cân bằng, đúng là ở chỗ những cái kia đứng đầu cường giả, đây là một cái không cách nào phủ định sự thật. Có lẽ nói, hay là tại đệ nhất thần hoàng cùng Hắc Thiên Nha ở giữa, y hệt năm đó Nam Dương chiến thần cùng Thánh Thú Bạch Hổ. Có thể đó là lực lượng của cá nhân đánh vỡ cân bằng trạng thái, mấy cái bách phu trưởng địch chẳng qua một cái bách nhân đội mới là thái độ bình thường, nhân số đã đến trình độ nhất định, đoàn thể lực lượng so với thân thể trọng yếu. Trang Thái Huyền, ngươi nói một chút. Lý Hổ muốn nghe xem giải thích của Trang Hạ, dù chấn tượng quá mức kiêu ngạo, tiêu binh thất bại, hắn nhìn không tốt người này. Trang Hạ đi ra, suy tư một lát, nói, ta cho rằng, đang lúc tranh đấu, cho tới bây giờ đều này đây đánh mạnh yếu, như thế mới có thể thắng lợi. Bất kỳ địa phương nào đều chú ý cường giả vi tôn, nắm tay người nào lớn, ai có thể đánh lui đối phương, ai có thể thắng lợi. Trong chiến tranh, bất kỳ mưu lược cùng thủ đoạn, đều là đang theo đuổi song phương lực lượng mạnh yếu, chiến trận hậu cần là vì tăng lên phe mình lực lượng. Nhiễu loạn địch quân quân tâm dụ địch xâm nhập phân mà thay đổi chi, là vì tạo chỉ một cái dùng đánh mạnh yếu hoàn cảnh, suy yếu đối phương, lại để cho thực lực của hai bên chênh lệch kéo lớn. Lý Hổ nghe nói vỗ tay mấy tiếng, hảo một cái dùng đánh mạnh yếu, xem ra ngươi đã nhận được chiến tranh chi đạo tinh túy, chính là không biết ngươi tương lai có thể hay không làm được dùng đánh mạnh yếu lý niệm. Ba tháng vội vàng mà qua, Trang Hạ Tại ở trong quân doanh ngây người nhanh nửa năm, người mới huấn luyện nhanh phải hoàn thành, mà đem chữ huấn luyện doanh đã sớm chấm dứt. Số ưng vệ chúng tướng sĩ sắp dương cánh bay cao, mà muốn trở thành một người quân nhân chân chính, bọn hắn còn cần kinh nghiệm cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Không gian dưới đất tầng thứ 5, số ưng vệ 5.000 quân sĩ ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, bọn hắn cần muốn chạm sát một vạn âm ám sinh linh, sinh tồn 15 ngày, như thế mới tính hợp cách. Khiêu chiến này đối với Trang Hạ mà nói, nhất định chính là dễ dàng, chỉ cần cá nhân hắn, cho hắn một canh giờ có thể đánh chết mấy vạn âm ám sinh linh. Nhưng chư quân sĩ lại tới đây, làm như vậy là để ma luyện, trong chém giết đắm chìm máu tươi, đây mới là mục đích chủ yếu. Tề Mục nhìn xem những người tuổi trẻ này, có lẽ lúc này đây sẽ hao tổn mấy người, vĩnh viễn mai táng ở chỗ này, nhưng quân nhân vốn là ở trong máu tươi hăm hở tiến lên. Số ưng vệ chúng quân sĩ, không gian dưới đất âm ám sinh linh giết không dứt, chính là các ngươi chui luyện rất nơi tốt, nhưng ta hy vọng các ngươi cẩn thận, không nên khinh thường. Từng vệ tới nơi này, đều sẽ có nhân viên hao tổn. Ta không hy vọng các ngươi cái xác không hồn, mà có thể bình yên trở về. Số ưng vệ chia làm 50 cái đội, xây dựng cơ sở tạm thời ở một cái dễ thủ khó công khu, khả hành động thời điểm, 50 cái đội nhưng phải phân tán ra. Dùng đội làm đơn vị, săn giết phân bố tại mảnh không gian này âm ám sinh linh, đây là nhiệm vụ của bọn hắn. Trước đó lần thứ nhất bị Trang Hạ cùng Thiên Kiêu tiêu diệt toàn bộ qua tầng thứ 5, hiện tại có hiện đầy âm ám sinh linh, đúng như đồn đại, chúng là giết không dứt đấy. Chỉ cần âm ám năng lượng hội tụ tại không gian dưới đất, liền có thể không ngừng thai nghén loại sinh linh này. Trang thập trưởng, Bách phu trưởng tìm ngươi. Có binh sĩ báo lại. Đã trải qua tiếp cận nửa năm huấn luyện, Trang Hạ sớm đã trong quân đội lộ ra tài năng trẻ, đã nhận được số ưng vệ mọi người tán thành. Kết quả là, trong khoảng thời gian ngắn hắn liền trở thành thập trưởng, xem như đặc biệt để bạn. Thậm chí có đồn đại, sau khi hoàn thành huấn luyện Trang Hạ có thể trực tiếp trở thành một phó bách phu, thống lĩnh 50 người. Trại lính tấn chức là rất nghiêm khắc đấy, cần quân công cùng tư lịch. Chiến tranh là dễ dàng nhất là công, miễn là còn sống, vậy có thể tấn chức, bởi vì chết quá nhiều người, chức vị để trống. Thái Huyền, chúng ta chịu trách nhiệm phương Tây Nam vị, trinh sát bí ẩn khám xét một phen, đã lấy được tương ứng địa đồ, cũng biết âm ám sinh linh đại khái phân bố. Ta gọi ngươi đến, chính là cộng đồng thương nghị, như thế nào hành quân cùng săn giết. Bách phu trưởng là một cái mắt to mày rậm hán tử, thô kệch đại khí. Trang Hạ Tại lĩnh quân cùng đại cục lên khiếu giác không thể thắng được bọn hắn, này được công nhận, cũng chính là Trang Hạ được đề bạt một trong những nguyên nhân. Nhìn bản đồ, đối với âm ám sinh linh hiểu rõ Trang Hạ suy nghĩ một chút, chỉ vào một chỗ nói, dùng nơi đây làm trung tâm, tinh nhuệ tiểu đội ra ngoài phục kích, đồng thời dẫn dụ địch người, từng nhóm ở chỗ này vây giết. 2/3 chủ lực bất động, 1/3 quân sĩ ra ngoài săn giết, không nên cách quá xa, xó nhà có nhau để tránh có ngoài ý muốn. Chỉ phải khiêm tốn một ít. Tiêu cũng không đưa tới ít âm ám sinh linh kia rộng lượng tụ tập, mà coi như là tụ tập, qua chút thời gian cũng sẽ phân tán, chiếm cứ riêng mình địa bàn. Động tác nhẹ một chút, đừng để cho thứ này phát giác, đợi cho hai khoảng cách trăm trượng liền động thủ, nhất kích tất sát. 5 người tiểu đội hành động quả quyết, lập tức liền đánh chết một cái dù đạn âm ám sinh linh, không có dây dưa dài dòng. Chuyện như vậy bọn hắn làm mấy mươi lần, thông thạo, dùng 5 công 1 nào có không thành đạo lý. Có thể lúc này đại địa chấn động. Mười mấy đầu âm ám sinh linh từ cất giấu địa hạ động huyệt trong chui ra, màu máu đỏ con mắt nhìn chằm chằm vào 5 người. Mới vừa hành động, hiển nhiên kinh động đến chúng, dù là không một chút phân tâm, năng lượng ba động vẫn sẽ có, huống chi ai sẽ nghĩ tới đây cất giấu hơn 10 cái đại gia hỏa chứ. Chạy! Đi mai phục điểm chạy! 5 người dốc sức liều mạng chạy nhanh, trốn chạy để khỏi chết đứng lên tốc độ xa so với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh. Lại có cá đã đến, chuẩn bị thu lưới. Trang Hạ chỉ huy. 5 người nhanh chóng mau trở về đến, mười mấy đầu âm ám sinh linh trong hô hấp liền theo tới, nhưng lúc này hơn 10 người từ ẩn nấp chỗ đột nhiên ra tay, vây giết ít âm ám sinh linh này. Bất quá mười mấy hơi thở, ít âm ám sinh linh này liền bị đánh chết, hơn phân nửa là bách phu trưởng cùng phó bách phu động thủ. Trang Hạ không có triển hiện quá mức chói mắt, thực lực có chút thua ở Bách Phu Trưởng, đơn giản kích hai đầu âm ám sinh linh. Như vậy chiến tích tại đây Bách Nhân đội ở bên trong, cũng hết sức chói mắt. Sau 15 ngày, Bách Nhân đội toàn bộ đã trở về, không có cưỡng ép giết nhau, mà là dùng vây giết làm chủ bọn hắn không có có tổn thất. Cả số ưng vệ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có thể vẫn là có 20 người bởi vì chủ quan, gặp tổ bầy, mà bị âm ám sinh linh vây công mà chết, này khiến cái này người mới không dám khinh địch nữa. Tề Mục nhìn qua những thứ này đem muốn rời đi binh sĩ, những cái kia chỗ chống vị trí hay vẫn là làm hắn tiếc hận, chết ở chỗ này thật sự là thật là đáng tiếc. Lần này rèn luyện, mà cùng biểu hiện không có sức lực, vẫn còn có quân sĩ tử vong, nếu là đối mặt yêu tộc, các ngươi chẳng phải là đều muốn bỏ mình. Ghi nhớ trong lòng, trên chiến trường bất kỳ cẩn thận đều không quá đáng, bởi vì một sai sót nhỏ, mang tới liền có thể là tử vong. Tương lai liền không còn có phạm sai lầm cơ hội. Trang Hạ nói chỗ Bách Nhân đội rất là chói mắt, bởi vì không người thương vong, càng đánh chết hơn 1.000 đầu âm ám sinh linh, cái thành tích này rất là không tệ. Trọng yếu hơn chính là, bọn hắn đem trí tuệ cùng hợp tác triển hiện ra, đây mới là một chi hợp cách đội ngũ. 3 ngày sau chúng ta sẽ gặp phân bố tại từng cái trong quân đoàn, không biết tương lai còn có hay không dắt tay tổng cộng chiến cơ hội. Nghỉ cuối tuần 2 ngày, chúng ta hôm nay liền đi nội thành buông lỏng một chút, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, không say không về. Trong quân doanh có một phạm vi triệu dặm nội thành, nhưng sinh hoạt rất nhiều bình dân, rất nhiều đại thế lực ở chỗ này kinh doanh sinh ý. Nó là quan trọng nhất công năng, liền là cho bọn giải trí buông lỏng, tiêu xài cực cao. Hét lớn một phen, mọi người cuối cùng muốn phân biệt, ngày thứ 2 riêng mình mệnh lệnh liền ra rồi, mọi người đường ai nấy đi. Mà Trang Hạ cũng phải mệnh lệnh, như mọi người sở liệu, hắn trực tiếp được bổ nhiệm làm Bách Phu Trưởng, nắm giữ một đội. Chương 486, hãm trận doanh khiêu khích. Thần Châu tại Đế Khư chiến trường cùng sở hữu 150 cái quân đoàn, từng ước chừng 1.000 vạn người, càng là cường hãn quân đoàn, bài danh liền càng cao. Quân đoàn thứ nhất, thuộc về thiên binh thiên tướng, đó là Thần Châu tinh duệ trong tinh duệ, năng lực tác chiến làm cho địch nhân tuyệt vọng, là nhân hoàng thân vệ. Mới từ quân đoàn thứ 150 ly khai. Người mới này quân đoàn chỉ vì huấn luyện nhập doanh quân nhân, cũng không tác chiến. Làm sổ ưng vệ chúng người biết được, Trang Hạ tiến vào dĩ nhiên là quân đoàn thứ 7 lúc, đều là hâm mộ, bởi vì có thể đi vào 10 thứ hạng đầu quân đoàn đều là không giống bình thường. Xuất hiện anh hùng nhân vật phần đông, phong hầu bái tướng người chúng, đương nhiên, kia tỷ lệ tử vong cũng cao. Hãm trận doanh. Tề Mục đều có được ngạc nhiên, cái tên này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì nó một cái đặc thù binh chủng, từng quân đoàn đều có. Mà thân ở quân đoàn thứ 7 hãm trận doanh, lúc trước tại Đế Khư trong lấy ít thắng nhiều, mạnh mẽ trong chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tổn thất hơn phân nửa. Huyết chiến một phen, cái này vạn người doanh Bách Phu Trưởng Thiên Phu Trưởng đã chết rất nhiều, đều là hào phóng hán tử, xương trên anh hảo. Ngươi vậy mà lại đi cái này hãm trận doanh, hay vẫn là nhâm vi Bách Phu Trưởng? Tề Mục không thể tin được, suy nghĩ một chút khẽ như mày, hãm trận doanh trong nhiều cường giả, không thiếu thiên tài, rất khó khăn áp đảo, ngươi đi chỉ sợ không dễ dàng. Hắn đối với Trang Hạ rất là xem trọng, mà cái này bổ nhiệm có chút bất thường, có hai loại tình huống, một là Trang Hạ đắc tội người, bị đưa đi chịu chết, bởi vì chính là người mới căn bản không quản được những người kia. Hai người, có người rất là thích ý Trang Hạ, cho là hắn có đầy đủ năng lực đảm nhiệm, tại nơi này hãm trận doanh có thể có lớn hơn tiến bộ, một bước lên mây đang ở trước mắt. Ít nhất, chỉ cần không chết liền có thể nhanh chóng tích góp từng tí một công hơn. Trang Hạ cười cười, nói, đa tạ vệ trưởng quan tâm. Ta nghĩ ta là có thể đảm nhiệm. Tề Mục khiêu mi, ngươi một mực chưa từng hiện lộ ra tài năng, dấu rốt không ít, ta suy đoán thực lực của ngươi xa không chỉ triển hiện như vậy, hiện tại xem ra quả là thế. Có thể đảm nhiệm hãm trận doanh Bách Phu Trưởng, vậy cần phải thiên nhân đỉnh phong chiến lực, không nghĩ tới ta còn là đánh giá thấp ngươi rồi. Hắn có thể dự đoán đến, Trang Hạ chỉ cần không chết trận, rất thời gian ngắn có thể vượt qua hắn, trong quân đội lộ ra tài năng trẻ. Hoặc là, cái này chính là hạ một tên tướng quân. Cái gì đến nỗi quân đoàn trưởng tại Trinh xa như vậy? Trang Hạ tại trong vạn chúng chúc mục đã đi ra, kinh nghiệm của hắn tại sổ ưng vệ trong mắt mọi người đã có thể nói truyền kỳ, tính được là rất nhiều người tưởng muốn vượt qua mục tiêu. Cái này là hãm trận doanh. Trang Hạ phương đi vào quân đoàn thứ 7 hãm trận doanh nơi trú quân, liền cảm nhận được một cỗ trầm trọng trang nghiêm bầu không khí, một mảnh dài hẹp tố mang tung bay theo gió, khắp nơi đều là tiền giấy cùng bạch đèn tẩy. Nơi trú quân rất là yên tĩnh, không có chút thanh âm nào. Có thể Trang Hạ có thể cảm nhận được mấy nghìn khí tức của người, hiển nhiên có người. Vạn người ham trận doanh, rõ ràng hao tổn hơn phân nửa, khó có thể tưởng tượng. Cái này ham trận doanh huyết tính, thực làm cho người ta rung động. Trang Hạ không có tiến vào, bởi vì cửa ra vào đứng thẳng một tấm bảng, ham trận doanh mọi người đang vì chết trận các huynh đệ túc trực bên linh cứu, vị bảy lúc trước không đợi ngoại nhân. Còn có 5 ngày sao? Trên thời gian hắn chờ nổi, tu vi càng là cao, hắn tu hành thời gian tốn hao càng nhiều, có lẽ rất lâu sau đó hắn một lần bế quan, chính là 100 năm, 1000 năm rồi. Lần trước được Huyền Vũ Thánh tộc tổ cấp công pháp, Trang Hạ còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó trí tuệ, nhất là có quan hệ với lực lượng, phòng ngự cùng với sinh mệnh lực bộ phận. Huyền Vũ lực lượng chấn thế, Huyền Vũ bảo bảo xuất thế không lâu, có thể lưng đeo 100 dặm, 1000 dặm cao núi lớn, có thể nói vô song. Kia phòng ngự lực, cùng giai trong chỉ sợ không có đối thủ, mà sinh mệnh lực tiếp xúc thọ nguyên bên trên, càng làm cho người hâm mộ. Môn công pháp này được về sau, mới tìm hiểu ra lông, liền để cho hắn tại trên vạn kiếp bất diệt kim thân không nhỏ đột phá, bất tử thể sắp đại thành. Ngồi ngay ngắn bên trong, 4 tôn thần thú từ hắn thân bên trong bay ra, hổ khiếu long ngâm bên trong, tứ tượng canh phòng 4 phương. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, mỗi một vị đều tản ra lực lượng đáng sợ, thiên nhân tu sĩ cũng không dám tới gần 1 phân 1 hào. Yêu thần tinh huyết Trang Hạ khiến cho dùng 1 phần, dùng trong chiến thần vô song đấu chiến đại pháp bí pháp, đã luyện thành tứ tượng, có cường đại chiến lực. Mỗi một lần kích giết địch người, này 4 tôn tứ tượng sẽ gặp hấp thu lực lượng biến thành càng cường đại hơn, giết chóc trong càng chiến càng mạnh. Chỉ cần có bất kỳ người tiếp cận, liền sẽ phải chịu kinh khủng công kích. Trang Hạ giống như một tôn thần người, thần thánh dị thường, làm cho người ta kính sợ mà khiếp sợ, không hỏi tự biết hắn là cỡ nào cường đại. Thời gian 5 ngày trong nháy mắt liền qua, hãm trận doanh trầm trọng bầu không khí cuốn hết, bị toàn bộ quét sạch sẽ. Người bị chết sống ở sống trong lòng người, mà người sống còn phải tiếp tục sống sót, mang theo đông đảo mong đợi sống tốt hơn. Hãm trận doanh đội ngũ chỉnh tề, khí tức cường đại tản mắt ra. Rất nhiều đi vào cái địa phương này người đều cảm giác được tràn đầy ác ý, bởi vì không thể nghi ngờ đây là cái hạ mã huy. Kia vạn phu trưởng lơ lửng không trung, quan sát mọi người, đối với những thứ này sắp sửa bổ sung tiến hãm trận doanh tân tiến huyết dịch, hắn cũng không có cái gọi là hoan nghênh. Kia khí tức thâm trầm áp ở trong lòng mọi người, bất kỳ người nào lui lại một bước, hắn liền trực tiếp quét ra hãm trận doanh. Trong hô hấp, liền có vài chục người bị hắn ném ra ngoài. Hãm trận doanh không cần phế vật, bất kỳ cái gì không có có đảm lượng, đảm đương, thực lực người, đều không có tư cách tiến vào nơi đây. Cao Mạnh ta, thân là hãm trận doanh vạn phu trưởng, cũng không biết các ngươi đến từ đâu, vì sao mà đến, nhưng hãm trận doanh nhìn cho tới bây giờ là người, cái gọi là thân phận ở chỗ này không đáng một đồng. Bất luận cái gì không có tư cách người tiến vào, ta đều sẽ đá ra, để tránh chết trận còn liên lụy đồng bào, càng có nhục tiên liệt thanh danh. Ta không sẽ quản cái gì thượng quan bổ nhiệm, muốn ở chỗ này đặt chân, liền nhất định phải đạt được hãm trận doanh toàn thể tán thành. Muốn trở thành một thành viên trong đó, nhất định phải đánh bại chúng ta một trong người, hoặc là được công nhận của bọn hắn, nếu không nếu là liền yếu nhất một người cũng không bằng, ta các ngươi phải có tác dụng gì. Bổ nhiệm mà đến thập trưởng, bách phu trưởng, thậm chí thiên phu trưởng, các ngươi phải tiếp nhận cấp dưới khiêu chiến, kẻ bại, không có tư cách trở thành trưởng quan của bọn hắn. Nếu có bất mãn, hoan nên phản ánh, Cao Minh ta không sợ. Trang Hạ nhìn chằm chằm vào người này, ánh mắt có chút ngưng trọng, vị này hãm trận doanh vạn phu trưởng Cao Minh. Khí lực quá cường hãn, cho áp lực của hắn còn hơn rất nhiều đã gặp nhập đạo điên phong tu sĩ. So với Sở Ưng Vệ bộ vạn phu trưởng Tề Mục, cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần, Cao Mánh có lẽ sánh được đạo quả tu sĩ. Trước khi đến Trang Hạ liền nghe nói, hãm trận doanh vạn phu trưởng là một vị thần tử, cường đại dị thường, không nghĩ tới thật sự. Cao Mánh rút ra một quyển danh sách, điểm ra một đống người mới, mỗi điểm ra một người, hãm trận doanh liền có một cái quân sĩ đi ra, tiến đến khiêu chiến hắn. Mỗi người đi ra chính là từng đôi chém giết, phương viên 100 vạn dặm đã trở thành chiến trường, hơn nữa hãm trận doanh quân sĩ không lưu tình chút nào, ra tay vô cùng ác độc. Bất quá khắc đồng hồ, mấy trăm người liền rớt xuống đất, lại cũng vô lực chiến đấu, 95% là người mới, mà chỉ có số rất ít xuất sắc người, có thể đánh bại hãm trận doanh quân sĩ. Bị thua người bị thương không nhẹ, ít nhất cần phải nghỉ dưỡng sức 10 ngày, mới có thể hết bệnh, có thể thấy được giao chiến mãnh liệt. Nguyên một đám cự nhân tại không trung gào rú gào thét. Như thế động tĩnh hội tụ quá nhiều người quan sát, có thể Cao Mánh vừa quát, nhưng cái kia bên ngoài doanh trướng người liền nhao nhao rời đi. Dùng thân phận của hắn cùng thực lực, uy hiếp lực quá mạnh mẽ. Bất quá dù vậy, vẫn là có không ít trong quân cường giả quan sát, chẳng qua là ẩn nấp mà không thể nhận ra. Quá làm ta thất vọng rồi, ta hám trận doanh lớn như thế tên, không nghĩ tới còn có những cái được gọi là trưởng quan, dựa vào quan hệ tưởng nhét một ít rác rưởi tiền đến. Tới nơi này, chịu chết sao? Cực kỳ buồn cười. Ngô Kiệt Thao, Lưu Đỉnh, Trang Thái Huyền. Hắn điểm qua 3 người, Trang Hạ chậm rãi đi ra. 3 người các ngươi là mới nhậm chức bách phu trưởng. Ta xem một chút. Một cái thiên nhân sơ kỳ, một cái thiên nhân trung kỳ, miễn cưỡng, rất là bình thường. Còn ngươi? Cao Như Ý nhìn chằm chằm vào Trang Hạ, ngươi xem ra không hề tu vi, khí tức như người thường, khả năng tới nơi này, ít nhất là pháp tượng cảnh giới. Tu vi của hắn thực lực, vậy mà cũng nhìn không thấu trang hạ nền tảng, đây là chuyện phi thường đáng sợ. Cao Mánh lại lấy ra một quyển sách, tra tìm tin tức của trang hạ, không bao lâu như mày, ngươi mới pháp tượng cảnh giới. Rốt cuộc là ẩn giấu tu vi, vẫn là tu hành bí pháp gì, cũng hoặc là thật sự quá mạnh. Ta không quản được những thứ này, hãm trận doanh các huynh đệ xuất sinh nhập tử, bách phu trưởng vị trí vốn nên do ít phó bách phu kia tiếp nhận, các ngươi nhưng đã đến. Bọn hắn rất muốn khiêu chiến các ngươi, nếu là thất bại, cũng đừng muốn trở thành bách phu trưởng đi, có thể chớ để cho ta thất vọng a. Trang hạ không có nhiều lời, Nô Kiệt Thao cùng Lưu Đỉnh cũng giống như thế, bởi vì thực lực của Cao Mánh cùng vị trí, không được phép bọn hắn phản bác, chỉ có tiếp nhận khiêu chiến. Cái gọi là quy tắc, cường giả tùy thời có thể sửa đổi, đừng quá coi ra gì. Chật, ba cái thiên nhân sơ kỳ quân sĩ đi ra, lạnh lùng nhìn Trang Hạ ba người, hiển nhiên tưởng đánh bại bọn hắn. Khiêu chiến. Như vậy khiêu chiến quá yếu. Trang Hạ cười cười, hắn cũng không phải là cái loại này ẩn nhẫn người. Trong thân thể của hắn đi ra một đạo thân ảnh, đúng là pháp lực của hắn hóa thân. Này một đoàn pháp lực tại tổng sản lượng trên tương đương với pháp tượng hậu kỳ tu sĩ chỗ có pháp lực. Chỉ nếu muốn, hắn tùy thời có thể phân ra mấy trăm đạo hơn ngàn đạo như vậy pháp lực hóa thân, pháp lực của hắn trải rộng tất cả tế bào không gian, hầu như vô cùng vô tận. Một đạo pháp lực hóa thân, nghĩ đến vậy là đủ rồi. Trang Hạ tự tin, tuy rằng này đạo pháp lực hóa thân liền bản thể hắn một phần ngàn thực lực đều không có, nhưng đầy đủ đối phó một cái thiên nhân tu sĩ sơ kỳ. Ngươi rất kiêu ngạo, cũng rất mạnh, nhưng nếu là thua, ta sẽ không chút lưu tình đưa ngươi quét ra ngoài. Cao Mánh khẽ nói, mà muốn khiêu chiến Trang Hạ phó bách phu kia giải, càng là trợn mắt nhìn, bởi vì Trang Hạ quả thật là tiểu nhìn hắn, có thể nói là một loại vũ nhục. Pháp lực hóa thân giống như một người sống, động tác nhanh chóng, trong chớp mắt ngay tại ngàn dặm không trung, cùng đợi địch thủ. Trang Hạ dưới chân đất bùn hội tụ, hình thành một cái ghế đá, hắn ngồi ở trên ghế đá, tay cầm chén lớn rượu, uống qua long huyết rượu mạnh. Một ly tự nguyện chịu thiệt, nóng bỏng lực lượng để cho hắn sảng khoái dị thường. Hào tiểu, Tiết Ba tặng cho luyện thể rượu thuốc, ngày nay đối với hắn hiệu dụng đại giảm, bất quá như cũ có thể kích thích thân thể, mùi vị thật tốt. Như thế chi rượu, hiện tại uống đứng lên có thể nói là hết sức hài lòng. Vạn phu trưởng, cần phải một ly. Trang Hạ bình thản ung dung, niềm kiêu ngạo của hắn xa xa không là người bình thường có khả năng hiểu, hắn cũng không có đối với những người kia triển lộ hứng thú. Mà Cao Mánh nạo, để cho Trang Hạ đã có triển lộ nhanh vuốt hứng thú. Đây là một cái không kém gì hắn, thậm chí mạnh hơn người. Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Cao Mánh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ta xác thực tưởng thử một lần. Trang Hạ đem rượu mạnh trong ly uống một hơi cạn sạch. Chương 487, Thiên Tiêu Vô Song. Trang Hạ biểu hiện tư thái, quả thực để cho tất cả mọi người chợt hiện mắt bị mù, đều là trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được phát sinh một màn này. Chính là một cái pháp tượng cảnh giới tu sĩ, thật vất vả đặc biệt bổ nhiệm làm phá trận doanh bách phu trưởng. Nhưng khiêu khích phá trận doanh tối cao trưởng quan Cao Mánh. Chỗ tối, hơn 10 vị tiểu đô đốc không khỏi lắc đầu, người mới này quá kiêu ngạo. Cái đó sợ sẽ là bàn tay 5 vạn, 10 vạn đại quân chính bọn họ, tu vi cao hơn Cao Mánh mấy cái giai đoạn, cũng không dám gây ra. Thậm chí chính là cao hơn tiểu tư mã, đại tư mã, cũng chỉ có thể tới địa vị ngang nhau, bởi vì Cao Mánh đủ mạnh, thân là thần tử thân phận càng là bất phàm. Cũng chỉ có tướng quân, mới có thể rõ ràng áp Cao Mánh một đầu, để cho hắn nghe theo hiệu lệnh. Những người khác, hắn không muốn chim sẽ không chim. Mà hôm nay đã có một tân nhân có can đảm khiêu khích Cao Mánh, tại bọn họ xem ra chẳng qua là nghẽ mới sinh không sợ cọp mà thôi, không biết trời cao đất rộng. Thật không biết, người trẻ tuổi này có thể hay không bị Cao Mánh đánh gần chết, bất quá hắn tựa hồ rất ưa thích như vậy có kiêu ngạo thanh niên, chỉ phải có đầy đủ thiên phú và thực lực. Một cái đại đô đốc đang ẩn nút một bàng đạo. Mấy vị đô đốc gật đầu, không sai, bất quá người trẻ tuổi kia phỏng đoán sẽ bị lập uy. Nếu không Cao Mánh cũng không cần mang binh rồi, binh sĩ không kính nể hắn, như thế nào nghe theo hiệu lệnh. Kết cục, không nhất định chính là như thế. Một vị quân đoàn thứ nhất tướng quân lắc đầu, lại để cho không ít cao thủ khiêu mi. Tướng quân thần vì thiên tướng quyền cao chức trọng, đích thị là biết được không ít chúng ta không biết tin tức, chẳng biết có được không để cho ta chờ minh bạch. Không thể nói, không thể nói. Ngày đó đem tự nhiên biết rõ thân phận của Trang Hạ thân là đế tử, càng là Nam Dương chiến thần truyền thừa giả. Nếu là có cái gì thủ đoạn đặc biệt, không nhất định sẽ bị Cao Mánh áp chế. Đương nhiên, trên lệch hai cái đại cảnh giới, hắn đồng dạng không cho rằng Trang Hạ sẽ chiếm tiện nghi gì, bằng vào tự thân thực lực, ấn cứ theo lẽ thường mà nói, như thế trên lệch thì không cách nào vượt qua. Là có thêm thánh khí thần khí, hay vẫn là bí pháp thần thông? Hắn suy đoán. Cao Mánh nhìn xem Trang Hạ, đồng nhiên cười ha ha, ta rất nhiều năm không có nhìn thấy ngươi như vậy điên cuồng ngạo nhân rồi, bất quá cũng có, cuối cùng đều bị ta áp đảo. Trong phá trận doanh ta không thiếu thánh tử, tồn tại như vậy hơn 10 vị, đều là bách phu trưởng thiên phu trưởng, chiến lực phi phàm. Thậm chí binh lính bình thường, thực lực đều cao hơn mặt khác trong trận quân sĩ một bậc, bọn hắn không có một cái là phàm phu tục tử. Nếu như ngươi là tự cho mình siêu phàm, tại phá trận doanh này, ta sợ sẽ té đầu rơi máu chảy. Ngươi, thật sự muốn khiêu chiến ta. Nếu là thắng được, ta đây vạn phu trưởng liền là của ngươi. Trang Hạ một cước đá nát sau lưng Thạch Tôn, chai rượu vàng hiện lên một đường cong bay ra, thanh thúy tiếng kim loại trong rớt xuống đất. Bầu trời tùy thời đều tại rơi xuống bóng người, đều là người bị thua, phù phù hai trong tiếng, Nô Kiệt Thao cùng Lưu Đỉnh đều rơi xuống. Trong miệng bọn họ máu tươi tràn ra, hai cánh tay bẻ gãy, mấy vết thương nhảy ra huyết nhục hầu như thấy xương, cho dù là bọn họ còn có sức tái chiến, nhưng rõ ràng đã thua, tái chiến tiếp dù là kiên trì mấy canh giờ cũng đồng dạng là bại, cuối cùng chỉ sẽ chết. Thắng bại phân ra không khó, mấy hiệp liền biết được, phân sinh tử nhưng cần có thời gian. Rõ ràng, cấp trên phái tới Bách Phu trưởng, thật sự không vào được mắt của Cao Mãnh, bị phó Bách Phu phá trận doanh đánh bại. Truy cập có thể cũng chính là hai người sau khi rơi xuống mấy hơi thở, trên không lần nữa rơi xuống một người, đập mặt đất ra một cái hầm khổng lồ, sâu đầm khảm dưới mặt đất. Pháp lực của Trang Hạ hóa thân từ trên cao đi tới, trực tiếp dung nhập trong cơ thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Đánh bại khiêu chiến phó Bách Phu. Cái kia thiên nhân sơ kỳ tu vi nhưng lại có thiên nhân trung kỳ thậm chí hậu kỳ chiến lược người, pháp lực của Trang Hạ hóa thân không tới mấy chiêu, thậm chí không dùng đến cái gì kỹ xảo, nhất lực phá vạn pháp đè đối phương xương cốt toàn thân bẻ gãy. Thương thế như vậy, phỏng đoán không có hơn 10-20 ngày thời gian, đối phương chiến đấu lực không có cách nào khác khôi phục lại đỉnh phong, cần phục thực linh đan tu dưỡng. Cao Mãnh một nhiếp, cái kia sâu cạm bẫy động phó Bách Phu liền bay ra, đứng sau lưng hắn. Đối phương vẻ mặt xấu hổ. Hiển nhiên bởi vì mình chiến bại mà khó có thể tiếp nhận, càng cho rằng làm mất mặt Cao Mãnh. Tiểu tiểu thủ đoạn, còn vào khỏi mắt của ngươi. Trang Hạ thản nhiên nói. Rất không tồi, thực lực của ngươi chống đỡ nảy sinh ngươi kiêu ngạo, không, cái này hoặc giả không thể xưng là ngạo, mà là thân là cường giả tôn nghiêm. Cao Mãnh đồng dạng là loại người này, hắn cao ngạo không được phép người khác mạo phạm, nhất là những cái kia phàm phu tục tử. Đúng, không phải là thánh tử thân tử, đều là phàm phu tục tử. Chính là tam tinh bốn sao thiên tài cũng chỉ có thể để cho hắn tán thành, có tư cách trở thành bộ hạ của hắn mà thôi. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, bọn hắn như là thần long nhất giống như nhìn xem những cái kia cùng giai người, chỉ cần một ngón tay, hắn liền có thể nghiền chết đối phương. Nếu là tính mạng đối phương tùy thời đều có thể do ngươi cướp đi, hoàn toàn khống chế, như vậy ngươi liền không có cái loại này nhìn thẳng cảm giác. Cảm thụ như vậy, chỉ có đồng dạng thân là thiên kiêu thần tử mới có thể có nhiều hơn tiếng nói chung. Đối chiến thì không cần, nhưng thực lực của ngươi ta còn là muốn nhìn một chút, vậy thì một chiêu đi, một chiêu đã đầy đủ nhìn ra riêng mình lai lịch. Trang Hạ cũng chưa hoàn toàn triển lộ chính mình lá bài tẩy ý tưởng, không sử dụng pháp thiên tướng địa, không bày ra pháp tượng chi thể, chỉ cần dùng đại vu huyết mạch cho hắn khí lực, đã có thể coi thường nguyên lực ăn mòn, mà khí lực trên càng là còn hơn chín thành nhập đạo điên phong tu sĩ. Nguyên bản hôn nguyên nhất thể Trang Hạ, trên người một điểm khí tức đều không có, giống như một người bình thường. Nhưng khi hắn vận chuyển toàn thân khí huyết, thâm trầm mà khí tức kinh khủng phóng xuất ra lúc, bầu trời như là hạ như sủi cảo rơi xuống mấy ngàn người, đều là bị đánh rơi xuống. Cái kia ít pháp tượng cảnh giới phổ thông quân sĩ, căn bản không thể chịu đựng khí tức của hắn, huyết nhục cứng ngắc, thân thể đều không bị khống chế. Giống như một con thú lớn thời hồng hoang xuất hiện, chung quanh của hắn lập tức vô ích một mảnh, không có bao nhiêu người có thể đủ dừng lại, đều bị bài xích ra ngoài. Đại vu huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh Trang Hạ. Tu hành vạn kiếp bất diệt kim thân cùng với chiến thần vô song chính hắn, tăng thêm yêu thần tinh huyết tối thể, khí lực cường hạn đến một loại hết sức trình độ kinh khủng. Làm sao có thể? 3. Rất nhiều nhập đạo cảnh giới đô đốc tâm thần đại chấn, thậm chí che giấu thân ảnh đều bởi vì khí tức tiết lộ mà bại lộ ra, khó tin nhìn về phía Trang Hạ. Bọn hắn nhìn chăm chú đấy, dường như một loại thần tích. Một cái bất khả tư nghị truyền kỳ. Như vậy khí lực, như vậy khí huyết, trực tiếp nghiền ép hắn đám những thứ này đô đốc rồi. Đây là một cái pháp tượng cảnh giới tu sĩ sao? Cao Mãnh híp mắt ngưng mắt nhìn Trang Hạ, trầm giọng hỏi ra một cái hắn rất muốn biết vấn đề, ngươi thật là pháp tượng cảnh giới sao? Như vậy biến thái khí lực cùng khí huyết, là một pháp tượng tu sĩ nên có sao? Hắn chưa bao giờ thấy qua. Trang Hạ tự nhiên không sẽ nói cho hắn biết, mình mới pháp tượng sơ kỳ, tuy rằng trong khoảng cách thời hạn không xa, nhưng thật sự mới pháp tượng cảnh giới. Pháp tượng cảnh giới này, hắn có thể tăng trưởng không gian cũng không có thiếu, huyết nhục tiến một bước không gian hóa. Pháp lực tăng trưởng cùng với thối luyện thân thể. Đại vu huyết mạch sau khi thức tỉnh, hắn luyện thể công pháp đã từng là trần nhà lại cao gấp mấy lần, thậm chí quá khứ căn cơ lỏng lẻo không ít. Dùng cái này thân thể, hắn có thể chế tạo còn hơn đế tử căn cơ, mà hắn cần phải đi lần nữa lắng đọng, dù là hao tổn mất thì giờ tinh lực. Tương lai thành tựu ở chỗ chế tạo căn cơ, tấn chức tốc độ không là vấn đề, nếu là hiện tại tham lam vài thập niên, tương lai có lẽ phải nhiều hoa mấy nghìn năm vài vạn năm đền bù. Cuối cùng, hắn tưởng muốn leo chính là thần hoàng hoàng tọa, thậm chí thiên đế bảo tọa. Bất quá vấn đề tới, thời đại này hắn tựa hồ không có cơ hội leo lên thiên đế bảo tọa a. Cảnh giới của ta. Trang Hạ suy nghĩ một chút, xác thực vẫn còn pháp tượng cảnh giới, không có tiến vào thiên nhân, bất quá cũng đã là bán bộ thiên nhân rồi. Của ta thiên nhân ý chí đã ngưng luyện, chỉ là không có độ kiếp mà thôi, tùy thời có thể tiến vào thiên nhân lĩnh vực. Trang Hạ lừa dối đứng lên không lưu tình chút nào, lại để cho bọn người kia có chút thở dài một hơi, nhưng vẫn xưa cũ rung động, bởi vì cho dù là bán bộ thiên nhân, cũng không kém hơn những cái kia cực hạn đế tử biểu hiện. Hắn như nói mình là pháp tượng sơ kỳ, không nói một tú vu lâm, lại để cho yêu tộc lo lắng ra lại một nam dương chiến thần, thậm chí là đệ nhất thần hoàng. Nói đúng là rồi, rất nhiều người đều không nhất định sẽ tin, thật bất khả tư nghị, quả thực biến thái đến không thể tin tưởng. Đế tử đều là mấy trăm ngàn năm vừa ra, thời đại này chính là rất nhiều thiên kiêu tổng cộng cạnh tranh, thiên mà sắp xuất hiện thời đại, là mà đế tử xuất hiện kênh. Có thể đế tử trên yêu nghiệt biến thái, đã có nam dương chiến thần cùng đệ nhất thần hoàng, đã là bất khả tư nghị, còn có một người, đều làm cho người ta hoài nghi đây rốt cuộc là cái gì thời đại. Có lẽ, như vậy thời đại sẽ là mấy ngàn vạn năm khó gặp hết sức phồn vinh. Thiên phú như vậy, ta đã đoán được hắn là ai? Một ít đô đốc cảm thán. Như vậy yêu nghiệt, thần châu có mấy người? Hay vẫn là họ Trang? Không cần nghĩ, cái này chính là nam dương chiến thần truyền thừa giả, thân là đế tử Trang Hạ, cũng có thể xưng là Trang Thái Huyền. Nguyên lai ngươi chính là Trang vô địch, lại không nghĩ rằng ngươi đã đến cảnh giới như thế tu vi như thế. Chính là Cao Mánh cũng không nhịn cảm thán, Trang Hạ tu vi tăng lên tốc độ quá kinh khủng, chắc hẳn tại lắng động ma luyện bên trong, hay không tắc đã tiến vào thiên nhân lĩnh vực. Nhưng dù cho như thế, thực lực của Trang Hạ cũng rất là kinh khủng, vượt qua toàn bộ thiên nhân cảnh giới, có thể cùng nhập đạo cảnh giới một trận chiến. Trong thân thể của Cao Mánh tràn ra 8 loại nguyên lực, hỗn hợp hình thành một mảnh đáng sợ khu vực, hắn đất đai dưới chân tan rã còn lại đen ngòm một khối. Mặt khác nhập đạo tu sĩ, cảm ngộ 7 loại nguyên lực, hấp thu sau này sinh ra chính mình độc hữu chính là nguyên lực, sẽ gặp thử nghiệm đột phá đến đạo quả cảnh giới. Có thể Cao Mánh này cảm ngộ 8 loại, nhưng một loại đều không có hấp thu, ngày nay mới chỉ có thể coi là trên nhập đạo sơ kỳ. Biểu hiện như vậy, lại để cho cái kia ít đạo quả cảnh giới tư mã đám đều rung động, thần tử truy cầu quả nhiên không giống bọn hắn. Thật không biết hắn sẽ cảm ngộ bao nhiêu loại nguyên lực mới có thể đình chỉ. 10 loại, 20 loại, cũng hoặc là thêm nữa. Không có ai biết. Thực lực như thế Cao Mánh có tuyệt đối tự tin, dù là đối mặt đế tử, hắn vẫn là như thế. Nguyên lực lĩnh vực xâm nhuộm đến Trang Hạ bên người, nguyên lực lượng ý đồ ăn mòn nhục thể của hắn, nếu là mặt khác thiên nhân tu sĩ, không có thủ đoạn đặc biệt, lúc này chỉ sợ đã tăng dã. Phải biết, lúc trước thôn thiên lô còn chưa trở thành đạo khí lúc, bị mùi lửa cháy liền thiếu chút nữa phế bỏ. Mà lúc này 8 loại nguyên lực hỗn hợp, uy lực đâu chỉ thứ 10 lần. Nhưng mà, những hỗn hợp này nguyên lực tiếp xúc tới nhục thể của Trang Hạ lúc, căn bản là không có cách dùng chuyển đại vu huyết mạch chính hắn. Mà Trang Hạ có chút hô hấp, một đạo lại một đạo nguyên lực liền bị dẫn vào trong miệng của hắn, trực tiếp thôn phệ. Thân thể quanh thân, cũng giống như một hang động đen, đem các loại nguyên lực chủ động dẫn dắt, hòa tan vào thân thể trong. Không cần dò xét. Trang Hạ thư triển gân cốt, nếu là liền nguyên lực đều không thể ngăn cản, hắn như thế nào đối chiến nhập đạo tu sĩ? Hai người bay thẳng lên mấy vạn dặm, không có ngừng lại trên mặt đất. Nếu là ở địa phương như vậy giao thủ, dù là chỉ có một chiêu, trong vòng ngàn dặm thậm chí mấy trong vòng vạn dặm đều sẽ trực tiếp sụp đổ. Hai người chiến lực cực kỳ khủng bố, nếu là thân ở tinh vũ bên trong, một quyền liền có thể oanh bạo địa cầu như vậy hành tinh. 12 tháng rồi, tranh thủ tháng này bắt được toàn cân đi, mọi người nhiều hơn đốc thúc A. Chương 488, vô song thiên tiêu. Hai người bằng hương ngự phòng, đứng ở không trung, phía dưới vô số người nhìn chăm chú, bất luận là phổ thông binh sĩ hay vẫn là những tướng quân kia. Bởi vì tỉ thí hai người, là một vị thần tử cùng một vị đế tử, mà hai người chênh lệch cảnh giới thật lớn, làm cho người ta rất muốn biết, chiến cuộc đến cùng như thế nào. Nhất là thân phận của Trang Hạ, hắn đã thật lâu không có tin tức, chiến tích càng là hồi lâu không đổi mới, mọi người đối với trí nhớ của hắn, còn dừng lại ở lực gáp rất nhiều thiên tiêu, quyền chấn cùng giai thần tử thời điểm. Cao Mánh một thân khí tức hùng hậu, đè ra một mảnh chân không, toàn bộ người giống như trôi thứ phá thương khung thần kiếm, kiếm ý tràn ngập ở trong thiên địa. Hắn lĩnh ngộ 8 loại nguyên lực, sắp nhập vào kiếm ý của hắn bên trong, nếu là phát ra một kiếm, đích thị là kinh thiên động địa công kích. Kiếm tu. Nghe nói kiếm tu công phạt siêu tuyệt, nhất kiếm phá vạn pháp, dùng kiếm trong tay chém chết hết thể địch. Bất quá ngươi khí lực tựa hồ cũng không yếu, quả chân thân vì thần tử, sẽ không có cái gì khuyết điểm, làm cho người ta công phá chỗ thiếu hụt. Trang Hạ nghe nói Cao Mãnh này xuất thân một thần cấp thế lực, đệ tử của thần tông huyền môn này đều là lấy kiếm mà sống, tu chính là kiếm đạo, tại thế tục lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Như ở ngoài ngàn dặm một kiếm lấy địch thủ cấp, há mồm phun một cái một đạo kiếm quang liền kích giết địch người, công phạt chi lực cường đại đến tùy ý vượt cấp mà chiến. Có người nói bọn hắn dựa vào binh khí kiếm uy năng quá nhiều, nhưng bọn họ đối với nói như vậy chẳng thèm ngó tới, bởi vì tu hành đến hậu kỳ dùng thân là kiếm, tan ra kiếm làm thể, khí lực cường đại lên, công phạt chi có thể không lại bởi vì thiếu tiền bảo kiếm mà ngã xuống. Cao Mãnh cười cười, ta lại nghe qua không ít ngươi nghe đồn, thế nhân đều xưng ngươi đồng giai vô địch, tương lai chắc chắn trở thành một đời chiến thần, đấu chiến vô song. Ngươi có thể trở thành đế tử cấp nhân vật, sẽ không kém, có ngươi phong hoa tuyệt đại chỗ. Có thể ta và ngươi chênh lệch cảnh giới to lớn như thế, cách 6 cấp độ, cái đó sợ ngươi thiên kiêu vô song, có thể cũng không cách nào vượt qua. Thiên tài đi nữa, cũng có một cái giới hạn. Đúng vậy à, thiên kiêu vô song, thế gian thiên kiêu không ít, ai có thể là vô song người kia đâu. Hai người khí thế phóng xuất ra, thiên tượng liền theo thay đổi, sự hiện hữu của bọn hắn bản thân liền có thể phá một phương lực lượng cân bằng, giống như một to lớn từ trường. Sấm sét vang dội, cuồng phong sậu vũ. Bên trong phương viên mấy vạn dặm, trên không đều đang đắp một khối màu đen màn sân khấu, dường như lúc nào cũng có thể sẽ áp xuống tới, tối om om làm cho người ta áp lực khổng lồ. Cao Mãnh cả người chiến giáp, giống như một vô địch tướng quân, quét ngang hết thể địch nhân phía trước. Hắn liền đạp bảy bước, toàn bộ người cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ, tay chỉ thiên bản chân hướng địa, chất số lượng cao tinh lực liền từ ngoài vực dẫn dắt mà đến, cả vùng đất tinh khí hội tụ. Chẳng qua là trong hô hấp, khí thế của Cao Mãnh liền tăng vọt gấp mấy lần. Kiếm đến ba. Theo một tiếng quát lớn, thiên lôi quần quận bên trong một thanh thiên địa nuôi dưỡng kiếm liền rơi ở trong tay của Cao Mãnh, mang theo chí dương đến giết lôi đỉnh chi lực. Một kiếm này, mặc dù không phải là của ta mạnh nhất một kiếm, thực sự không phải chuyện đùa, ngươi không nên khinh thường. Bởi vì, ta từng dùng hắn chạm giết qua đạo quả tu sĩ. Niềm kiêu ngạo của Cao Mãnh, đến từ hắn thực lực cường đại, mới nhập đạo sơ kỳ hắn, vậy mà càng một cái đại cảnh giới, chạm giết qua đạo quả tu sĩ. Như vậy chiến tích, quả thực rung động thế nhân. Kiếm này dài 10 trượng, quần quần sấm sét lôi xà điện vũ, Cao Mãnh lập tức huy động, hào quang tức thì lập lòe, tốc độ di động cực kỳ kinh khủng, đại bộ phận nhập đạo cảnh giới tu sĩ cũng chưa từng thấy rõ. Mấy vị chân nhân ngưng mắt, như vậy công phạt tốc độ so với cái kia nhập đạo tu sĩ thần thức phản ứng tốc độ còn nhanh hơn, tăng thêm có thể so với đạo quả tu sĩ sơ kỳ một kích toàn lực thiên kiếp lôi. Bọn hắn tin tưởng, Trang Hạ thất bại. Nhanh, quá là nhanh. Cao Mãnh huy kiếm nháy mắt, Trang Hạ liền cảm nhận được uy tín lâu năm thần tử khủng bố, như vậy một kiếm, tốc độ đạt đến hơn kém tốc độ ánh sáng, làm cho người ta liền thời gian phản ứng đều không có. Mà một kiếm kia lực lượng, Trang Hạ tin tưởng đầy đủ để cho hắn bản thân bị trọng thương. Như vậy liền phản ứng cũng không có thời khắc, tất cả mọi người cho là hắn sẽ bại, không có bất kỳ những khả năng khác. Nhưng hắn nhưng như kỳ tích đấy, tại Cao Mãnh huy kiếm lúc trước, liền đã bắt đầu động tác, bởi vì công kích của đối phương hắn sớm biết trước. Công kích của ngươi, ta vừa rồi liền theo vận mệnh trong dòm dò được, chẳng qua là không nghĩ tới hao phí lớn như vậy tâm thần, quả nhiên giữa chúng ta chênh lệch cảnh giới, vẫn là quá lớn. Lúc trước hắn trò chuyện với Cao Mãnh, bất quá là tranh thủ thời gian thôi diễn mà thôi, dĩ cầu tại chiến đấu kế tiếp trong dòm được tiên cơ. Trên thực tế, hắn thành công. Trang Hạ thân như hát động, thôn vệ hết thể tới gần tự thân năng lượng cùng vật chất, bên ngoài thân khắc ấn hết đạo này tới đạo khác kiếp ngân, đây là hắn từng chịu qua công kích. Số lượng cao thôn phệ phù văn hình thành một cỗ cực kỳ huyền diệu huyền vũ giáp, đem quanh thân của hắn bảo vệ, đây là xuất từ huyền vũ nhất tộc phòng ngự chi thuật, cực kỳ cứng hãn. Đối mặt Cao Mãnh đối thủ như vậy, hắn không có bất kỳ thư giãn. Thân thể hoạt tính bỗng nhiên tăng lên, khí huyết cùng sinh mệnh lực kích thích ra, thân thể của hắn tăng vọt đến 10 trượng, giống như một tiểu cự nhân. Một tiếng cuồng bạo tiếng quát ở bên trong, Trang Hạ một quyền mạnh mẽ đuổi giết mà ra, trong một chớp mắt, thiên địa nổ vang rung động lắc lư. Sáu chắp tay trước ngực phương lực lượng tan ra vào bên trong đó, hóa thành một đạo dấu quyền. Cao Mãnh kinh khủng một kiếm tốc độ xa nhanh hơn Trang Hạ, mọi người không thấy gì cả, hai người cũng đã ra chiêu. Nháy mắt, lôi đỉnh chi kiếm đâm vào dấu quyền phía trên, thiên địa thất sắc mà bốn phương im ắng, hai người công kích đã va chạm. Giang giác! Giang giác! Vậy có thể nổ nát hành tinh dấu quyền vỡ vụn, trong nháy mắt liền bị xé mở đến, hóa thành vô số mảnh vỡ. Lôi đỉnh chi kiếm cực nhanh đi về phía trước. Chợt tiến vào một mảnh như lô đen lĩnh vực. Trang Hạ thân hóa hắc động, Lôi đỉnh chi kiếm năng lượng nhanh chóng trôi qua, đồng thời lại để cho tốc độ của nó chậm lại, nhưng dù cho như thế, kiếm này hay vẫn là xẹt qua phiến khu vực này, đi vào bên người của hắn. Kiếm cùng huyền vũ giáp đụng vào nhau, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, Trang Hạ không ngừng lui về sau, trong nháy mắt chính là bên ngoài mấy vạn dặm. Giang giác! Giang giác! Lại là thanh âm như vậy vang lên, huyền vũ giáp tại lực lượng kinh khủng hạ nghiền nát, cuối cùng tan vỡ. Lôi đỉnh chi kiếm, cuối cùng là đâm vào trên ngực của Trang Hạ. Lúc này cao mãnh, nhưng không có tâm tư quan sát Trang Hạ, bởi vì vừa rồi cái kia bể tan thành dấu quyền, đang nhanh chóng trong khi tiến lên, vậy mà lần nữa tụ lại, hướng về hắn đuổi giết mà tới. Hắn đấm ra một quyền, tương tự đối mặt đã suy yếu một quyền, vốn cho là đã bất thành uy hiếp dấu quyền, vậy mà buộc phát ra lực lượng cường hãn. Dấu quyền năng lượng nháy mắt hết, hóa thành sát phạt công kích xuyên thấu quả đấm của hắn, đánh vào trong cơ thể của hắn. Lực lượng như vậy, vậy mà không cách nào nổ nát, không cách nào trục xuất. Chỉ có thể dùng bản thân năng lượng đối chủng, cứng rắn phai mờ. Tiêu phí mấy cái hô hấp, cao mạnh mới đưa xâm nhập lực lượng trong cơ thể ăn mòn. Nhìn trong cơ thể biến mất một khí huyết, hắn không khỏi thở dài, hay vẫn là đánh giá thấp Trang Hạ rồi. Công kích như vậy nếu là lại tới 100 lần, thể phách của hắn chỉ sợ liền trực tiếp lại bởi vì khí huyết khô héo mà sinh sôi phai mờ. Bất quá may mắn, hắn thắng. Một kiếm kia, Trang Hạ cái này hậu bối làm sao có thể đủ ngăn cản. Cao mạnh còn đang vui mừng. Nhưng lúc này nhìn về phía đôi mắt của Trang Hạ mạnh mẽ co rụt lại. Cái gì? Không chỉ có là hắn, tất cả đang xem cuộc chiến chi nhân đều không thể tin được bọn hắn thấy một màn kia, cường hãn trái tim thụ lấy khảo nghiệm. Lúc này Trang Hạ đã bị đánh bay cách xa 10 vạn dặm, ngực cắm một thanh sấm sét lóe lên kiếm, kinh khủng lôi đỉnh chi lực tràn ngập Trang Hạ toàn thân. Thế nhưng là, như vậy một thanh kiếm, vẹn vẹn đâm vào một tấc, liền hoàn toàn tạp ở nơi đó, mảy may cũng không thể lại vào. Ha ha, hảo kiếm. Thật nhanh kiếm. Thật là mạnh kiếm. Trang Hạ một nắm giữ ở trên lưới kiếm, toàn bộ người giống như một hát động, cắn nuốt thanh kiếm này năng lượng. Bàn tay của hắn đem lôi đỉnh chi kiếm đâm vào bộ ngực của chính mình, một tấc lại một tấc, mấy mười cái hô hấp trôi qua, Trang Hạ đem thanh kiếm này hoàn toàn nhét vào bộ ngực của chính mình. Khổng lồ lôi đỉnh chi kiếm, cũng không xuyên thấu phía sau lưng của Trang Hạ, ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ, bị trực tiếp ăn hết. Theo lôi đỉnh chi kiếm biến mất. Khí tức của Trang Hạ một điểm một giọt tăng lên, không bao lâu mạnh mẽ nhảy dựng, hắn dĩ nhiên là tiến nhập pháp tượng trung kỳ. Như vậy một thanh lôi đỉnh chi kiếm, ẩn chứa cao độ tinh khiết phẩm chất cao năng lượng, hấp thu kia tinh túy, hắn không chỉ có tăng lên không ít khí lực, càng luyện hóa thành khổng lồ số lượng pháp lực. Cao Mãnh khỏe miệng co giật, hôn đàn này, vậy mà cho ăn hết hắn luyện đến bí pháp kiếm. Như nếu ngưng tụ, ít nhất phải hoa 1-2 tháng. Như vậy lôi đỉnh chi kiếm, gợi ở thiên địa kiếm, nuôi dưỡng thời gian càng dài, uy lực mới có thể càng lớn, có thể nhưng bây giờ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng tiếc, của ta thân thể lực lượng rõ ràng không dùng. Trang Hạ thở dài, đại vu huyết mạch hoàn toàn sau khi giác tỉnh, lực lượng của hắn cực lớn đến một loại hắn cũng không cách nào hiểu trình độ. Dù là so sánh với cao mãnh này, hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng cao mãnh này là kiếm tu, nơi nào sẽ cùng hắn tiếp thân cận chiến. Để cho hắn chỉ có thể thi triển năng lượng bí thuật. Ngươi bạo phát lực, sắc thực hơn xa ta. Trang Hạ không có chối bỏ sự thật này, dấu quyền cùng huyền vũ giáp nghiền nát, thậm chí phối hợp đại vu huyết mạch sau khi tu luyện vạn kiếp bất diệt kim thân, như vậy khí lực cũng bị phá ra. Không thể không nói, cao mãnh xác thực rất mạnh mẽ. Không nghĩ tới cao mãnh đồng dạng lắc đầu, chỉ là khu khu một chiêu mà thôi, ngươi càng chiến càng mạnh, ta chỉ có thể không ngừng tiêu hao. Nghìn chiêu về sau, ta sợ rằng sẽ bại. Nghìn chiêu, còn muốn tính cả hắn phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí khôi phục, tăng thêm linh đan diệu dược. Đương nhiên. Hắn đồng dạng còn có càng kinh khủng hơn công phạt thủ đoạn, nếu là thi triển ra, Trang Hạ có thể hay không tiếp được kết cục hay vẫn là không biết bao nhiêu. Đối với ngươi cũng không có lòng tin tiếp được ngươi mạnh hơn công kích. Trang Hạ cười cười, hai người nội tình sau lưng, ai không có chút thủ đoạn. Như hắn pháp thiên tướng địa thần thông, còn có rất nhiều pháp bảo, chỉ cần dùng lên đảm nhiệm cao mãnh công kích mạnh như thế nào, cũng không gây thương tổn được hắn. Quả nhiên đời này mạnh hơn đời trước, cái này vạn phu trưởng, xem ra nên đổi chỗ. Cao Mãnh bỗng nhiên nói ra, hắn từng nói qua, ai có thể thắng được hắn, liền có thể đảm nhiệm phá trận doanh vạn phu trưởng, đưa hắn mà chuyển biến thành. Một quả kim ấn ra hiện ở trong tay của hắn, Cao Mãnh tùy ý ném đi, liền hướng về Trang Hạ bay tới. Này là của ngươi. Chương sau tại không giờ về sau, tránh cho thời gian đang gấp xuất hiện lấy không được toàn cần tình huống, ta chỉ có thể làm như vậy rồi, bằng không thì thời gian một đuổi, khởi điểm lại hệ thống động kinh, toàn cần thì thật không vui. Chương 489 Xuân thu trôi qua. Một trận chiến này kết cục, không biết nên nói ai thắng ai thua, mà Trang Hạ cùng Cao Mãnh cũng không nói. Bên ngoài Trang Hạ bị thương, Cao Mạnh không có biến hóa. Nhưng Trang Hạ nhưng càng chiến càng mạnh, thương thế nháy mắt liền khôi phục, càng thôn phệ Cao Mạnh lôi đỉnh chi kiếm. Nay vừa mất kia lại mọc ra, nếu là lâu dài xuống dưới Trang Hạ tất thắng. Chỉ là ai cũng không biết, Cao Mạnh có hay không phát huy ra tất cả của chính mình thực lực. Hết thảy đều là không biết, chiến cuộc chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Thế nhưng là, Cao Mạnh là cao ngạo, hắn biết dù là Trang Hạ hiện tại có thể không như hắn, chỉ cấp cho chút thời gian, có thể thi triển vượt qua. Đã như vậy, còn không bằng hiện tại liền cho này cái kim ấn, trừ những thứ này ra đồng bào, cái gọi là quân hàm hắn căn bản không thèm để ý. Cao đại ca, không thể a. Chỉ huy sứ, ngài không có bại a. Đại nhân, phá trận doanh không thể không có ngươi. Phá trận doanh rất nhiều quân sĩ ý đồ khuyên hắn, ngựa chiến kiếp sống, bọn hắn đã thành lập nên sinh tử chi giao, cảm tình sao mà thâm hậu. Nếu là Cao Mạnh rời đi, phá trận doanh quả thực như là ngã xuống tinh thần chi trụ, đã không có lưng. Huống chi, bọn hắn không nỡ bỏ a. Trang Hạ nhìn về phía Cao Mạnh, này quả nhiên là một người nói được thì làm được, có thể nói trong quân hảo hán. Làm cho người ta kính nể mà kính ngưỡng. Không chỉ có là những cái kia quân sĩ, chính là rất nhiều tư mã thậm chí mấy vị tướng quân, đều ngăn cản Cao Mạnh, làm như vậy thật sự là không hợp quy củ, quá mức hành động theo cảm tình. Dẫn binh chiến tranh là đại sự, chạy đi đâu tùy tiện có thể thay đổi quan chỉ huy, huống chi Trang Hạ như vậy lên chức căn bản không phù hợp đạo lý. Không có quân công, có hay không tư lịch, rất nhiều quân sĩ không phục, làm sao có thể đảm nhiệm phá trận doanh vạn phu trưởng. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Cao chỉ huy sứ, ta và ngươi chỉ có điều giao tay khẽ vẫy, ta cũng chỉ là dựa vào bí pháp sắc bén, mới có thể cùng ngươi cân sức ngang tài, không có thắng bại. Này kim ấn, ta không thể tiếp. Đăng nhập HTTP. Huống chi phá trận doanh không thể không có ngươi, chẳng lẽ ngươi nguyện bỏ xuống đằng huynh đệ này, để cho hắn đám dục huyết phân chiến xuất sinh nhập tử, mà ngươi lại buông tay bất kể. Còn nữa, ta chưa bao giờ lĩnh quân, tuy có rất nhiều lý luận, nhưng kinh nghiệm chưa đủ, nhất là đối chiến yêu tộc phương diện. Ngươi yên tâm ta như vậy vạn phu trưởng quản cả phá trận doanh. Không sợ ta trực tiếp đưa bọn chúng chôn vùi. Kim ấn, ngươi thu trở về đi. Ta tới nơi này là tiền nhiệm bách phu trưởng đấy, quân công ta sẽ lập hạ, lên chức sẽ không chậm. Trang Hạ cự tuyệt, còn giảng thuật một đống đại đạo lý, để cho Cao Mạnh không thể không đình chỉ hơi có vẻ lỗ mãng hành vi. Vậy thì tốt, ta liền lại cùng các huynh đệ một mấy ngày này. Cao Mạnh sắc mặt trở nên hồng, hiển nhiên có chút lúng túng. Trang Hạ cười cười, thầm nghĩ, ngươi có thể còn không có đem quản lý phá trận doanh kinh nghiệm, cùng chiến tranh rất nhiều trí tuệ truyền thụ cho ta đây, ở đâu có thể để cho ngươi cứ như vậy dỡ xuống trọng trách. Lưu lại Cao Mạnh đối với Trang Hạ mà nói, giá trị xa xa so với ly khai Cao. Mà Trang Hạ từ bách phu trưởng bắt đầu, xa xa so với trực tiếp đảm nhiệm vạn phu trưởng, trở thành phá trận doanh chỉ huy sứ mạnh mẽ. Hắn đầu góc có thể còn không có hỏng, sẽ không bị danh lợi choáng váng đầu góc, tiến hành theo chất lượng chân đi trên đất bằng mới là hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất. Phá trận doanh động tĩnh dần dần thở bình thường lại, Trang Hạ cùng rất nhiều quân sĩ thành công tiến vào, trở thành một thành viên trong đó, đương nhiên cũng có không ít người bị khu trục, không có tư cách tiến vào phá trận doanh. Thời gian kế tiếp chính là dài dòng buồn chán mài rũa, một cái quân doanh tưởng muốn phát huy ra chiến đấu lực, nhất định phải vận hợp thành một cổ thẳng, như vậy mới ăn ý, mới có thể đem chiến trận uy lực phát huy được. Có thể phá trận doanh bình tĩnh trở lại, Trang Hạ cùng Cao Mạnh đối chiến cũng tại đế khư chiến trường nhấc lên một trận gió bão, phần đông người trẻ tuổi dị thường hưng phấn. Hồi lâu không có tin tức đế tử, thế nhân đều muốn biết hắn cuối cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ngày nay mới biết vị này đế tử, vậy mà đã đến bán bộ thiên nhân cảnh giới, khiến người sợ hãi tu hành của hắn tốc độ. Còn nữa, bán bộ thiên nhân Trang vô địch, lại có thể cùng Cao Mạnh vị này nhập đạo cảnh giới thần tử giao chiến, một chiêu mà không phân thắng thua. Thật sự là đáng sợ. Tin tức này từ đế khư hướng đánh tới thần châu, lan tràn đến cả cự thiên thế giới, thế nhân chú mục chính là, vĩnh viễn là cường giả. Bành Thư ngày nay đã là nhập đạo cảnh giới, tính được là ngút trời chi tư, tu hành tốc độ không chậm. Hắn nghe được tin tức của Trang Hạ lúc, như cũ có chút bất ngờ, Trang Hạ cường hãn những bằng hữu này của bọn hắn tự nhiên là có hiểu biết. Thật không nghĩ đến mạnh mẽ như vậy. Nói như vậy, hiện tại thực lực của Trang Hạ có thể nói mạnh hơn ngươi rồi. Tiên Vũ Ngông Lông tỉ muội cười trộm, hiển nhiên Trang Hạ nhanh chóng vượt qua để cho Bành Thư có chút thật mất mặt, phải biết rằng lúc trước gặp phải Trang Hạ lúc, hắn thế nhưng là xa mạnh hơn Trang Hạ đấy. Hai tỉ muội cười trong mơ như hoa, cả người nhạt màu xanh cung trang, phát họa mấy đóa thủy tiên, in bóng lên các nàng tiên tư. Đừng cười ta, hiện tại cảnh giới của Trang Hạ đều vượt qua các ngươi. Hai người các ngươi mà chẳng phải là càng nên xấu hổ. Ha ha. Bành Thư cởi mở mà cười cười. Bọn hắn cũng không biết, mới đột phá đến pháp tượng trung kỳ Trang Hạ, vì lừa dối thế nhân, mới xưng mình là bán bộ đỉnh phong, giống nhau tại Long Âm chi địa lúc như vậy. Chẳng qua là hai tỷ muội tức giận dậm chân, để cho Bành Thư tốt một trận dỗ dành, tưởng muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc, chịu khổ hoa tâm tư cũng sẽ là gấp đôi thậm chí nhiều hơn a. Tốt rồi được rồi, chúng ta tới đến Phúc Châu, không phải là vì tìm kiếm Vạn Thần Điện cơ duyên sao? Ta ngày nay còn kém môn thần công, nếu không cũng nên là thần tử rồi. Đối đãi ta sớm ngày luyện thành thần công, mới có thể diện đi ngươi thủy gia cầu hôn, các ngươi nói có đúng hay không? Lời này vừa nói ra, Yên Vũ Ngông Lông tỷ muội sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ tránh né, xem ra nói chuyện cưới gả chuyện đã không xa. Trang Hạ vẫn luôn rất muốn biết, Bành Thư dựa vào là bản lĩnh gì, vậy mà đạt được hai trái tim của tỷ muội, tề nhân chi phúc à, hay vẫn là song bảo thai tỷ muội? Bành Thư gia hỏa này, quả thật là thu hoạch tương đối khá, bởi vì hai tỷ muội song tu hợp tác, thậm chí có thể đi vào thánh hiền lĩnh vực. Công khai có thể có hai lão bà, cuộc đời này của hắn quả thực rời đi vận may ngất trời. Địa Nguyên Thần Tông, một người cao lớn uy mạnh khí phách hán tử chân đạp đất, theo vùng đất nhịp đập hô hấp, phương viên mấy ngàn dặm địa mạch đều là hắn trưởng khống, khí tức cả người cực kỳ thâm trầm. Cái này chính là Tiết Bá, hôm nay hắn khổ người, lúc trước muốn lớn hơn nhiều, thân cao tăng lên nguyên một đám đầu, tiếp gần 3 mét trình độ. Không thể nghi ngờ, hắn ngày nay lực lượng rất kinh khủng, làm cho người ta khổng lồ uy hiếp lực. Bá ca ca, ta theo sư phụ chỗ đó vụng trộm cho mượn vạc rượu, ngươi có muốn hay không nếm một chút? Một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nhảy ra ngoài, trực tiếp đụng ở trong ngực của Tiết Bá, đầu miễn cưỡng đủ đến lồng ngực của hắn. Chẳng qua là cái này tiểu tiểu dã là đối với Tiết Bá mà nói, bởi vì thiếu nữ thân cao 2 mét, khí lực cũng có chút cường tráng, bàn tay đều có thể nhìn rõ bắp thịt hoa văn, toàn bộ người giống như một kim cương bà bi. Đương nhiên, nàng đầy đủ cao, cho nên xem ra có thể được xưng là cao gầy, ở trong mắt Tiết Bá tính đầy đặn, không có có người vì bắp thịt cả người mà tỏ ra béo. Rằng đạo lý, cũng chỉ có nàng như vậy dáng người, mới có thể xứng được với Tiết Bá, cũng mới có thể chịu được khí phách 10 phần cao 3 mét hán tử dày vò. Nếu không những người khác, Tiết Bá đều không dám đụng vào, sợ kề đến liền đẻ chết. Nói ngắn lại, thiếu nữ này ở trong mắt Tiết Bá là vô cùng tốt cực tốt nữ tử, tốt xem không nói, còn có đủ sức lực. Cơ bắp chính là đạo lý Địa Nguyên Thần Tông, Tiết Bá liền thẩm mỹ quan đều chỉ có thể đi theo cải biến. Tiểu Nhu, ngươi tại sao lại trộm rượu? Ta là thích uống, có thể ngươi phải cẩn thận bị phạt ta. Tiết Bá vuốt vuốt thiếu nữ tóc. Theo Địa Nguyên Thần Tông cùng Bá Hoàng Kinh tu hành, thể phách của hắn càng cường tráng, mà Lâm Tiểu Nhu cái này một mực ưa thích sư muội của hắn, từng trải qua cùng cao lớn khí lực cũng tỏ ra xứng lên. Tiết Bá bởi vì Lâm Tiểu Nhu tránh không gặp, giận về sau trực tiếp xông vào khuê phòng của nàng, mắt to đối với tiểu đôi mắt nhỏ, phát hiện lẫn nhau cùng năm đó bái sư học nghệ là giống như lúc, chưa từng cải biến. Khúc mắt một, hai người gặp mặt cũng nhiều lần. Mà bắt đầu, không có chuyện gì đâu, sư phụ không nỡ bỏ trách phạt ta. Lâm Tiểu Nhu cười nói, Địa Nguyên Thần Tông nữ hải tử vốn là không nhiều lắm, nàng dung nhan trị có thể tính rất cao, huống chi chính mình tu hành thiên phú không tồi. Bằng hưu của ta lại có tin tức, hắn vào quân doanh, hiện tại đúng là phấn đấu thời điểm, tương lai phong quang vô hạn a. Lâm Tiểu Nhu biết Trang Hạ, nói, hắn mạnh như vậy, còn có một tốt sư tôn, tiền đồ không thể hạ lượng, nên đáng được ăn mừng. Huống chi hắn vậy mà có thể cùng nhập đạo cảnh giới thần tử giao thủ, làm cho người ta không thể tin được. Thiên phú chúng ta là còn kém rất rất xa đấy. Ta biết sư huynh muốn gia nhập quân đội, chẳng qua là có thể hay không lại chỉ hoãn chút thời gian. Chờ cho pháp tượng điên phong lại đi, làm chơi ăn thật không nói, cũng có thể nhiều bồi bồi ta. Tiết Bá nhìn qua phương Tây, pháp tượng điên phong sao? Sẽ không quá xa. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là 2 năm trôi qua rồi, thần châu vẫn như cũ là cái kia thần châu, Trang Hạ nhưng là biến chuyển từng ngày. Thân là thiên phu trưởng chính hắn, trưởng quản lấy ngàn người tinh nhuệ. Mỗi một người đều có được pháp tượng điên phong chiến lực, nếu là kéo ra ngoài, phỏng đoán có thể quét ngang một phương. 2 năm qua, chiến sự quỷ dị thiếu, phá trận doanh phần lớn là huấn luyện chiến trận, người tăng cao tu vi, hoặc là nghiên cứu đối phó yêu tộc phương pháp, hợp tác đánh chết luyện tập. Nghỉ cuối tuần thời gian hơi lâu một chút, Trang Hạ sẽ gặp trở lại Thái Âm Tinh, Nam Dương chiến thần giáo sư hắn không ít thứ, để cho hắn đi nghiên cứu. Trang Hạ rất quý trọng như vậy thời gian, không chỉ có là sư tôn giáo dục để cho hắn được lợi ích không nhỏ. Một lời còn hơn 10 năm công, càng ở chỗ Nam Dương chiến thần thời gian không nhiều lắm. Hắn trở về cự thiên thế giới đã 4-5 năm rồi, khoảng cách 10 năm kỳ hạn không xa, huống chi tu sĩ thời gian không bao nhiêu tiền, qua quá nhanh. Là mà, Trang Hạ cũng chỉ có thể nhiều cùng một cùng, bất quá Nam Dương chiến thần nhưng là ghét bỏ, càng muốn cùng Thương Nguyệt nữ thần tại Thần Châu du ngoạn, thường xuyên du lãm trốn cũ. Năm đó cố nhân cả đám đều đã chết, lưu lại không nhiều lắm, Hoàng Thiên Thần Hoàng Khương Nhiên Thần Hoàng. còn có đệ nhất thần hoàng cùng cựu linh thiên hậu, cùng với mấy vị chân thần. Phải biết, chính là thương nguyệt nữ thần khoảng cách 20 vạn năm kỳ hạn cũng không quá đáng 4-5 vạn năm thời gian, ngày nay thần vương cảnh giới. Nhân vật cùng thời đại, có thể cùng nói chuyện với nhau chỉ có vẹn vẹn mấy người, những cái kia tổng cộng quyển kinh mưa gió, chỉ điểm giang sơn phóng khoáng tự do nhân vật, cũng đã mai táng trong năm tháng. Thần châu chuyện hắn không quan tâm, chinh chiến cả đời, ngày nay cũng nên vì chính mình sống một sống, nhất là thương nguyệt nữ thần đợi hắn 5 vạn năm, mới rốt cuộc cùng đến điểm này hy vọng, tự nhiên quý trọng này thời gian mấy năm. Như vậy vội vã trong năm tháng, thân ở trong quân doanh trang hạ rõ ràng cảm nhận được áp lực, bởi vì vì yêu tộc tăng phái binh lực càng rất nhiều hiện tại hầu như là trước kia hai bội số lượng. Sắp sửa xảy ra cái gì, trang hạ là có dự liệu. Quả thật đúng là không sai, đang ở tiểu huyền vũ địa giới trước tiên đã nhận được tin tức, Hắc Thiên Nha xuất quan. Yêu tộc yêu đế, thời gian qua đi mấy trăm vạn năm, xuất thế lần nữa rồi. Đây là yêu tộc rất may, nhưng là thần châu bất hạnh. Chương 490, yêu đế ra. Hắc Thiên Nha thành tiểu yêu hoàng nhiều năm, dùng bình thường quạ đen thân thể, đã trở thành yêu đế, đây cơ hồ là một truyền kỳ. Dù là tại đệ nhất thần hoàng thủ hạ chín bại, nhưng hắn một lần so với một lần mạnh, cũng không nói bại, cuối cùng đoạt tại đệ nhất thần hoàng lúc trước thành tiểu đế giả. Đế giả vừa ra, ai dám tranh phong, ba. Đế giả, là vô địch biểu tượng, mỗi một cái đế giả có được chấn áp cả cự thiên thế giới toàn bộ sinh linh năng lực, bất kỳ chủng tộc nào bất luận cái gì cường giả, đều muốn ở tại uy nghiêm phía dưới. Yêu đế cung đã mở, khắp nơi có thể thấy được thần mục yêu hoa, tinh khiết yêu khí tràn ngập, bất kỳ cái gì yêu loại ở chỗ này, đều cảm giác thoải mái dễ chịu, tu hành tốc độ tăng nhiều. Uy nghiêm yêu đế trong nội cung, đế tọa phía trên đoan tọa chứ một người nam tử, hắn cả người màu đen đế phục, sau lưng một cái giả thiên tế nhật màu đen quạ đen hư ảnh. Chỗ tại không gian, đều bị đè sụp đổ, hiện lộ ra hư vô, khổng lồ đại thiên thế giới chi lực hội tụ, hắn nhất cử nhất động, đều giống như một đại thế giới áp xuống tới. Thiên địa tập trung thế giới trổ yêu, hội tụ thế gian khổng lồ số mệnh, là vì thế giới chi tử, càng là chúa tể thế giới cường giả. Từng vị yêu thần chạy đến yêu đế cung, thiên nghị thần thiên nghị tộc, khổng tước yêu thần, long tước yêu thần, minh ngạc yêu thần, thôn thiên mãng yêu thần, kim ô yêu thần, bạch hổ yêu thần, chiến thiên thần viên yêu thần, chân long yêu thần, côn bằng yêu thần, chu tước yêu thần, chân hoàng yêu thần, thần sư yêu thần, ma điểu yêu thần, thanh khâu hồ thần, huyết đằng yêu thần, cửu u yêu thần, Hoàng Kim Thần Ngưu Yêu Thần, Diệt Thế Thần Bằng. Yêu tộc hơn 70 vị yêu thần đều là đến đây, cộng đồng yết kiến yêu đế, tương lai yêu tộc tất cả tộc quần, đều đem tại yêu đế thống ngự dưới. Mà đồng dạng, yêu đế sẽ mang đến cho bọn hắn lợi ích thật lớn, cũng giúp bọn hắn thoát ly cự thiên thế giới nhốt, ly khai cự thiên thế giới, được trường sinh. Thanh Long Yêu Hoàng ngồi ở Hắc Thiên Nha phía dưới vị trí đầu não, Vũ Man vị này huyền vũ thánh tộc yêu hoàng nhưng tha thức đến trễ, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Hắc Thiên Nha nhìn qua những thứ này yêu thần, không khỏi cảm thán, cố gắng tu đi gần đến 40 vạn năm, lần lượt đột phá bản thân thiên phú cực hạn, cuối cùng thành tựu yêu đế. Hắn trợn mắt, chư thiên tinh thần đều vờn quanh thân, từng viên đại tinh lộ ra sinh mệnh khí tức, càng có thể nhìn thấy có chút thần cấp cường giả thân ảnh. Khi hắn nhắm mắt, cả cự thiên thế giới đều ảm đạm vô quang, mặt trời quang mang đều bị hạn chế. Bất luận là mắt thường hay vẫn là thần thức, đều xem không hiểu bất luận cái gì cảnh tượng. Toàn bộ sinh linh đều lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Đế cấp cường giả nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến khổng lồ thiên địa, ảnh hưởng cả cự thiên thế giới. Yêu đế đăng cơ đại điện, cự thiên thế giới tất cả yêu tộc chuẩn bị thời gian rất lâu, bọn họ cống hiến bị nhìn ở trong mắt Hắc Thiên Nha, đều sẽ bị trải qua sắc phong. Mà thân là yêu hoàng Thanh Long cùng Vũ Man, vị trí càng là chỉ ở đế giả phía dưới, quyền lực vô hạn. Tuy rằng Vũ Man cũng không thích, vung tay bất kể khả năng lớn hơn. Các tộc đại quân nhập đế khư, ta cùng với đệ nhất thần hoàng một trận chiến này không thể tránh né, tất có thể thắng được. Bọn ngươi tiêu diệt thần châu quân đội, đưa bọn chúng ép vào trong thần châu đại trận. Đối đãi ta trở về, san bằng 11 long thành, huyết tẩy long âm, đoạt lại ta yêu tộc đánh mất lãnh thổ. Mệnh lệnh của Hắc Thiên Nha rất nhiều yêu thần không dám không nghe, vì chạy trốn cự thiên thế giới cái này lồng giam, cũng là vì tộc quần lợi ích. Náo động bắt đầu chưa? Trang Hạ đang ở quân doanh, nhìn lấy thủ hạ binh nguyên một đám chịu khó thao luyện, có thể tâm tình rất là không tốt. Sau đó thần châu cùng yêu tộc tất có một trận chiến, khi đó dưới tay hắn những thứ này binh, lại đem chết trận bao nhiêu, có thể sống sót mấy cái chứ. Có hay không như trong lịch sử những cái kia hắc ám thời đại một dạng hao hết chư nhiều tài nguyên dùng vận hành thần châu đại trận, cự yêu tộc tại bên ngoài. Thần châu đại trận thân là chí thánh cấp trận pháp, chỗ hạch tâm không cũng biết, cùng rất nhiều đại châu chặt chẽ tương liên, hầu như khó có thể chóp bong. Cần phải vận hành dạng này đại trận, cần muốn như thế nào một cái giá lớn. Chỉ sợ tương lai tuế nguyệt người của Trung Thần Châu miệng đều sau đó giảm xuống năm thành. Thời gian 2 năm này Trang Hạ cũng không có sống uổng, tu vi nhanh chóng tăng lên đến pháp tượng cảnh giới đỉnh phong, hắn hiện tại đã hoàng kim chân áp cao mãnh rồi, đối phương còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nhưng dù vậy, hắn ở đây khổng lồ như vậy trong chiến tranh đồng dạng không đáng giá nhắc tới, cái chết tướng quân đều không biết sẽ có bao nhiêu, huống chi một mình hắn. Trang Hạ trở lại Thái Âm Tinh, nhưng nơi này như cũ yên lặng, chẳng qua là đây là bởi vì tu sĩ đều biến mất không thấy gì nữa, không biết đi đến nơi nào tụ tập. Sư Tôn cùng Thư Nguyệt Nữ Thần cũng không ở, vẫn còn Thần Châu du lịch. Trang Hạ tiến về trước thần vực, mà ở trong đó tu sĩ cũng đều hội tụ rất nhiều thần thành. Lực lượng của Hắc Thiên Nha làm cho toàn bộ cự thiên đều đã có ngắn ngủi bóng tối, bất kỳ người nào cũng biết, yêu tộc vị kia đế giả xuất quan. Không gian trong chớp mắt chuyển đổi, một người mặc màu tím hoàng bào hoàng giả đứng trước mặt của hắn, đúng là Thần Châu Nhân Hoàng, đệ nhất thần hoàng. Ngươi đang lo lắng cái gì? Đệ nhất thần hoàng sắc mặt bình tĩnh. Trang Hạ đầy đủ trí tuệ, hắn biết yêu tộc cùng nhân tộc ngày nay tình trạng, cũng biết hắn hầu như không cách nào can thiệp, có thể như cũ lo lắng bất an. Tuy rằng hắn có thể mượn nhờ thế giới thụ ly khai cự thiên thế giới, có thể Thần Châu Nhân tộc can nguy, hắn dắt để ở trong lòng, đây là chủng tộc chiến tranh, cũng là vận mạng chiến tranh. Liên quan đến, chính là vạn ước trăm triệu sinh mệnh, hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh đối đãi? Ta chỉ là lo lắng. Trang Hạ tâm tình trầm trọng. Ta còn chưa có chết, Thần Châu gánh nặng không tới phiên ngươi tới gánh, ngươi có cái gì lo lắng? Lo sợ không đâu. Đệ nhất thần hoàng quát lớn. Nhân hoàng, Hắc Thiên Nha tất sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi, ngươi có thể có lòng tin. Trang Hạ không khỏi tiếc hận, nếu là vị này so với Hắc Thiên Nha sớm thành đế tốt biết bao nhiêu à. Đệ nhất thần hoàng ánh mắt xuyên qua vô số không gian, nhất cử nhất động của Hắc Thiên Nha đều trong mắt của hắn. Hắn nói, Hắc Thiên Nha chỉ là của ta thủ hạ bại tướng mà thôi. Hắn có sự tự tin mạnh mẽ, dù là Hắc Thiên Nha thành đế, cũng như cũ sẽ là của hắn thủ hạ bại tướng, không có ngoại lệ. Trang Hạ không biết nên nói cái gì, đối mặt đế giả, vô địch thần hoàng cũng sẽ không là vô địch đấy, mà đệ nhất thần hoàng tương lai trận chiến ấy, kết quả sẽ quyết định toàn bộ Thần Châu vận mệnh. Ngươi chăm chỉ tu luyện đi, không nên trễ nãi thời gian, tương lai còn dài mà. Đệ nhất thần hoàng một phất tay áo, Trang Hạ liền về tới Thái Âm Tinh bên trên. Tiến về trước hãm trận doanh Trang Hạ, cùng Cao Minh thảo luận một phen, gần đây yêu tộc dị động không ít, hãm trận doanh nên chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời chuẩn bị nên đón chiến tranh đến. Mỗi người phân phối một kiện tốt binh khí, càng phải có hộ giáp cùng chữa thương linh đan diệu dược, như vậy trên chiến trường có thể có càng đại khả năng còn sống sót. Trang Hạ dặn dò những binh lính này, có lẽ không lâu sau, hắn liền sẽ không còn được gặp lại có chút khuôn mặt. Thần Châu tất cả mọi người ở vào chuẩn bị trong chiến đấu, cường đại yêu tộc chiếm cứ cự thiên 99% lãnh thổ, nhân tộc chỉ có đoàn kết mới có thể truyền thừa tiếp. Thứ nhất, đi ra đánh một trận. Hắc Thiên Nha vừa quát, vực ngoại tinh thần đều lung lay sắp đổ, thần vực dung chuyển không thôi, đại địa rạn nứt trong không gian xuất hiện vô số vết rách. Bất quá đây cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Mấy hơi thở những dị tượng này liền biến mất không thấy gì nữa, thần vực tự ngã khôi phục hoàn hảo. Thanh âm của Hắc Thiên Nha truyền vào cự thiên thế giới toàn bộ sinh linh trong óc, phép tác lực lượng thông qua cự thiên truyền lại, không có di lộ từng cọng cây ngọn cỏ. Đối mặt đế giả uy nghiêm, hết thảy sinh linh đều sinh ra tùy tâm sợ hãi, yêu thú càng là quỳ rạp trên đất, tỏ vẻ bọn họ thần phục. Đệ nhất thần hoàng bình thản như thường, một bước đi ra, sau lưng không có người nào, đối với Hắc Thiên Nha khiêu chiến hắn chưa từng lùi bước. Thần Châu tất cả chân thần đều yên lặng nhìn chăm chú, một trận chiến này trở đầy lấy yêu tộc cùng nhân tộc vận mệnh, bọn hắn nhưng chỉ có thể nhìn. Như vậy tầng thứ chiến đấu, vô địch thần hoàng phía dưới đều không có tư cách tham dự, không tiếp nổi hai người một chiêu, tiến lên cũng chỉ là chịu chết. Ngươi muốn chiến, ta liền thành toàn ngươi. Đệ nhất thần hoàng điểm ngón tay một cái, liền xé thế giới bích trướng của cự thiên thế giới, bước chân vào tinh hà vũ trụ. Hắc Thiên Nha đồng dạng không có rớt lại phía sau, đầu chuyển tinh di ở giữa. Trăm tỷ năm ánh sáng đều rơi ở sau lưng. Quá khứ vài vạn năm dặm, hai người đã giao thủ 9 lần, mà lần thứ 10, có lẽ là một lần cuối cùng. Chương 491, Đế chiến. Hai người nơi ở, tinh hà sụp đổ, hành tinh hàng tinh đều là vỡ vụn ra, quần tinh hóa thành bụi bằng vũ trụ. Hắc Thiên Nha thân hóa nghìn vạn dặm lớn lên khổng lồ quá đen, cự đại vô bằng thân hình áp sập không gian, tinh hà ảm đạm vô quang, số lượng tinh khí bị rút lấy, trực tiếp đã thành một vùng đất chết. Bất luận cái gì vật chất đều tan ra nước đã trở thành nguyên lực, bất quá mấy hơi thở, Hắc Thiên Nha quanh thân mấy chục năm ánh sáng trong đều không có vật gì, bị hắn thôn phệ hết sạch. Hắn từng bước một đi ở tinh hà, đầu chuyển tinh di ở giữa hủy diệt không biết bao nhiêu tinh cầu, cả người khí tức không ngừng lớn mạnh. Một cái mấy tỷ dặm phương viên thế giới đỉnh lập tại đỉnh đầu của hắn, trong đó sinh linh vô số, nhưng là hắn bản thân dựng dục đại thế giới. Theo trong tinh hà rộng lượng tinh khí dũng mãnh vào, cái thế giới này vẫn còn không ngừng biến lớn, bổn nguyên cực nhanh tăng cường. Có thể thấy được đại thế giới trong từng vị cường giả bay lên, mỗi một khí tức của người đều là nguyên thần phía trên, lại có mấy phần mấy ức. Hơn 10 vị có thể so với chân nhân tu sĩ, còn có mấy vị cường giả thánh hiền cảnh giới, đều tại quỳ bái Hắc Thiên Nha, đây là bọn hắn sáng thế thần, cái thế vô địch chí cường giả. Những thứ này khí tức của người, theo toàn bộ đại thế giới lớn mạnh tăng cường, từng giọt đột phá cực hạn, rốt cuộc, mấy người mạnh nhất bắt đầu đột phá, trở thành bán thần cường giả. Hắc Thiên Nha tiện tay một điểm, toàn bộ đại thế giới số mệnh hội tụ đến cái kia người mạnh nhất trên người, cuối cùng đản sinh ra một cái chân thần. Tại cự thiên thế giới, như thế nào cũng không khả năng tùy ý phun ra nuốt vào thế giới chi lực, cướp đoạt năng lượng. Mà ở này trong tinh hà, đột phá tới đế cấp ta đây, đã bắt đầu vững chắc cảnh giới này, thực lực lần nữa tăng trưởng. Thứ nhất, ngươi thắng ta 9 lần, còn lần này, ta sẽ để cho ngươi chiến tử ở đây, một giặt rửa ta đã từng là sỉ nhục. Hắc Thiên Nha tiện tay nhiếp đếm rõ số lượng nghìn năm ánh sáng bên ngoài một hành tinh khổng lồ, ở trên trí tuệ sinh linh trăm tỷ mà tính, càng có thần cấp cường giả. Đại tinh bị hắn tiện tay ném về phía đệ nhất thần hoàng, khi hắn lực lượng ra chỉ hạ kia tốc độ nhanh qua tốc độ ánh sáng không biết gấp bao nhiêu lần, dù là có tinh cầu bổn nguyên vững chắc, có thể đại tinh như cũ cực nhanh bay lên vật chất thiêu đốt. Đệ nhất thần hoàng dưới chân một cái đại hà lưu trôi, vô số thế giới hình chiếu ở trong đó chìm nổi, ở trong thời gian xuôi dòng chảy xuống. Quanh thân thời gian cùng không gian lĩnh vực bao trùm, đã có vạn ức kế tinh hệ hình chiếu trong đó, vận chuyển không thôi, nháy mắt thì có thuộc về hàng tinh hủy diệt cùng sinh ra. Vũ trụ nhỏ ở trong đó diễn hóa, có thể thấy được đệ nhất thần hoàng kinh khủng trí tuệ cùng lực lượng, đối với vũ trụ cùng thiên địa lý giải, Hắc Thiên Nha xa kém xa hắn. Đại tinh bị Hắc Thiên Nha ném đến, sau lưng một nguồn năng lượng mang nương theo, trong chớp mắt liền tiến vào đệ nhất thần hoàng thời không lĩnh vực. Đại tinh tốc độ không biết là tốc độ ánh sáng gấp bao nhiêu lần, có thể vô luận như thế nào đi về phía trước, đều một mực ở thời không lĩnh vực biên giới. Kia hơn trăm tỷ kế trí tuệ sinh linh, trong chớp mắt liền già nua lên, dường như đã trải qua mấy chục năm thời gian, thọ nguyên bị đoạt đi. Trong hít thở quá khứ, trăm tỷ người bình thường là được xương khô, cuối cùng xương khô lại hóa thành bụi bặm. Mà những tu sĩ kia chỗ thời gian kiên trì lâu hơn một chút, nhưng mặc dù là viên này sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, lên chân thần, cũng ngăn cản không nổi thọ nguyên đúng là. Hắn vượt qua 10/100 năm ánh sáng, đem hết toàn lực muốn chạy trốn, tốc độ nhanh đến nhân sinh cực hạn, có thể nhìn lại, khô héo hành tinh mẹ nhưng vẫn xưa cũ tại sau lưng, liếc mắt mong muốn. Không. Hắn thật vất vả đã trở thành chân thần, thống ngự hành tinh mẹ cùng chung quanh bên trong tinh vực rất nhiều sinh mệnh tinh cầu, chưa nhiều tài nguyên để cho hắn sử dụng, mấy trăm ngàn năm ánh sáng trong đều lưu truyền thần của hắn tên, là chúng sinh tế tự cung phụng. Có thể ngày nay, hắn bất hủ dung nhan biến thành giàn mua, nếp nhăn nhất trọng còn hơn nhất trọng. Cuối cùng ngay cả lập đều run run rẩy rẩy, ngược lại ngồi ở trên thần tọa chết đi. Tất cả sinh mệnh thể đều tiêu vong, đại tinh sụp đổ vỡ vụn, vật chất tan ra nước vì nguyên lực, lại hóa thành thế giới chi lực. Số lượng cao sinh mệnh tinh nguyên hòa nhập vào đệ nhất thần hoàng trong cơ thể, có thể khí tức của hắn liền một tia một hào biến hóa đều không có, đại tinh năng lượng với hắn mà nói không có ý nghĩa. Chuyện của tôi nét, ngươi mạnh mẽ không ít, đã đạt đến cuộc đời này đỉnh phong, ngươi cố gắng nữa, tu hành nữa trăm vạn năm ngàn vạn năm. Cũng chỉ có thể ở đế cảnh. Số mệnh thành đạo ngươi, cuối cùng là mượn số mệnh, trí tuệ không đủ thiên phú không đủ, tiền đồ có hạn. Nếu là lựa chọn dĩ lực chứng đạo, tương lai có lẽ có thể có một đường sinh cơ, thấy được tổ cảnh áo bí. Đệ nhất thần hoàng lắc đầu, Hắc Thiên Nha đã trở thành cái gọi là yêu đế, lại bị hắn làm thấp đi không đáng một đồng. Đây chính là yêu đế à, cả cự thiên thế giới, mấy trăm vạn năm mới có thể sinh ra một vị, là khí vận chi tử vận mệnh chi tử, rất trung vi thế giới tập trung thế giới chi tử. Hắc Thiên Nha cười lạnh, ta đã thành yêu đế, mà ngươi thì sao? Cả đời khó có hai đế, cự thiên thế giới bổn nguyên sẽ không ủng hộ ngươi, ngươi lại có thiên phú cũng khó thành đế, huống chi còn có ta ở đây. Thứ nhất, ngươi quá kiêu ngạo, chẳng qua là này chưa từng không là một loại ngu xuẩn, cự tuyệt bổn nguyên trợ giúp, tưởng dĩ lực chứng đạo, có thể kết quả thế nào? Hắn dựng dục đại thiên thế giới dung nhập bản thân, với tư cách tự thân năng lượng chi nguyên, mọi cử động có thể so với một cái đại thế giới đè xuống. Cái đó sợ sẽ là thần hoàng, chỉ sợ đều lập tức ép thành thịt nát, cái gọi là chân thần thân thể cũng yếu ớt không chịu nổi. Đồng nhiên, cự thiên thế giới hình chiếu xuất hiện ở đỉnh đầu của Hắc Thiên Nha, rủ xuống số lượng cao đại thế giới chi lực, ra chỉ tại trên người của hắn. Cự thiên bổn nguyên cho lực lượng của ta, tiếp cận nó 1/10 thế giới chi lực, còn hơn ta dựng dục đại thế giới gấp mấy lần lực lượng. Thứ nhất, tại dạng này đại kinh khủng phía dưới, ngươi có thể kiên trì mấy chiêu. Đệ nhất thần hoàng lắc đầu, ta cũng muốn biết. ngươi có thể ở dưới tay ta kiên trì mấy chiêu. Lúc này, một cái khổng lồ thế giới xuất hiện sau lưng hắn, thiên ức vạn trăm triệu sinh linh sinh tồn, hồng trần hỗn loạn sáng chói cực kỳ, rồi lại đi đôi với sinh lão bệnh tử tuần hoàn. Kia khổng lồ không gian, còn hơn hắc thiên nha dựng dục đại thế giới gấp mấy lần, chân thần đều có mấy vị, vô số sinh linh được bọn hắn dẫn dắt tế tự lấy thần của đệ nhất thần Hoàng Như. Hắc thiên nha quá sợ hãi, ngươi thành đế rồi hả? Làm sao có thể? Dù là tâm trí của hắn hết sức cường đại, lúc này cũng như cũ khó có thể bảo trì chấn định, bởi vì đây quả thực ngoài tưởng tượng của hắn. Cả đời khó có hai đế, này được công nhận sự thật, bởi vì không có đỉnh phong đại thế giới bổn nguyên ủng hộ, để cho ngươi tìm hiểu đại thế giới huyền bí, ngươi căn bản không có thể biết được như thế nào thai nghén đại thế giới. Có thể đệ nhất thần hoàng cũng đã dựng dục đại thế giới, thậm chí so với hắn càng thêm nguyên vẹn to lớn hơn. Dù là không có cự thiên thế giới bổn nguyên gia trì, đệ nhất thần hoàng như cũ có thể đánh với hắn một trận. Hắc thiên nha không cách nào tưởng tượng, không có cự thiên bổn nguyên cho phép, đệ nhất thần hoàng là như thế nào tìm hiểu rất nhiều ảo diệu, cuối cùng thai nghén sinh ra đại thế giới đấy. Phải biết rằng hắn đại thế giới, cũng là cự thiên bổn nguyên rót vào rộng lượng đại thế giới chi lực, mới kéo theo từ thân thế giới lột sắc thành liền vì đại thế giới đấy. Thành đế, ta vẫn không tính là đi, chỉ có thể coi là chuẩn đế, chỉ có ta dựng dục đại thế giới có thể cắm rễ tinh vũ, bản thân có thể vận chuyển, phun ra nuốt vào trong hỗn độn năng lượng thời điểm, ta mới tính là chân chính thiên đế. Yêu cầu của hắn quá cao, thậm chí Hắc Thiên Nha hiện tại cũng xa còn lâu mới có được đạt tới, hoặc là có thể nói, Hắc Thiên Nha ở trong mắt hắn chẳng qua là ngụy đế mà thôi. Thậm chí, liền là nhân tộc các thời kỳ thiên đế đều không có mấy người làm được, đệ nhất thần hoàng muốn làm, là vượt qua tất cả tiền nhân, rất sẽ thành vị đệ nhất thiên đế. Đến một đánh đi, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi liền cũng sẽ không bao giờ là đối thủ của ta. Đệ nhất thần hoàng nhìn Hắc Thiên Nha, hai người giằng co, trong chớp mắt liền đụng vào nhau. Ầm ba. Phảng phất giống như hỗn độn đại bạo tạc, khắp tinh vũ biến thành thuần túy hạt năng lượng, ước vạn tinh thần biến mất không thấy gì nữa. Càng ngày càng bận rộn rồi, quyển sách này cũng viết mệt mỏi, không hề đào hố, bắt đầu lấp hố, có cái gì muốn biết có thể nói một câu. Ta sẽ viết ra, nếu không dễ quên. Chương 492, chiến khởi. Chống trận chấn thiên lôi di chuyển, vang vọng toàn bộ đế khư chiến trường, nhân tộc chân thần cùng yêu tộc yêu thần giằng co, như là gần trăm long lánh thế giới đại nhật hoành không. Cựu linh thiên hậu cùng khương nhiên thần hoàng lập trước người phương, sau lưng rất nhiều chân thần sừng sững, nữ hải thần, lực thần, thần mưa các loại, 22 tôn chân thần đối mặt hơn 70 vị yêu thần không sợ hãi chút nào. Mỗi một vị nhân tộc chân thần đều có ngạo khí của mình. Bọn họ đều là bước ra đạo của chính mình, thành tựu chân thần, dựng dục quy luật cho tới bây giờ đều là chỉ có. Mà đại bộ phận yêu thần, thì là một đời lại một đời theo tổ tiên dấu chân, có thể nói là đường xưa rồi, tuy rằng thuận lợi nhưng rất khó vượt qua tổ tiên. Nếu có thể đi ra con đường của chính mình, vậy thì có nhìn qua chính mình khai sáng một cái chủng tộc mới. Thanh Long cùng Vũ Man dẫn đầu rất nhiều yêu thần, nhìn qua phía dưới số lượng cao yêu thú, trận đại chiến này không thể tránh, cần thiết đem nhân tộc đại quân áp quay về Thần Châu. Để cho hắn đám lại lần nữa phong bế tại trong Thần Châu đại trận, bế quan tòa quốc, để cho hắn đám tự hủy diệt. Vũ Man lười biếng, nàng biết thần cấp cao thủ sẽ không đại quy mô chiến đấu, nhất là thần hoàng cấp độ, nếu không đối với thế giới phá hư quá lớn, cho dù là tại đế khư. Có cựu báo cựu có oán báo oán, tưởng giải quyết liền ngồi hiện tại giải quyết đi, bằng không thì sau này phỏng đoán không có cơ hội. Vũ Man ngồi ở trên thần tọa. Nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh rằng có quá nhiều năm, cựu hận một đời lại một đời tiếp tục kéo dài. Thanh Long liếc nàng một cái, nói ra cứu hận, nàng đắc tội yêu thần mới lại nhiều nhất, chẳng qua là giận mà không dám nói gì mà thôi, liền như Long tộc, cái vị kia yêu thần, suýt nữa bị nàng ăn, có bao nhiêu cứu hận có thể nghĩ. Huyền Vũ nhất tộc cái vị kia yêu thần đứng dậy, thân thể cao lớn phảng phất giống như một tôn thần núi, cao ngất mà khí thế hùng vĩ. Lực thần, mấy vạn năm trước ta và ngươi gặp nhau, khi đó chúng ta còn chưa nhập thần cảnh, so qua một phen, ta thua rồi, bị ngươi chém tới một đuôi. Hôm nay ta và ngươi đều tại thần cảnh, ta nghĩ đang tỉ đấu một lần, nếu không ta vô luận như thế nào cũng không cam tâm. Nó bị chém tới cái đuôi, vì ghi khắc sỉ nhục nó những năm này vẫn không có sinh trưởng, ở vào cắt đuôi trạng thái. Đúng là như thế, vội vàng nó ra sức tu hành, rốt cuộc thành thần, chính là tưởng rửa nhục. Lực thần tự nhiên không sợ, một người một huyền vũ đi vào đế khư ở chỗ sâu trong, cái kia mảnh pháp tắc lực lượng hỗn loạn, nguyên lực bể buộn khu vực. Không bao lâu, liền truyền đến từng trận nổ vang. Đại địa chấn chiến không gian vỡ vụn, lần lượt từng to lớn năng lượng cầu nổ bung, phảng phất giống như hàng tinh bạo tạc nổ tung. Phía dưới, nhân tộc đại quân đồng dạng cùng yêu tộc đại quân giằng co, 450 ức yêu tộc cùng 15 ức nhân tộc quân đội, quân sự phân loại chống trận lôi lên. 10 thứ hạng đầu quân đoàn ở trung tâm, quân đoàn thứ 7 trong phá trận doanh nhìn số lượng cao yêu thú, cũng không nhịn nhiệt huyết dâng trào. Không nghĩ tới đại chiến cứ như vậy đã đến. Trang Hạ thở dài, nhìn qua sau lưng 1.000 quân sĩ, hắn không khỏi vì bọn họ lo lắng. Phía trên cao 10 triệu dặm chân thần môn, mặc dù là bọn họ giả thiên đại thụ, núi dựa lớn, có thể nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Tầng thứ gì có tầng thứ gì địch nhân, nếu là thần cấp cường giả nhúng tay, chỉ cần một chiêu, như vậy nhân tộc yêu tộc đại quân đều sẽ chết sạch sẽ. Nếu có còn sống, cũng sẽ chỉ là những cái kia cường đại thánh giả, miễn cưỡng sống sót, thần cấp phía dưới đều là con sâu cái kiến. Mà những thứ này quân đoàn chiến tranh, quyết định là tương lai lực lượng, thất bại giả, nhất định toàn bộ chủng tộc đều thanh hoàng không tiếp. Không có có hậu nhân kế thừa, lại văn minh cường đại đều hủy diệt, không có tương lai. Vũ Man đập vào xì dầu, nàng là không muốn động thủ đấy, thậm chí căn bản không muốn nhúng tay hai cái chủng tộc chiến tranh, nhưng nàng bản thân liền là yêu tộc một thành viên, không thể bở mông ngồi lại nghiêng. Nàng và Thanh Long mấy tuổi cũng không nhỏ rồi, mặc dù không phải là vô địch thần hoàng cấp độ, nhưng cũng là hoàng giả hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, cường đại tự nhiên không cần phải nói. Khương Nhiên thần hoàng bước chân rất ổn, này mấy vạn năm tu hành tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng tuyệt đối không yếu, thậm chí chỉ cấp cho hắn thời gian, 10 vạn năm 20 vạn năm, trở thành vô địch thần hoàng không có vấn đề. Chậm rãi tính tình, cũng làm cho căn cơ của hắn vô cùng vững chắc, mặc dù không đủ kinh diễm, động lòng người tộc không có một vị hoàng giả là đám người bình thường. Ngược lại là cửu linh thiên hậu vị này tân tấn thần hoàng, thực lực chỉ sợ còn thua kém cùng yêu tộc hai vị yêu hoàng, cuối cùng mới vừa tiến vào lãnh vực này. Chẳng qua là phụ thân của nàng Viêm Đế, để lại cho nàng một kiện đế binh, có thể tuyệt đối khống chế, vận dụng thời gian ngắn bùng nổ lực lượng, đó là không yếu. Nếu là thật đánh nhau, không có ai biết sẽ là kết quả gì, sẽ tiêu phí trăm năm hay là thời gian nghìn năm, tưởng muốn phân ra thắng bại không dễ dàng, mà muốn phân ra sinh tử vậy càng là khó khăn. Vũ Man thản nhiên nói, đánh nhau rất nhàm chán, hơn nữa quyết định cuối cùng tương lai thời đại thuộc về ai, hay vẫn là đệ nhất thần hoàng cùng Hắc Thiên Nha. Chúng ta ở chỗ này đánh sông đánh chết, kỳ thật một điểm ý nghĩa đều không có, nhất là thần cấp, chiến đấu phạm vi ảnh hưởng quá lớn. Không bằng như vậy, muốn động thủ chân thần yêu thần, mình ở đế khư chiến đấu, mà phía dưới quân đoàn, tức thì thay thế chúng ta quyết định đế khư thuộc về ai. Những người tuổi trẻ này, mới là tương lai hy vọng, chúng ta những thứ này lão cốt đầu hay vẫn là nhìn xem. Hạ đặt tiền cuộc vẫn là có thể. Khương Nhiên thần hoàng cùng Cửu Linh Thiên Hậu ánh mắt có chút trao đổi, nhân tộc cùng yêu tộc thần cấp cường giả về số lượng vẫn là có khoảng cách đấy. Hoàng giả cấp độ bọn hắn không sợ, có thể thần vương cấp cùng thiên thần cấp độ, số lượng chênh lệch không nhỏ, dù là đơn đả độc đấu có ưu thế, chỉnh thể trên lực lượng nhân tộc chân thần hay vẫn là kém hơn yêu tộc yêu thần đấy. Huyền Vũ yêu hoàng đề nghị, lão phu cho rằng có thể thực hiện, vậy thì như vậy đi. Khương Nhiên thần hoàng nói. Hắn đã từng ngồi trên nhân hoàng vạn năm. Về sau đệ nhất thần hoàng đi vào hoàng giả cảnh giới, hắn mới thối vị nhượng chức. Đệ nhất thần hoàng không tại thời điểm, hắn có tư cách nhất thay trưởng thần châu lực lượng. Thanh Long liếc liếc Vũ Man, có chút hoài nghi nàng có phải hay không yêu thần, đối với nhân tộc có chút tha thứ. Nếu là thừa lúc cơ hội lần này động thủ, rất có thể đánh chết 3 năm vị chân thần, chiến quả như vậy là hiến cho yêu đế tốt nhất đăng cơ lễ. Bất quá địa vị của Vũ Man cực cao, mà trên thực lực còn mạnh hơn cho hắn, cái đó sợ đắc tội nhiều như vậy yêu tộc tộc quần, nhưng vẫn là có được lấy quyền nói chuyện. Đương nhiên, nơi này chiến cuộc cũng chỉ là thứ yếu, chờ cho Hắc Thiên Nha trở về, hết thảy đều sẽ hết thảy đều kết thúc, cho nên hắn cũng không có bác, bỏ, Vũ Man mặt mũi ý tứ. Như thế cũng tốt. Thanh Long gật đầu. Nhân tộc cùng yêu tộc thần cấp cường giả, giúp nhau ở giữa đều rất quen thuộc, mạnh yếu ở giữa cũng có 3-4 phần đánh giá, cái gì bạn chi kỷ tay qua. Cùng cảnh giới thiên kiêu giao thủ, từ nguyên thần đến thánh giả, tổng cộng 7 cấp độ. Mỗi người tộc yêu tộc đều ra 3 người, 7 cấp độ 21 gã, này 21 cuộc chiến đấu liền với tư cách quân đoàn chiến đấu món ăn khai vị đi. Thanh Long mở miệng, trong mắt của hắn, Hắc Thiên Nha cùng đệ nhất thần hoàng giao thủ, chỉ sợ rất nhanh sẽ kết thúc, có lẽ này 21 trận sau khi chiến đấu liền có thể trở về rồi. Khi đó, Hắc Thiên Nha ra tay, tại nhân tộc chân thần lui về Thần Châu, mở Thần Châu đại trận lúc trước, không thể nói trước có thể đánh chết rất nhiều nhân tộc chân thần, cũng đem nhân tộc quân đoàn toàn bộ bị diệt. Như vậy, yêu tộc quân đoàn liền không cần tiêu hao. Đề nghị như vậy, yêu tộc yêu thần cùng nhân tộc chân thần không có ý kiến, yêu tộc tưởng phải đợi Hắc Thiên Nha trở về, giảm bớt chiến tranh tổn thất, nhân tộc chân thần tức thì là hy vọng càng nhiều nữa thời gian chuẩn bị, để nhanh chóng mở Thần Châu đại trận. Chỉ cần một chút thời gian, mà kỳ hệ thống an bài tốt, liền có thể hoàn chỉnh khống chế Thần Châu đại trận mở. Chương 493, bất thế chi tài. Đế khư chiến trường Dương cung bạc kiếm, nhưng không có lập tức khai chiến. Nhân tộc cùng yêu tộc mỗi người có tâm tư riêng, ý kiến khôn khéo đã đạt thành thống nhất. Trận chiến thứ nhất là vì nguyên thần cảnh giới cuộc chiến, thắng lợi cùng có phải có quan sĩ khí, là tuyệt đối không thể mất đấy. Khương Nhiên thần hoàng đôi mắt nửa khép nửa mở, giống như tại suy nghĩ sâu xa, nói, chư vị còn có nguyên thần cảnh giới thiên chi kiêu tử. Phải làm bất thế chi tài, nếu không tuyết tàng chi nhân, lợi dụng tên bình luận gọi, ai mạnh ai yếu vừa nhìn liền biết. Ngày bình thường nói khoác tông môn của mình trong chân truyền người có bao nhiêu lợi hại, chiến tích hạng gì kiêu nhân, đó là chuyện của chính mình. Trên giang hồ danh vọng, là có thể soát ra tới, có đôi khi không hề chuẩn, khả năng có điều mất thực. Nếu không có chân tài thực học, tại trường hợp như vậy trong xấu mặt tộc mặt, cái kia thật là tội lớn, là mà không người dám can đảm đề cử những cái kia có chỗ vô ích thiên tiêu. Chuyện như thế không thể sai sót, như muốn thôi tiến, ít nhất là thần tử thần nữ, này là danh giới cuối cùng. Cựu Linh Thiên Hậu thản nhiên nói, ngoại trừ thiên hạ nổi danh thiên tiêu, còn có rất nhiều yêu nghiệt cũng không thích lưu lạc, là mà không có tiếng tăm gì, cũng có tiên môn thánh địa tuyết tàng đấy, mà đối đãi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Chư thần cùng người khác thánh trong lòng hiểu rõ, làm sơ sau khi trao đổi, thần hải tinh quân đầu tiên đứng dậy, ta có một hậu duệ, từ tử vi tử, được tử vi đế tinh yêu tha thiết, khổ mài trụ cột, ngày nay tại nguyên thần điện phong, khó khăn lắm có thể dùng. Hắn đề cử tử vi tử, đã là thiên hạ nổi danh, năm đó thí luyện bên trong trang hạ từng thấy, đúng là một cái có đại tiềm lực thiên tiêu. Nữ hải thần cả người chiến giáp, uy phong lẫm lẫm như thần trong chiến thần, khí thế phi phàm. Nàng nói, Chu gia ta có một nữ, kế thừa Hồng Vũ đại đế chi truyền trung nguyên vũ đạo, coi như không tệ. Có thể tu luyện đế công thần nữ, thiên tư tại bát tinh thiên kiêu chồng cũng coi như đứng đầu, tự nhiên có tư cách tìm hiểu tiến đến. Chu gia xuất liên tục hai vị thiên đế, vừa là Hồng Vũ, vừa là Trấn Hải, nữ hải thần sở tu đúng là Trấn Hải đại đế Trấn Hải thiên đồ. Lại có mấy vị chân thần đề cử, đều là thiên hạ nổi danh thiên kiêu hoặc là tuyết tàng người. Khương Nhiên thần hoàng gật đầu, chợt nhắm mắt cảm ứng, không bao lâu chỉ tay một cái, không gian chính là chấn động ra đến, mấy đạo thần lực biến mất, trong hô hấp liền có mấy danh thiên kiêu xuất hiện. Bọn hắn phân tán tại thần châu các nơi, có thậm chí tại tông môn bí cảnh, nhưng không có chút lực lượng nào đều bị hút tới, dù là chân thần bí cảnh đều không thể ngăn cản. 6-7 tên thiên kiêu xuất hiện, làm sơ hỏi thăm, chư thần liền chọn ra trong đó cường giả 3 người, theo thứ tự là tu hành vô lượng kinh tử vi tử, tinh thần đại đế hậu duệ, tu hành trung nguyên vũ đạo Chu Hồng Nhan, cùng với thiên huyền chân thần cựu thế tôn chân huyền thần tử. Bọn hắn đều là bát tinh đứng đầu thần tử thần nữ, dù là hiện tại chẳng qua là nguyên thần điên phong hoặc nửa bộ pháp giống như, chiến lực cũng có thể so sánh thiên nhân trung hậu kỳ tu sĩ. Yêu tộc cũng đã chọn ra nhân tuyển, phân biệt là thiên nghi tộc, long tức tộc, bạch hổ tộc thiếu chủ, đều là huyết mạch xuất chúng người. Bọn hắn cũng long trọng, không dám khinh thị thần châu, bởi vì bản tới đơn nhân tu sĩ chiến lực, nhân tộc tu sĩ bình quân mà nói hơi mạnh mẽ. Hồng Nhan, nay trận thứ nhất liền ngươi lên đi. Nữ hải thần nói. Hồng Vũ đại đế võ đạo hưng thịnh, truyền lại đế kinh trung nguyên vũ đạo cực giỏi chiến đấu, huống chi đứa nhỏ này là nàng một tay dạy dỗ. Tử vi tử mặc dù là thượng nhất nhậm thiên đế tinh thần đại đế hậu duệ, tu hành vô lượng kinh, khả năng tu hành thiên phú hơi thắng, nhưng thật muốn sinh tử bắt sát, tử vi tử chỉ sợ không bằng Chu Hồng Nhan. Chu Hồng Nhan truyền đi anh tư của nữ hải thần, phong độ tư thái hiên ngang, chấp nhất cán đại kích, 1m75 nàng mỹ mạo dị thường, nên Hồng Nhan hai chữ. Nhưng phối hợp hai trượng đại kích, nhưng là tỏ ra hung hãn. Nàng tự nhiên đã biết được ngọn nguồn, được nữ hải thần chi lệnh, trận chiến này có tất thắng chi tâm, cận kề cái chết bất bại. Ai tới một trận chiến? Chu Hồng Nhan khẽ kêu nói, thanh âm lay động rất xa, làm cho người ta nghe dị thường rõ ràng. 15 ức nhân tộc đại quân đứng lặng im ắng, giống như từng tòa điêu khắc, không nhúc nhích, tuy nhiên cũng nghiêng nhìn một màn này. Một đạo đạo thần niệm như là đay rối một dạng phức tạp còn hơn mạng nện, bằng hương ngự phong trang hạ ở trên không trăm trượng nhất quát, thủ hạ ngàn người liền làm bộ an tĩnh lại. Trang hạ một đôi mắt phát ra kim quang, đây là hắn tu hành một số bí thuật, có thể bài trừ vô căn cứ có thể chịu được chân thân, dù là trăm người ngoài ngàn dặm cũng nhìn thấy tận mắt. Ánh mắt của hắn rơi trên người Chu Hồng Nhan, vẫy tay một cái trước người liền rủ xuống một màn ánh sáng, đem chứng kiến đều hình chiếu ở trên, Chu Hồng Nhan mọi cử động rõ ràng, chính là nàng khỏe mắt một giọt lệ nốt rồi đều không có rơi mất. Chỉ các ngươi cái kia chút tu vi, liễu diễu cũng chỉ có thể nhìn điểm cái bóng mơ hồ, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Trang hạ quát lớn, phá trận doanh những người liên can trong nội tâm vui thích, thật sự là cách hơi xa, mấy vạn cách xa mấy trăm ngàn dặm, thật không dễ dàng nhìn rõ ràng. Mà thiên phu trưởng này nhất phúc lợi, để cho hắn đám không lời nào để nói. Chu Hồng Nhan có thể nói nhân gian tuyệt sắc, bọn hắn nguyên một đám nhìn sóng lòng sôi sục, gương mặt này, khí chất này, này tư thái, nếu có thể ô yếm chính là để cho hắn đám đã chết đều nguyện ý. Yêu tộc quân trước trận xuất hiện một đạo thân ảnh, long tước chi thân dương cánh ở giữa cuồng phong đột khởi, Liệu lượng tiếng hót làm yêu tộc quân đoàn trong phát ra đinh thai nhức góc trợ trận thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn gào rú không ngừng. Long tước danh tiếng đương nhiên không cần phải nói, thượng cổ xuất hiện qua một cái long tước, cuối cùng quân lâm cự thiên chứng được yêu đế vị, huyết mạch truyền lưu chi nay cường đại như trước. Chúng là phượng hoàng trong phân ra một loại, nhưng càng thêm hung dũng mãnh mãnh liệt, giết chóc trên rất mạnh. Trăm trượng thân thể một cái dương cánh chính là trăm dặm, một vệt kim quang giống như sao băng trên không trung sẽ qua, hơn 10 cái hô hấp ở giữa Chu Hồng Nhan liền cùng Long Tước nhất tộc thiếu chủ đối diện mà đứng. Không có quá nhiều nói chuyện với nhau, hai người trong chớp mắt liền đụng vào nhau, chiến lực lập tức bạo phát đi ra. Lập tức lần lượt từng màu vàng tiểu thái dương sinh ra, giống như đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung, năng lượng một mực dập dờn đến xa xôi chỗ, cả vùng đất thổ nhưỡng đều bị nhấc lên đi tầng một. Chu Hồng Nhan dung nhan tuyệt sắc, có thể một cây đại kích chém ra thời điểm, có thể phá núi đoạn hà, dẫn động khổng lồ thiên địa chi lực hướng đối phương đánh tới. Long tước nhất tộc thiếu chủ dương cánh ở giữa liền tránh thoát, nhục thể của nó cường hãn, dùng cánh cùng chân làm vũ khí, cùng đại kích va chạm ở giữa văng lửa khắp nơi, có thể thấy được kia mạnh mẽ. Hai người đều không phải đám người bình thường, Chu Hồng Nhan lực lượng phi phàm, một cây đại kích phá nhưng hết thể địch, sát phạt lực lượng cùng thế hệ khó có chống đỡ người. Mà Long tước nhất tộc kia thiếu chủ, thân thể hết sức cường hãn, cùng giai bên trong ít có đối thủ, thắng qua nhân tộc thể tu, không kém hơn cùng giai tiếp bá, cường hạn đến thân thể tức là binh khí trình độ. Sát phạt thức hiện ra liên tiếp, công thủ thường xuyên thay chủ, nhưng còn vì nhìn ra ai có thể thắng được. Tuyệt nguyên, Tam nguyên, Phá nguyên. Chu Hồng Nhan trong tay đại kích tức thì chém ra ba lượn, một kích rơi xuống phương viên mấy trăm dặm ở giữa nguyên khí lập tức bại không, hình thành một cái năng lượng chân không, khiến cho đối phương không cách nào mượn thiên địa tinh khí. Đệ nhị kích rơi xuống, trời trăng sao ánh sáng phát ra rực rỡ, rủ xuống năng lượng hội tụ thành một cây trăm trượng đại kích, hướng về Long Tước nhất tộc thiếu chủ bổ tới. Đệ tam kích đâm ra, trên đó sát phạt chi lực lập tức vỡ giải năng lượng nguyên lực phòng ngự, trực tiếp để cho Long Tước nhất tộc thiếu chủ khổng lồ yêu lực phảng phất giống như hủy bỏ. Ba kích chém ra hóa thành một kích, cuối cùng rơi ở trên thân đối phương, Long Tước nhất tộc thiếu chủ một tiếng kinh minh, quanh thân không cách nào cùng ngoại thiên địa năng lượng nổ vang, trong cơ thể yêu lực hóa thành tầng phòng ngự không hề có tác dụng. Nhìn xem cái kia phá vỡ hết thể năng lượng công kích đại kích, nó sợ hãi dị thường, có thể nó cuối cùng là thiên chi tiêu tử, toàn thân kiên cố nhất sắc bén mỏ nên tiếp, vỗ cánh phóng đi, như là một thanh kiếm sắc xuất kích. Nháy mắt, liền gặp một vùng tăm tối, trong nháy mắt hóa thành một mảnh máu mực rơi, nhiễm làm ra một bộ thê không đích hỏa quyển. Một cái long tức máu vung, nhất chắc mỏ chim trực tiếp sụp đổ đi nửa cái miệng, thân thể bay ngược. Mấy cái dương cánh, nó lại sinh sôi quyết định. Lúc này nó xem ra thê thảm, máu nhuộm đỏ nửa người, dị thường cừu hận nhìn xem Chu Hồng Nhan. Cán đại kích kia tuyệt không phải là phàm vật, nên là một kiện hậu thiên linh bảo, nếu không làm sao có thể tan vỡ nó dung luyện rất nhiều kim loại kỳ dị mỏ. Nó dương cánh, cả người yêu lực bộc phát, ngàn vạn lông chim giống như trôi thanh phi kiếm, hóa thành kiếm vũ hướng Chu Hồng Nhan đánh tới. Quang mang màu vàng tức thì liền bao phủ Chu Hồng Nhan, trong tay nàng đại kích một giờ rơi không, một cái năng lượng cầu liền muốn nổ tung lên, sóng xung kích tức thì lại để cho kiếm vũ hòa hoãn không ít. Nhưng này nổi giận một kích ở đâu là dễ dàng như vậy ứng đối. Chu Hồng Nhan trong tay đại kích huy động, tốc độ nhanh đến một loại trình độ đáng sợ. Ở giữa đại kích trên kim quang va chạm, một hồi dồn dập đến liên miên không dứt thanh âm vang lên, từng đạo kim vũ bay ngược. Mấy cái hô hấp quá khứ, kim vũ đều là bay trở về Long Tước thiếu chủ trong tay. Chu Hồng Nhan trong tay đại kích dừng lại, khí tức hơi có dồn dập. Giữa lông mày nàng một đạo huyết sắc trên vết thương, tươi sống máu chảy ra tại nàng tuyệt sắc trên dung nhan phun đầy, xem ra cực kỳ thê mỹ, lại để cho pha trận doanh một đám gia súc thiếu chút nữa bùng nổ. Còn có thủ đoạn gì nữa sao? Khiến cho xuất hiện đi. Chu Hồng Nhan mày liễu không nhường mày dâu. Không sai. Trang Hạ tán thưởng đến, cô gái này xác thực thiên tư xuất chúng, tâm tính càng là cường đại, chỉ sợ là hạ một nữ hải thần. Hắn lòng có biết, nguyên thần cảnh giới chi sau khi chiến đấu, nên hắn ra sân, thân là đế tử, pháp tượng điên phong đế tử, xuất chiến hẳn là hắn ở đây trước nhất. Thắng được hắn tự nhiên có lòng tin, hắn phải cân nhắc, chỉ dùng để một tay hay vẫn là một đầu ngón tay. Là một chiêu hay vẫn là hai chiêu vấn đề. Cảm tạ thư hữu thư hoang thập tam năm khen thưởng, gần nhất lười biếng ta đây mặt mũi tràn đầy xấu hổ a, nhận lấy thì ngại. Chương 494, Thử vi tinh ám. Long tước thiếu chủ tự biết, vừa rồi một kích kia đã coi như là lá bài tẩy của nó một trong, toàn thân kim vũ chân quý biết bao, ra sức một kích sau đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Có thể nó không hề từ bỏ, lần nữa cùng Chu Hồng Nhan chém giết cùng một chỗ, từng đạo bí thuật thi triển đi ra. Bên trong yêu tộc cạnh tranh rất mạnh, chú ý vật cạnh thiên trạch, như không đủ mạnh, như dễ dàng buông tha, như vậy chờ đợi chúng nó liền là tử vong. Cự thiên thế giới trong dòng sông lịch sử, biến mất quái vật khổng lồ nhiều lắm, nguyên một đám thần tộc lưu lạc, ngày nay lại không có năm đó vinh quang, huyết duệ chỉ có thể bị những tộc quần khác thống trị. Nó không dám nói bại, bằng không đợi đối đãi nó chính là yêu thần trách cứ, cướp đoạt hết thể tài nguyên tu hành, thậm chí còn tàn sát. Long Tước thiếu chủ lần nữa xuất kích, dùng tự thân ưu thế tốc độ cùng Chu Hồng Nhan quân chiến, đồng thời tránh đi cái kia đại kích công kích. Có thể dĩ nhiên thương thế không nhẹ nó, dù là có thể tái chiến, như thế nào thắng đúng không? Sau nửa canh giờ, Chu Hồng Nhan một kích bổ nó rơi, suýt nữa đưa nó phân vì làm hai nửa, xem ra thập phần thê thảm, bị thương nặng đương nhiên không cần phải nói. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, Long Tước thiếu chủ miệng vết thương nhiều vô số kể, lúc này cả kia không ngừng đập trái tim đều có thể nhìn cách nhìn, thương thế khủng bố. Mà Chu Hồng Nhan không có gì ngoài mi tâm, ngực bụng phía sau lưng cũng có mấy vết thương, chiến giáp nhuộm sặc sỡ huyết sắc, nhưng vẫn xưa cũ tư thế hiên ngang. Một màn này, không biết lại để cho bao nhiêu binh trẻ con động tâm, đối với đạo lữ đều có một cái toàn bộ chờ mong mới, như được một nhân tâm, nên như thế phụ nữ mỹ nhân. Trận chiến thứ nhất, có thể là chúng ta thắng. Cựu Linh Thiên Hậu thần sắc ngạo nghễ. Vũ Man ngồi ở trên thần tọa, ngủ gật lại có chút đã đến, nghỉ ngơi trong không nhìn chiến trường liếc mắt. Lúc này tỉnh lại liếc qua, ngáp một cái, há, các ngươi thắng. Giọng nói kia, hơi hợt không thèm quan tâm, lại để cho một đám yêu thần lông mày trực nhảy, nếu không phải đánh không lại nàng đều có ý động thủ rồi. Trận thứ hai, Tử Vi Tử ra sân, mà yêu tộc trong đứng ra là Bạch Hổ nhất tộc Thiên Tiêu, cả người tuyết màu da cọng lông để cho Trang Hạ nhìn động tâm, tưởng tới ra để làm thảm, dùng ánh mắt của hắn đều để ý, có thể thấy được Bạch Hổ nhất tộc vị này Thiên Tiêu sao mà có linh tính. Tử Vi Tử như di thế độc lập chi tiên, nhẹ nhàng mù mịt, có thể Tử Vi tinh lực vần quanh, lại có ba phần hoàng giả uy nghiêm, xem ra hơi có không cân đối. Thân Hải, kẻ này có thể xấu, ngươi xác định để cho hắn lên sân khấu. E rằng có thất bại. Khương Nhiên thần hoàng nói, ta ngược lại thật ra hy nhìn hắn bại, hắn thiếu thất bại, hơn nữa là thảm bại, tâm tính của hắn cùng Tử Vi đế tinh không hợp, vô luận là tâm linh lột xác hay vẫn là bỏ qua Tử Vi tinh lực, đều so với trạng thái như vậy tốt. Năm đó Tử Vi Tử được Tử Vi đế tinh tập trung, Chu gia đều vẫn lấy làm chuyện may mắn, có thể tùy thời gian đưa đẩy, hắn mới phát hiện tâm tính của Tử Vi Tử không hợp Tử Vi đế tinh. Tử Vi Tử có cựu tinh thần tử thiên phú, theo lý thuyết được Tử Vi tinh gia trì, ngang tại cựu tinh cực hạn thần tử trình độ, thậm chí bán bộ đế tử. Đáng tiếc, hai người tương hợp, ngược lại lẫn nhau không thích ứng, sinh sôi lại để cho chiến lực của Tử Vi Tử lui bước đã đến bát tinh thần tử trình độ. Tử Vi tinh vốn là đế tinh, nên thuộc về bá đạo hoàng giả, nhưng Tử Vi Tử nhưng giống như một cái người khiêm tốn. Hắn còn chưa tìm đúng đạo của chính mình, là nên đi cái đó con đường. Hắn là hết sức anh tuấn đàn ông, như người khiêm tốn, mà Bạch Hổ thiếu chủ nhưng thân phụ khổng lồ sát khí, không biết đã từng tàn sát qua bao nhiêu sinh linh. Hai người giao thủ, tức thì Tử Vi tinh sáng rõ, khổng lồ tinh lực ra chỉ trên người Tử Vi Tử, hình thành một cái long lánh lực trường, phảng phất giống như tinh quân xuất hành. Mà Bạch Hổ nhất tộc sát phạt trên đời đều biết, là vì bốn thánh tộc một trong, từ nhỏ đắm chìm máu tươi mà sống. Trang Hạ hơi coi như mày, Bạch Hổ nhất tộc huyết mạch công pháp mạnh bao nhiêu hắn hết sức rõ ràng, sát phạt mạnh càng là không cần phải nói. Ngược lại là Tử Vi Tử, xem ra như là trích tiên, không tranh giành bất luận chỉ cầu tiêu dao. Trận chiến này, hắn nhìn không tốt, Tử Vi Tử chỉ sợ không giỏi chiến đấu, không là địch nhân đối thủ. Quả thật đúng là không sai, sơ bộ giao chiến hai người còn rằng co không nghỉ, khó phân thắng bại, nửa canh giờ về sau, Tử Vi Tử bị Bạch Hổ nhất tộc huyết sát ảnh hưởng, ra tay đều có chút do dự, sinh lòng lui bước chi ý. Một tiếng gào rú, một đầu Bạch Hổ móng vuốt sắc bén che đậy mà đến, phảng phất muốn cắt tới đầu lâu của hắn, để cho hắn nguyên thần mất đi. A! Tử Vi Tử khiếp ý cả đời, vội vàng lui về phía sau, lại lộ ra không ít sơ hở. Lập tức đối phương nắm lấy cơ hội, tức thì huyết nhiễm trường không, hai tay bị trực tiếp vỡ ra đến, sau cũng chỉ có thể phòng ngự. Ngươi nên hảo hảo tu đạo, khi ngươi tiêu giao tiên nhân. Như tại Trường An thịnh thế, ngươi có thể được tự tại, là tự do chi thân. Nhưng như vậy phong độ tư thái, tại sinh mệnh như có sát phạt trong không có chút giá trị, ngươi không tranh giành ai thay ngươi tranh giành. Ngươi không chiến tại sao đã thắng. Bạch Hổ thiếu chủ đối với như vậy không hề chiến ý đối thủ thất vọng, đối phương xác thực rất mạnh, có thể chiến đấu thập phần thực lực không phát huy ra 5 thành, mà hắn có thể phát huy ra 12 thành thậm chí 15 thành. Nghe được nữa Tử Vi đế tinh yêu tha thiết thiên tiêu, nhưng vì chín tinh thần tử, nhưng Tử Vi tử này nhưng chưa đến cựu tinh, như thế cũng biết đối phương chỗ thiếu hụt. Yêu tộc quân đoàn hoan hô đinh thai nhức óc, Bạch Hổ nhất tộc lần nữa dùng máu tươi đã chứng minh vinh quang của chúng, chúng có quyết tâm liều chết, chết trận là một loại quang vinh. Lại là khắc đồng hồ quá khứ, vô luận Tử Vi tử thi triển hạng gì tinh thuật, Tử Vi tinh lực như thế nào bộc phát, cũng không cách nào cùng từng chiêu bày ra kia sát tâm, không có chút nào thèm quan tâm thương thế Bạch Hổ thiếu chủ tương địch. Dù là Tử Vi tử sớm đã đánh ra nóng tính, nhưng hắn cuối cùng là không thương sát phạt tính tình, Tử Vi tinh khí phách liền ba phần cũng không có bày ra. Cuối cùng, hắn bị Bạch Hổ thiếu chủ một chảo xé mở thiên linh, đầu lâu đều suýt nữa nổ tung, không tiếp tục tranh chấp chi lực. Thân Hải chân thần lắc đầu, nhà mình vị này thiên kiêu không từng trải qua mưa gió, được Tử Vi đế tinh yêu tha thiết cũng là nhờ vào vô lượng kinh, như thế xem ra ngược lại hại hắn. Người thất bại. Bạch Hổ thiếu chủ uy phong gầm một tiếng, thanh thế phi phàm, liền nhìn cũng không nhìn Tử Vi tử, trực tiếp rời đi. Nó biết giết không được đối phương, Thần Hải chân thần sẽ không ngồi nhìn nhà mình thiên kiêu chết trận. Trận thứ hai, yêu tộc thắng. Tử Vi tử tóc thai bù xù, không tiếp tục cái kia trích tiên tiêu sái cùng thong dong. Ta thua rồi. Hắn cực kỳ chán chường, lại để cho chúng thần sinh lòng bất mãn, như thế thiên kiêu quá mức ôn hòa, cần ngăn trở gặp chắc trở để lớn lên. Choe nu ạt. Ui bỗng nhiên, trên thân hắn Tử Vi tinh lực cảm đạm, bản thân cùng Tử Vi đế tinh liên hệ từ từ đi xa, không bao lâu, hắn liền rốt cuộc không cảm ứng được Tử Vi đế tinh rồi. Liền ngươi cũng bỏ ta đi sao? Hơ a a a. Hơ a a a. Hơ a a a. Hơ a a a. Tử Vi tử cười thê lương, lần này một trận chiến là hắn nhất thất ý thời điểm. Quá khứ hắn đắc ý nhất, vinh quang nhất sự tích chính là được Tử Vi đế tinh yêu tha thiết, có thể hiện tại mất đi, để cho hắn giống như hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ, ta vốn không nên nói để trong lòng những thứ này, cuộc đời này tự nhiên tu đạo, mơ ảo trong nhân thế. Hắn chán nản mà đi, muốn từ đó ẩn thế mà ở, sẽ không làm thế sự. Thế gian không tiếp tục Tử Vi tử, chỉ có Chu Trích Tiên. Trận thứ hai thất bại, lại để cho yêu tộc phấn khởi, làm nhân tộc ai thán, quả thật đúng là không sai, yêu tộc cũng có kia điểm mạnh, không cho người tộc buông lỏng. Trận thứ ba tỉ thí, Thiên Huyền chân thần cựu thế tôn ra sân, chân huyền thần tử không dám thư giãn. Hắn mắt thấy Tử Vi tử thảm bại, đối phương tương lai có thể sẽ chưa gượng dậy nổi. Thiên Huyền chân thần nói cho hắn biết, cận kề cái chết bất bại, dù là thương thế lại lần nữa, cũng tuyệt không cho phép tại chiến ý trên khiếp nhược. Như tham sống sợ chết, tất chính tay đâm hắn. Cậu thả lấy. Ở chỗ này không cho phép. Hắn không thể lui được nữa. Thần Châu cũng không có thể lùi lại. Vốn là 4.000 chữ chương tiết, nghĩ đến quá dài không tốt đọc, liền phân chia, chương sau còn phải sửa đổi thoáng một phát, 8 giờ lúc trước đổi mới. Chương 495, xuất hiện. Đối thủ của chân huyền thần tử là thiên nghĩ nhất tộc thiếu chủ, trong truyền thuyết sinh ra được liền có thể thua núi mà đi, sức mạnh to lớn đến còn hơn Long tử thiên tiêu. Vị này còn trẻ liền tại rất nhiều trong tộc đàn sông ra danh tiếng thiên tiêu, đánh bại rất nhiều thần huyết hậu duệ, chém giết địch thủ cũng không ít. Chân huyền thần tử có dự cảm, một trận chiến này sẽ là hắn từ lúc chào đời tới nay gian nan nhất một trận chiến, thậm chí có khả năng chết trận tại đây. Hít sâu một hơi. Hắn khí huyết điều chỉnh tới đỉnh phong, dù là này khu hết, cũng là hắn ánh sáng chói lọi vô cùng một bút. Chiến. Hắn cầm trong tay trường đao, đối diện một cái khí huyết ngất trời hắc kim sắc thiên nghĩ, trong lúc giơ tay nhấc chân áp sập núi lớn, lực lượng cực lớn đến không gì sánh kịp. Tức thì hai người đánh nhau, chỉ nghe lưới mác chi tiếng vang lên, âm vang không ngừng, trường đao cùng hắc màu vàng thiên nghĩ va chạm, mỗi một kích đều là toàn lực. Chân huyền thần tử không dám thư giãn, toàn thân khí huyết thiếu đốt. Hắn biết chính mình ở trên công pháp kém hơn đối phương, mình có thể liều đích chỉ có chiến ý, chỉ có dũng khí. Thiên huyền chân thần quật khởi là một truyền kỳ, hắn không có sinh ra ở tiên môn thánh địa, cũng không có ở những thần kia cấp thế gia. Có thể mấy vạn năm phân đấu, hắn ở đây thần châu chế tạo một cái mới tinh thần tông, thiên huyền thần tông. Hắn thân là máu của thiên huyền chân thần duệ, cũng là trong nhiều năm thế này thiên phú mấy người mạnh nhất, làm sao có thể lại để cho lão tổ thất vọng. Làm thần châu hổ thẹn. Trường đao bổ ra. Đao mang sinh ra trăm trượng, dưới một đao chém ra dài ngàn trượng danh sâu, lại chỉ làm trên thân thiên nghĩ tộc thiếu chủ nhiều hơn một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Lực lượng khổng lồ phản chấn mà đến, chân huyền thần tử đẩy lui mấy trăm trượng, hắn cảm giác được đối phương tại lực lượng còn hơn hắn gấp 10 lần. Nếu không có trong chiến đấu hắn thiêu đốt khí huyết, lực lượng còn hơn bình thường gấp mấy lần, căn bản không ngăn cản được công kích của thiên nghĩ tộc thiếu chủ. Đánh xong một trận chiến này, thể phách của hắn cường độ sẽ gặp ngã xuống, nhưng vì một trận chiến này hắn đã không thèm để ý. Như dùng khí lực chém giết, hắn chắc chắn thất bại, đây là không nghi ngờ chút nào kết quả. Yêu tộc khí lực trời sinh cường đại, chớ nói chi là thiên nghĩ tộc như vậy dùng lực lượng chứ danh tộc quần. Trên thực tế, thể phách của hắn đã có thể được xưng là cường đại, trong nhân tộc cùng giai ít có đối thủ, nhưng hắn cũng không phải thể tu, cũng không là thuần túy võ giả, khí lực cường đại đơn giản là thiên tư của hắn hơn người. Thiên huyền thần tông, nổi danh trên đời chính là nguyên thần bí thuật, chân huyền thần tử hắn am hiểu chính là nguyên thần công kích. Kia sát phạt mạnh hơn xa thân thể. Chân huyền thần tử dùng thân thể cùng thiên nghĩ tộc thiếu chủ chém giết, khắc đồng hồ phía dưới liền chịu mấy đạo trọng thương, lực lượng của đối phương thật là đáng sợ, từng chiêu từng thức đều mang theo lực lượng khổng lồ, mà lại đối phương đối với lực lượng vận dụng hết sức cao siêu. Nếu không có hắn dùng thông thường nguyên thần kỹ pháp quấy nhiều đối phương, lúc này hắn đã bị thua, khí lực trên hắn xác thực không bằng thiên nghĩ tộc thiếu chủ. Thấy chân huyền thần tử yếu thế, thiên nghĩ tộc thiếu chủ đáp lời khinh thường không ít, còn tưởng rằng hạng gì lợi hại, nguyên lai chẳng qua là đồ có kỳ danh. Thư giản thiên nghĩ tộc thiếu chủ nhưng là trêu đùa nảy sinh chân huyền thần tử đến, vì chính là bôi nhân tộc mặt mũi, đả kích quân địch sĩ khí. Có thể giờ khắc này chân huyền thần tử chờ đợi đã lâu, tu luyện nhiều năm mạnh nhất nguyên thần bí thuật phát động, 1/3 nguyên thần chi lực hóa thành sát phạt chi kiếm đâm vào đối phương yêu hồn. Khoảng cách hai người bất quá mấy trượng, thiên nghĩ tộc thiếu chủ càng là thư giãn, là mà chân huyền thần tử này bỏ qua 1/3 nguyên thần chi lực công kích lập tức đắc thủ, trọng thương thiên nghĩ tộc thiếu chủ yêu hồn. Khổng lồ nguyên thần chi lực đem đối phương yêu hồn vỡ ra đến, mãnh liệt cảm nhận sâu sắc để cho nó khó có thể khống chế thân thể, trong nháy mắt trời đất mù mịt đầu váng mắt hoa. Nguyên thần chi lực cùng yêu hồn dây dưa, lúc này thiên nghĩ tộc thiếu chủ yêu hồn căn bản là không có cách thoát thân, đành phải toàn lực đối kháng. Nắm lấy cơ hội chân huyền thần tử, trường đao liên tục bổ 8 đao, đều là bổ rơi vào đầu lâu của chúng nó, phá vỡ phòng ngự của thiên nghĩ tộc thiếu chủ. Còn có một đao, là hắn có thể chém ra đối với đầu vông sọ. Mà thiên nghĩ tộc thiếu chủ yêu hồn lúc này miễn cưỡng khống chế thân thể, dưới tức giận nhanh chóng lui về phía sau. Mười mấy hơi thở quá khứ, thiên nghĩ tộc thiếu chủ thanh trừ chân huyền thần tử nguyên thần quá nhiễu, có thể trên đầu sơ hở hết sức rõ ràng, chỉ cần bị đánh trúng nó tất trọng thương. Nguyên thần yếu ớt chân huyền thần tử biết, sau đó mới thật sự là chật vật bắt đầu, đối phương sẽ không khinh thường nữa, chỉ có huyết chiến. Sau đó hai canh giờ, thiên nghĩ tộc thiếu chủ phẫn nộ ra tay, một tòa tòa núi lớn bị nó giơ lên, đánh tới hướng chân huyền thần tử, từng chiêu từng thức trọng thương nhục thể của hắn, máu tươi đã sớm đem chân huyền thần tử hóa thành một người toàn máu. Có thể chân huyền thần tử chiến ý rất mạnh, công kích chuyên hướng đối với đầu vông sọ, cái kia sơ hở quá rõ ràng rồi. Cuối cùng, chân huyền thần tử lần nữa thi triển nguyên thần bí thuật, dùng nguyên thần hóa binh khí, cắt ra đầu lâu của thiên nghĩ tộc thiếu chủ. Nếu không có kia yêu hồn có bí bảo chết thay, chỉ sợ thiên nghĩ tộc thiếu chủ đã bị chết. Ta thắng. Chân huyền thần tử phóng khoáng cười cười, hắn thắng. Không có cho nhân tộc, không có cho lão tổ mất mặt. Ngay từ đầu kỳ địch dùng yếu, thừa cơ trọng thương thiên nghĩ tộc thiếu chủ, sau huyết chiến một phen, xương cốt toàn thân vỡ ra không ít, miệng vết thương phần đông. Đúng là không sợ chết kiên trì, thêm với thực lực bản thân, mới tối trung chiến thắng về mặt thực lực mạnh hơn hắn thiên nghĩ tộc thiếu chủ. Thắng lợi của chân huyền thần tử, cực lớn chấn phấn nhân tộc quân đoàn đại quân, lập tức đinh thai nhức góc hò hét chấn triệt mây xanh. Trận chiến này khó khăn, nhưng anh dũng chân huyền thần tử cuối cùng là thắng. Tâm tính hơi tệ, không sai. Khương Nhiên thần hoàng tán thưởng, một đạo thần lực rơi xuống, lập tức đem thương thế của chân huyền thần tử trị hết. Chân huyền thần tử nguyên thần quá độ sử dụng, dĩ nhiên khô kiệt, chỉ sợ tổn thương vừa đến căn cơ, khí huyết thiếu đốt, khí lực cường độ đều tại ngã xuống. Nhưng Khương Nhiên thần hoàng ra tay, hắn hết thể thương thế đều đã khỏi. Ban thưởng ngươi hậu thiên linh bảo một kiện, thánh dược một gốc cây, thần thông ba loại, thần thuật một đạo, tỏ vẻ ngợi khen. Khương Nhiên thần hoàng chút nào không keo kiệt. Nguyên thần cảnh giới cuộc chiến, chúng ta thắng. Cựu Linh Thiên Hậu nói, yêu tộc yêu thần nhưng là không nói. Ba trận chiến hai bại, trận thứ ba vốn không nên bại, nhưng là kết quả như thế, để cho nó đám thất vọng. Chưa thành đại yêu, rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển, các ngươi có gì đắc ý? Thanh Long hừ một tiếng, chẳng qua là lời này, ai cũng biết là chết vì sĩ diện. Quân đoàn thứ bảy ở bên trong, Trang Hạ duỗi lưng một cái, phỏng đoán trận tiếp theo nên mình lên, pháp tượng cảnh giới hắn xưng thứ hai. Liền không ai dám thành thứ nhất. Trong pha trận doanh xì xào bàn tán, không ít người nhìn về phía Trang Hạ, càng có nhỏ giọng hỏi thăm, Trang giáo úy, ngươi như thế này có phải hay không muốn lên đây? Trang Hạ lườm bọn hắn, các ngươi thiên phu trưởng là người nào? Cái này còn cần nghi vấn, danh hào của Trang vô địch ta là tới không sao? Tốt đợi lâu, ta tất thắng lợi trở về. Không chung, chư thần thương lượng pháp tượng cảnh giới khai phái người phương nào xuất chiến, Trang Hạ bị điểm ra, tu vi của hắn tình trạng rất nhiều người đều chú ý. Vị này xuất chiến, rất để cho hắn đám yên tâm. Thiên Nguyên Thần Tông thần tử, là vì chín tinh thần tử, tại thần châu các nơi rèn luyện, ma luyện không ít, mượn nhờ Phượng Hoàng tinh huyết dĩ nhiên đã đến bán bộ thiên nhân cảnh giới, có thể một trận chiến. Lực thần đề cử nói. Cựu Linh Thiên Hậu mở miệng, người thứ ba ta đã có thí sinh, tiểu nữ Niết Bàn trùng tu, ngày nay quay về pháp tượng điên phòng, một trận chiến tất thắng. Khương Nhiên thần hoàng vuốt râu một cái, cười nói, này ba trận chiến, không thể nói trước có thể toàn thắng. Kém nhất một người đều là chín tinh thần tử Thiên Nguyên thần tử, mà thiên tư của Diễm công chúa không thể nghi ngờ, đó là đế cấp cấp độ, thậm chí nghe nói nhiều lần lột xác, thêm với trùng tu căn cơ, hơn xa năm đó. Vậy thì như thế đi. Trang Hạ trước mắt một cái hoàng hốt, liền xuất hiện ở trước mặt chư thần, theo tới còn có từng thấy thiên nguyên thần tử, cùng với đã lâu không gặp Hỏa Hỏa. Đã lâu không gặp. Trang Hạ nhu tình cười cười, dừng ở cả người trang sức màu đỏ Hỏa Hỏa. Hỏa Hỏa vừa rồi còn đang bế quan chỗ, nhìn quét liếc mắt liền nhìn thấy chư thần cùng Trang Hạ, Cửu Linh Thiên Hậu làm sơ phân phó, ba người liền rõ ràng nhiệm vụ của chính mình. Hỏa Hỏa xem xét Cửu Linh Thiên Hậu, cũng không có khác người, chẳng qua là lôi kéo tay của Trang Hạ, chạy qua một bên nói lặng lẽ nói rồi. Hai năm qua nàng thường xuyên bế quan, nhìn thấy Trang Hạ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói cái gì là tưởng niệm. Viêm Cửu Linh tằng hắng một cái nhắc nhở Hỏa Hỏa, Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa đều làm giả không nghe thấy, thật vất vả có một gặp gỡ cơ hội. Nay hôn gần một màn rất nhiều người đều nhìn thấy, đều là khiếp sợ không thôi, đều không nghĩ tới Diễm công chúa lại cùng Trang vô địch thân mật như vậy. Điều này làm cho rất nhiều thiên chi tiêu tử đau lòng không thôi, cảm giác mình không có hy vọng rồi, trong lòng đối với Trang Hạ hết sức hâm mộ. Chương 496, đế tử hạ thấp này. Hỏa Hỏa thân hình hơi có tăng trưởng, khí chất cao quý có một loại lắng động hàm xúc thú vị, thêm với dung nhan tuyệt thế, làm lòng người hoàng thần dao động. Nhà của ta Hỏa Hỏa càng dài càng đẹp. Trang Hạ mơn trớn Hỏa Hỏa mái tóc, thân mật động tác dẫn tới Hỏa Hỏa ngon ngọt cười. Như thế nào đột nhiên liền sắp đại chiến rồi hả? Cha ta chứ? Hỏa Hỏa còn có chút mơ hồ, nàng bế quan thời gian quá dài, nơi bí ẩn, Hắc Thiên Nha khiêu chiến chuyện của đệ nhất thần hoàng nàng còn không biết. Trang Hạ giải thích cho nàng, không có dấu dếm, nàng có biết rõ đấy quyền lực. Phụ thân hắn sẽ bình an trở về, thật sao? Hỏa Hỏa quả nhiên sinh lòng sầu lo. Nhưng tâm tính của nàng hơn người, tâm linh cường đại, lúc này còn có thể khống chế tâm tình của chính mình. Đệ nhất thần hoàng thân là thần châu nhân tộc nhân hoàng, có kia trách nhiệm, đây là không dùng bất kỳ người nào ý chí vì rời đi, chuyện này nàng sớm có chuẩn bị. Hỏa Hỏa không khỏi trong nội tâm cầu nguyện, cái kia yêu chính mình sủng cha của chính mình, cái kia đam hạ thần châu gánh nặng phụ thân nhất định an toàn hơn trở về. Trang Hạ khẳng định gật đầu, nhân hoàng chưa từng thua trận, huống chi trở thành vô địch thần hoàng trên vạn năm, thực lực thâm bất khả trắc, dù là không thể thắng, cũng có thể bằng vào bản thân đối với thời không hiểu rõ bình an trở về. Vô địch thần hoàng nhân vật như vậy, dù là đế cấp tồn tại có thể trong chiến đấu đánh bại, nhưng muốn giết chết đối phương, cũng cần tốn thời gian rất lâu phai mờ. Mà đệ nhất thần hoàng tưởng phải về cự thiên, không phải là việc khó, tại cự thiên thế giới Hắc Thiên Nha là không thể nào rồi toàn lực buộc phát đế uy đấy. Trang Hạ bởi vậy phỏng đoán, đệ nhất thần hoàng chỉ cần không muốn chết, liền có thể trở lại cự thiên thế giới. Hắn và Hỏa Hỏa thân là đế tử cấp yêu nghiệt, tại thần châu thậm chí toàn bộ cự thiên danh khí đều là rất lớn, rất nhiều chân thần yêu thần cũng biết hai người tồn tại. Trang Hạ là vì truyền thừa của Nam Dương chiến thần người, chiến lực vô song, pháp tượng cảnh giới đỉnh phong cũng ít nhất có nhập đạo cảnh giới tuột cùng chiến lực, đây là đánh giá thấp. Không ai biết hắn cực hạn chiến lực mạnh bao nhiêu, hai năm trước cùng Cao Mãnh vị kia nhập đạo sơ kỳ 8 tinh thần tử một trận chiến, Trang Hạ cũng không có bại. Cao Mãnh dù là bởi vì cảnh giới mà chiến lực mất tinh, có thể như cũ có thể chạm đạo quả tu sĩ sơ kỳ, quả nhiên cường đại. Mà Diễm công chúa là đệ nhất thần hoàng cùng Cửu Linh Thiên Hậu con nối dõi, cháu gái của Viêm Đế, về huyết mạch trời sinh cao quý, tu hành đế công. Như thân phận này cùng gia đình có tiếng là học giỏi, đã định trước chiến lực của nàng sẽ không kém, đệ tử cấp chiến lực chạy không thoát. Phải biết rằng dùng đệ nhất thần hoàng yêu nghiệt trình độ, thanh niên thời đại một người liền có thể trấn áp tất cả thiên kiêu, vượt qua ba cái đại cảnh giới chạm địch đều từng phát sinh qua, càng là tại thánh hiền cảnh giới tàn sát qua yêu thần. Hắn con nối dõi, làm sao lại yếu? Đệ tử hạ thấp này, thân giống như thần thánh tiên tư chắc tuyệt, tự tin vô địch người phương nào chống đỡ. Tồn tại như vậy vừa xuất hiện chính là chú mục chính là, thiên phú như vậy chính là trời thần cũng sẽ không khinh thường. Trong phá trận doanh, Cao Minh tiếp quản Trang Hạ hình chiếu màn sáng sự tình, hắn đồng thuật đồng dạng bất phàm, xa xôi chỗ cũng rõ ràng rành mạch. Ta là đang nằm mơ sao? Ta nhìn thấy chân thân của Diễm công chúa rồi. Thật sự là tuyệt thế phong độ tư thái, so với Chu Hồng Nhan còn hơn rất nhiều. Phá trận doanh một đám người mở to hai mắt. Diễm công chúa thanh danh truyền khắp thiên hạ, dung mạo cùng thiên tư được vinh dự một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, làm cho rất nhiều thiên kiêu hâm mộ. Dù là chính là chút thần tử nhân vật, cũng đều hy vọng tới gần, nếu có được đến ưu ái vậy càng là tam thế đã tu luyện chuyện tốt rồi. Giống như chúng ta Trang chỉ huy, cùng Diễm công chúa đứng chung một chỗ rất là xứng đâu rồi, giống như ông trời tác hợp cho a. Người của phá trận doanh đối với Trang Hạ tự nhiên là nhận đồng, cũng chỉ có như vậy Kiêu Dương mới có thể cùng chi xứng đôi. Bất quá rất nhiều đối với Diễm công chúa hâm mộ chi nhân, lúc này trong nội tâm đều đang mắng to Trang Hạ, hận không thể cái kia cùng Diễm công chúa thân mật người là mình. Đây chính là thiên hạ đàn ông ước mơ Diễm công chúa A3. Công chúa điện hạ của ta. Ta nguyện ý vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa, thậm chí đánh đổi mạng sống. Nhưng vì sao? Vì sao rất nhiều người đấm ngực dậm chân, rất nhiều quân đoàn rối loạn tương bừng? Rất có nhân khí Diễm công chúa, hôm nay hình như có thuộc sở hữu, làm sao không để cho hắn đám đau lòng ai thắng a? Tin tức này nếu là truyền tới Thần Châu đại địa, những cái kia điên cuồng ái mộ Diễm công chúa Trạch Nam, không biết có bao nhiêu sẽ không tiếp thụ được mà tự sát. Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa nói nhỏ, Thiên Nguyên thần tử một người có chút lúng túng, mới xuất hiện đã nhìn thấy một màn này, rõ là người phương nào đánh với ta một trận. Lúc này trong yêu tộc trận doanh bay lên một vòng mặt trời màu vàng, ngọn lửa nóng bỏng đem cả vùng đất cỏ cây đều nướng khét, quả nhiên là khủng bố. Bất luận cái gì sinh linh đều biết được, đây là Kim Ô tộc thành viên, huyết mạch cường đại, sinh ra được thì có phần sơn trừ hải lực lượng. Mấy ngàn trượng kim sắc hỏa diễm ở bên trong, bay múa một con quạ vàng ba chân, cánh chim tùy ý mà động, mang theo một cái lại một con rồng lửa. Một tiếng lạnh lót quát âm thanh, để cho Trang Hạ sinh lòng bất mãn, vội vã đi đầu thai sao? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Một con quạ vàng nhỏ mà thôi, còn không thả ở trong mắt hắn. Quấy rầy mình chuyện may mắn, lại để cho trong lòng hắn không vui. Có thể cái kia huyết mạch thuần túy Kim Ô thiếu chủ phẫn nộ rồi, ta tổ tiên mấy vị yêu đế, từng chúa tể thần châu bao nhiêu vạn năm, chớ nói chi là lao tổ lột xác thể đã thành cự thiên mặt trời, công đức vô thượng. Mà ngươi, thật không ngờ coi rẻ ta, thật sự là tội ác tại trời. Nhưng dám đi lên đánh một trận, ta nhất định chém ngươi. Bên trong yêu tộc, tức giận nhất tổ tiên của chính mình bị vũ nhục, Kim Ô thiếu chủ lúc này phẫn nộ nổi giận thịnh. Tự ái của nó quá mạnh mẽ, tùy ý một điểm khinh thường đều để cho hắn bất mãn. Trang Hạ khiêu mi, đối phương thật đúng là câu dẫn ra hắn tức giận, ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hắn đối với bên cạnh Hỏa Hỏa nói, ta đi một chút sẽ trở lại, chờ ta. Hỏa Hỏa gật đầu, nàng đối với Trang Hạ rất tự tin. Mấy hơi thở, Trang Hạ liền cùng Kim Ô thiếu chủ đối lập mà xem, nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt lên, liền đại địa đều sinh ra một mảnh lưu ly sắc. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, ta thành toàn ngươi. Trang Hạ lúc này hôn nguyên thể càng mạnh, liền mảy may khí tức cũng nhìn không ra, dường như một người bình thường. Kim Ô thiếu chủ này, hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của Trang Hạ, khí huyết pháp lực đều tựa như là không, thậm chí nhắm mắt lại đều không phát hiện được sự hiện hữu của Trang Hạ. Có thể nó như cũ tự tin, thuần huyết Kim Ô tộc, cùng giai trong thua trận rất ít, huống chi nó tự nhận là sẽ thành yêu hoàng, qua lại trong chiến đấu tung hoành vô địch, nơi nào sẽ sợ Trang Hạ. Giết ta! Của ngươi làm đến sao? Kim Ô thiếu chủ tùy ý một cái hỏa diễm phun ra, mang theo từng tia từng sợi thái dương chân hỏa phóng tới Trang Hạ. Như vậy hỏa diễm, chính là một ít chế tạo pháp bảo kim loại đều hòa tan, đáng sợ dị thường. Có thể Trang Hạ thò tay một nhiếp, lửa cháy ngập trời liền bắt đầu co rút lại, cuối cùng tại Trang Hạ trong tay trở thành một đoàn. Liền những vật này sao? Trang Hạ trong nháy mắt liền đem mang theo thái dương chân hỏa loại hỏa, kích xạ đến đầu của Kim Ô thiếu chủ. Chỉ một thoáng hỏa cầu nổ tung, Kim Ô thiếu chủ đỉnh đầu cái kia mấy cây cực kỳ xinh đẹp quan vũ đốt có chút quan xoắn, quả nhiên là chật vật. Làm sao có thể? Kim Ô thiếu chủ quá sợ hãi. Ngọn lửa kia mang theo mặt trời chân hỏa chi lực, dù là số lượng rất ít, cũng có thể đem rất nhiều cường địch đốt đốt thành cho rồi. Riêng là một chiêu này, nó liền từng đánh chết mấy tôn có thể so với thiên nhân tu sĩ thượng vị đại yêu, lại bị Trang Hạ đơn giản hóa giải. Thái dương chân hỏa áo nghĩa, ta cũng hiểu, dùng cái này đối phó ta, ngươi tính sai rồi. Trang Hạ tu hành qua đại nhật thần quyền, có thể nói thái dương chi lực rất tinh tường. Chỉ cần một qua lại, Kim Ô thiếu chủ chính là đầy bụi đất, lại để cho yêu tộc quân đoàn bạo động bất an. Kim Ô tộc địa vị, có thể nói không thua kém gì bốn thánh tộc, Kim Ô thiếu chủ càng là hậu duệ thuần huyết, nếu là thất bại đối với yêu tộc trận doanh đả kích chỉ sợ không nhỏ. Thanh Long, ta và ngươi cần phải hạ điểm tiền đặt cược. Viêm Cửu Linh chỉ vào chiến trường phía dưới, thực lực của Trang Hạ nàng hơi có lý giải. Nghe nói hắn đã có thể nguyên vẹn thi triển pháp thiên tướng địa thần thông, đừng nói Kim Ô thiếu chủ, chính là nhập đạo tu sĩ cũng có thể đánh chết. Ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Thanh Long thân thể cao lớn biến mất ở trong mây mù, một đôi to lớn thần đồng tử ngưng mắt nhìn đạo. Viêm Cửu Linh cười khẽ, ta cá là kẻ này mười chiêu, liền có thể đánh bại Kim Ô tộc tiểu tử, nếu không thể, trong tay của ta cái này thần vương cấp thần khí thất khiếu linh lung tháp liền là của ngươi. Thanh Long nhíu mày, Trang Hạ nghe đồn cũng đã đến bên trong yêu tộc. Chỉ là rất nhiều yêu thần đều không tin, cho rằng có chút nói khoác thành phần. Nó tự nhiên nhìn ra Trang Hạ khí huyết chi mạnh, cổ lượng Kim Ô thiếu chủ sẽ bại, hơn nữa là thảm bại. Nhưng 10 chiêu cái này hạn định, nhưng là rất khó, nếu là Kim Ô thiếu chủ một mặt phòng ngự, tưởng muốn 10 chiêu đánh bại nó, lại để cho không sức tái chiến, chính là thiên nhân tầng thứ đứng đầu yêu nghiệt cũng khó. Nay vụ cá cược ta tiếp nhận, như Kim Ô thiếu chủ 10 chiêu sau còn có sức tái chiến, ngươi liền coi như thua. Còn tiền đặt cuộc của ta, đóa hoa này thực long cửu lá huyết ngọc hoa như thế nào? Vừa nói, Thanh Long chảo lúc giữa xuất hiện một đóa chín chiếc lá xanh ngọc đóa hoa, thần thánh khí tức tràn ngập, lá lúc giữa xâm nhuộm huyết sắc. Đây là chân long dùng huyết dịch vì chất dinh dưỡng, đào tạo 10 vạn năm trở lên mới có thần thánh chi vật, ăn sau có thể tăng cường thật nhiều khí lực. Được. Viêm Cửu Linh vui vẻ nói. Nàng chợt dặn dò Trang Hạ, 10 chiêu trong trọng thương Kim Ô thiếu chủ, khiến cho không tiếp tục chiến lực, như không thể làm được, ngươi sau này đừng nghĩ gặp lại Diễm mà rồi. Trang Hạ đối với bất thình lình yêu cầu không biết nói gì, suýt nữa mắng to, rõ ràng dùng hỏa hỏa uy hiếp chính mình, ngươi còn có muốn làm ta mẹ vợ rồi hả? Không thể thật dễ nói chuyện. Như vậy xấu tính, cẩn thận đệ nhất thần hoàng bỏ ngươi. Chỉ tiếc, mẹ vợ loại sinh vật này rất là khắc chế hắn, cũng không phải hắn muốn đổi có thể đổi. Dù là trong nội tâm có chút khó chịu, nhưng đối với 10 chiêu đánh bại Kim Ô thiếu chủ việc này hay vẫn là nhớ ở trong lòng. Gần nhất đang học cho mình nạp điện, nghiên cứu tu hành lý luận, có chút phí tinh lực. Chương 497, nhân tộc vạn thắng. Đối với thực lực của chính mình, Trang Hạ là có đầy đủ tự tin, cùng cảnh giới chính là bình thường đế tử nhân vật, cũng không phải là đối thủ của chính mình. Vốn còn muốn luyện tay một chút, xem ra không có cơ hội. Trang Hạ không khỏi lắc đầu. Cửu Linh Thiên Hậu thật đúng là làm rối loạn ý nghĩ của hắn. Lúc này Kim Ô thiếu chủ đã được đến Thanh Long yêu hoàng dặn dò, nguyên bản ánh mắt lợi hại biến hóa, đối với Trang Hạ như gặp đại địch. Bởi vì yêu hoàng từng nói, Trang Hạ chiến lực vô song, khí huyết chi mạnh mẽ khí lực mạnh, còn hơn nó gấp 10 gấp trăm lần, nó không phải là đối thủ. Nó nghĩ mãi mà không rõ, một nhân tộc cảnh giới này tại sao có thể có đáng sợ như vậy khí lực. Phải biết rằng cùng cảnh giới lúc, yêu tộc tu sĩ khí lực thắng qua nhân tộc rất nhiều. Mà hắn Kim Ô tộc thiếu chủ này, khí lực càng là còn hơn đứng đầu pháp bảo, mạnh hơn 8 tinh thần tử cấp thể tu, chiến lực có thể cùng nhập đạo tu sĩ so sánh. Có thể đã là như thế, Thanh Long yêu hoàng còn nói chỉ tại khí lực bên trên, chính mình liền kém xa tít tắp Trang Hạ, dù là nó lại vào trọn vẹn một cái nấc thang lớn. Thế gian, thật sự có như vậy yêu nghiệt nhân vật sao? Chẳng lẽ là hạ một đệ nhất thần hoàng? 10 chiêu, chỉ cần 10 chiêu, ta chỉ cần 10 chiêu bất bại, coi như là thắng. Kim Ô thiếu chủ áp chế chiến đấu của chính mình muốn. Nó dù là trong nội tâm hoài nghi Trang Hạ là có hay không có cường đại như vậy, cũng sẽ không tự đại, dùng hư mất phân phó của Thanh Long yêu hoàng. Trang Hạ nhìn xem cảnh giác Kim Ô thiếu chủ, lắc lắc đầu nói, trước ngươi còn hăm hở, nhưng bây giờ có chút héo rút, không có như vậy người tuổi trẻ huyết khí phương cương. Xem ra, ngươi cũng không tính cùng ta giao thủ, mà chẳng qua là ứng phó 10 chiêu, cái này để cho ta có chút thất vọng. Lời này để cho Kim Ô thiếu chủ khí huyết dâng lên, phẫn nộ nói, 10 chiêu về sau, ta tự sẽ cùng ngươi toàn lực chém giết, để cho ngươi nhìn xem Kim Ô nhất tộc ta cường đại. Mặc kệ lời của Trang Hạ có phải hay không khích tướng, nó đều phải nhịn nén được đến, Kim Ô nhất tộc ngày nay bất quá ra một cái thần vương cấp bậc yêu thần, lời của Thanh Long yêu hoàng đối với nó mà nói hết sức nặng. Mới vừa rồi còn cực kỳ kiêu ngạo ngươi, như vậy tự ái ngươi, hiện tại rõ ràng hoài nghi lực lượng của chính mình, không tin có thể đủ thắng qua ta. Thậm chí cẩn thận đến nghĩ đến phòng ngự, vương tha cho tiến công. Như vậy ngươi, trong lòng chỉ biết lưu lại ám ảnh, dù là hiện tại chống đỡ qua 10 chiêu thì như thế nào. Tiến thủ chi tâm đã phế, tương lai càng không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là tưởng muốn leo điên phong. Không biết tộc của ngươi mấy vị kia yêu đế biết được, có thể hay không cảm giác rớt xuống rất nhiều thể diện, là vị kia yêu hoàng lời nói trọng yếu, hay vẫn là tôn nghiêm của Kim Ô nhất tộc trọng yếu. Chớ để cho ta xem thường ngươi. Cũng chớ để cho ta xem thường Kim Ô nhất tộc. Lời của Trang Hạ những câu chú tâm, Kim Ô thiếu chủ đối với tôn nghiêm của Kim Ô nhất tộc nhìn sao mà nặng. Bây giờ thật bị chọc giận, dù là trả giá cái giá bằng cả mạng sống cũng phải cần bảo vệ nó. Rất tốt, ta đây liền dùng tánh mạng của ta để cho ngươi nhìn xem, Kim Ô nhất tộc ta vinh quang. Dù là hôm nay vẫn là không sai. Kim Ô thiếu chủ triệt để buông tha cho phòng ngự, mấy ngàn trượng thân hình huyết nhục kích phát, khí lực tại bí thuật dưới sự kích thích tăng cường. Đảo mắt khí tức liền là trước kia gấp mấy lần, mười mấy hơi thở về sau, lực lượng của nó cũng đã tăng cường gấp 10 lần. Thân thể cao lớn bị màu vàng biển lửa bao bọc, cháy hừng hực trên thái dương rủ xuống một đám lại một luồng thái dương chân hỏa, làm cho Kim Ô thiếu chủ cánh chim đều cuộn lên. Tôn nghiêm của Kim Ô nhất tộc không để cho bôi nhọ. Kim Ô thiếu chủ chợt quát một tiếng, không biết thi triển hạng gì thần thuật, thân ảnh giống như một đạo như lưu quang kích xạ hướng Trang Hạ, tốc độ đã đến đáng sợ tốc độ ánh sáng. Nó dường như trốn vào ánh mặt trời bên trong, mượn nhờ mặt trời lực lượng, bộc phát ra vượt xa tự thân cảnh giới tốc độ. Tốc độ như thế không cách nào tưởng tượng là một cái hạ vị đại yêu có thể thi triển, dù là Kim Ô thiếu chủ là gần như thuần huyết Kim Ô nhất tộc. Nhìn xem gần như tốc độ ánh sáng Kim Ô mang theo bảng đại uy thế đánh giết mà đến, kia hai cánh dùng thái dương chân hỏa ngưng luyện sạch đao, lập tức có thể chạm sát nhập đạo tu sĩ. Kim Ô thiếu chủ thi triển ba loại thần thuật, trả giá giá thật lớn buộc phát ra chính mình điên phong chi thượng chiến lực, chính là vì chứng minh Kim Ô nhất tộc vinh quang. Cựu Linh Thiên Hậu đôi mi thanh tú nhếch lên, tán dương, Kim Ô tộc tiểu gia hỏa thực lực không thể khinh thường, như thế trạng thái, chính là cùng cảnh giới đế tử đều có thể ngắn ngủi quần chiến đến rồi. Đương nhiên, đây là đế tử cấp tồn tại không thi triển bí thuật dưới tình huống, nếu không như vậy thiên kiêu bí thuật sẽ càng cường đại hơn. Thanh Long nhưng là lắc đầu, nguyên bản bởi vì lời của ta, để cho nó có vẻ chiếu cố, thi triển phòng ngự bí thuật còn có mấy phần khả năng chống đỡ hơn 10 chiêu. Ngày nay ngươi nhân tộc trang vô địch dùng chu tâm nói như vậy, loạn Kim Ô thiếu chủ chi tâm, dùng chết trận chi tâm làm do ý chí, bảo vệ chủng tộc tôn nghiêm, chỉ sợ nguy rồi. Mãnh hổ cùng chó săn gặp nhau, nếu là chó săn một mặt chạy trốn, còn có sống khả năng, nếu là liều đánh một trận tử chiến, vậy thì thật chính là chết mau. Trang Hạ bắt được Kim Ô thiếu chủ rất nhìn chúng hai ý đồ, một là tôn nghiêm của Kim Ô tộc vinh quang, hai là thân là thiên kiêu tiến thủ chi tâm. Bởi vậy, làm cho đối phương lựa chọn liều đánh một trận tử chiến, buộc phát ra ánh sáng long lánh toàn lực ứng phó, mà không phải là vì sống quá 10 chiêu mà đơn thuần phong ngự, đó mới là thật nhảm chán. Nhuệ khí phương cương Kim Ô tộc thiếu chủ, là bực nào người kiêu ngạo, kém xa tít tắp những chuyện lặt vặt kia năm tháng rất dài lao yêu quái ẩn nhẫn, bởi vậy dù là biết rõ Trang Hạ là cố ý khích phẫn nộ nó, nhưng nó như cũ làm như vậy rồi. Trang Hạ gặp mang theo uy thế như thế Kim Ô thiếu chủ, nhưng là không sợ ngược lại còn thích, đối thủ như vậy mới có ý tứ. Ngươi đã lựa chọn toàn lực đánh với ta một trận, ta liền để cho ngươi một chiêu, nếu không ngươi không tiếp tục cơ hội xuất thủ. Trang Hạ bằng hư ngự phong, dừng lại bất động đứng nguyên tại chỗ, thuấn di ở giữa Kim Ô thiếu chủ liền cùng chi giao thoa mà qua. Hai cánh mang theo Thái Dương chân hỏa, hóa thành một chuôi màu vàng thiên đao lấy gần như tốc độ ánh sáng thiết cắt mà đến, một đao kia đem chỗ đi qua quang đều mở ra, hình thành một vùng tăm tối, trong nháy mắt liền rơi trên người Trang Hạ. Đúng ba. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Chỉ nghe một tiếng chấn triệt thiên địa tiếng chuông vang lên, hướng về chỗ xa xa khắp đi, Trang Hạ thân thể trên xuất hiện một đạo khét dấu vết, dài đến nửa xích, nhưng bất quá hạt gạo rộng. Uy thế như thế một đao, chiến trường không biết có bao nhiêu người nhìn chăm chú, nhất là yêu tộc quân đoàn, từng tia ánh mắt rơi xuống, liền là hy vọng nhìn thấy Trang Hạ bị cắt thành hai nửa tình cảnh. Như thế tự đại, nên bị yêu tộc thiên kiêu một kích chém giết mới là. Mà nhân tộc quân đoàn, thì là nín hơi đối đãi. Trang Hạ phủi phủi ngực, thản nhiên nói, để cho các ngươi thất vọng rồi, ta không chỉ có không chết, liền bị thương đều không có. Mà ta nhưng thất vọng rồi, Kim Ô tộc thiếu chủ, chiến lực của ngươi quá bình thường rồi. Đối phương một kích toàn lực, vậy mà để cho hắn liền máu cũng không có ra, tuy rằng cũng là ở trên người của hắn để lại dấu vết, thế nhưng vẹn vẹn như thế. Bất quá không biết bao nhiêu người trong nội tâm âm thầm nói, nếu là Kim Ô thiếu chủ chiến lực một dạng như vậy cùng cảnh giới bọn hắn, căn bản chính là cựu lưu thế hệ. Đồng thời bọn hắn vì Kim Ô thiếu chủ mặc nghiệm, không phải là nó không đủ mạnh, mà là Trang Hạ quá yêu nghiệt. Thừa nhận ba loại thần thuật cùng thì buộc phát một kích, thậm chí ngay cả máu cũng không ra, vẹn vẹn có một chút dấu vết. Nói như vậy, Trang Hạ chẳng phải là coi thường công kích của bọn hắn. Thậm chí thiên nhân tu sĩ cũng là như thế. Lập tức, thân thể của Trang Hạ chấn động mấy ngàn lần, Kim Ô thiếu chủ lưu lại dấu vết thuấn di biến mất, cùng thời đại người không nhìn thấy trong huyết nhục của hắn, dung luyện ra một đạo mới kiếp ngân. Như vậy kiếp ngân tại Trang Hạ trong cơ thể đa dạng, cái này cũng là hắn đã từng đi bị kiếp nạn, đại kiếp kiếp ngân thâm trầm, tiểu kiếp bất quá một đám. Những thứ này kiếp ngân biên chế thành một chương gió thổi không lọt xiêm y gì, mỗi khi có mới kiếp nạn hàng lâm, những thứ này kiếp ngân đều tự động ngăn cản, là mà Trang Hạ trải qua kiếp nạn càng nhiều, chính là càng mạnh. Rất nhiều kiếp ngân đều hóa là lực lượng dung nhập trong cơ thể của hắn, một ngày kia hội tụ thành hải, liền sẽ thành tiểu cường đại kim thân, không bao giờ nữa được kiếp nạn nguy hại. Làm sao sẽ như thế? Ta không tin ta toàn lực nhất kích, thậm chí ngay cả huyết nhục của ngươi đều cắt không được. Kim Ô thiếu chủ gầm thét, nó toàn lực nhất kích cũng chỉ có hiệu quả như vậy, như thế kết cục để cho nó khó có thể tiếp nhận. Đường đường Kim Ô tộc hậu duệ thuần huyết, đối mặt cùng cảnh giới địch nhân, đối phương mặc ngươi tiến công, ngươi thậm chí ngay cả địch nhân phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Như thế kết cục, quả thật là đối với Kim Ô tộc lớn nhất châm trọng, nguyên lai uy chấn cự thiên đế tộc chính là như vậy mềm nhũn ra hỏa. Này là bực nào xỉ nhục. Chẳng qua là Kim Ô thiếu chủ còn đến không kịp thể sẽ như vậy ngăn trở, liền nghe được Trang Hạ mở miệng, ngươi nếu như ra một kích, liền cũng nhìn xem quả đấm của ta như thế nào. Trang Hạ nhìn mặt trời, trong hô hấp một đạo kim sắc cột sáng rủ xuống, Thái Dương chân hỏa hội tụ tại giữa lòng bàn tay của hắn. Đại Nhật thần quyền. Trang Hạ thi triển Đại Nhật thần quyền, trong cơ thể chính khí kích phát, đồng thời cùng trong thiên địa dương thuộc tính lực lượng đồng cảm. Hắn tốc độ xuất thủ, còn lâu mới có được Kim Ô thiếu chủ như vậy nhanh, có thể khí thế nhưng còn hơn quá nhiều. Một đạo dấu quyền mang theo hạo hạo đáng đáng thiên địa chi uy đánh tới, Kim Ô thiếu chủ đã có chuẩn bị, thân hình hóa thành một khối quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, cùng mặt trời đồng cảm. Trang hạ một dấu quyền ở trên thân đối phương, hắn có chút giật mình, bởi vì bản thân lực lượng khổng lồ ngay lập tức đã bị hướng phát triển mặt trời, lưu lại bất quá 5-6 thành, có thể thấy đối phương bí thuật mạnh. Nhưng chỉ có này 5-6 thành, lực lượng xuyên thấu Kim Ô thiếu chủ biên chế mạng lưới phòng ngự, hao tổn một nửa sau ở trong cơ thể bộc phát ra. Phúc! Chỉ nghe gân cốt từng khúc bẻ gãy thanh âm, Kim Ô thiếu chủ thân thể cao lớn liền tại một quyền này hạ co rút không thôi. Kim Ô thiếu chủ bay ngược mấy vạn dặm, trong miệng máu tươi không ngừng nổ ra, huyết dịch rơi xuống ở trên mặt đất liền hóa thành một mảnh nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy. Nó toàn thân như là lượt là cái sàng giống như rớm máu, không cách nào hình dung bi thảm, như vậy thương thế đã đả thương nguyên khí của nó. Dù là có thể rất trong thời gian ngắn khôi phục thương thế, khí huyết tiêu hao rất nhiều, hơn nữa chẳng qua là mặt ngoài khôi phục, nội thương cần điều dưỡng. Nếu không gắng gượng, chắc chắn sẽ thương đến căn bản, tương lai sẽ có vấn đề. Ngươi cảm giác mình chống đỡ hơn 10 chiêu sao? Dù là ngay từ đầu liền một mặt phòng ngự. Trang Hạ hỏi. Kim Ô tộc không đáp, hỏi lại, quyền này có thể có ngươi mấy thành thực lực? Ta cũng không biết, có lẽ có 3-4 thành đi. Trang Hạ mở miệng. Tự nhiên đây là gạt người, một quyền này tuy rằng thi triển là đại nhật thần quyền, nhưng chỉ là hắn bình thường nhất trạng thái, dùng là lực lượng cũng là bình thường nhất trạng thái lúc 3-4 phần lực. Nếu là thi triển pháp thiên tướng địa thần thông, chính là một đầu ngón tay cũng có thể đâm chết con Kim Ô này, đừng nói là nó, chính là đạo quả cảnh giới không thi triển thần thông, đều không nhất định gánh vác được. Cảnh giới, tuy rằng có thể với tư cách cân nhắc thực lực tiêu chuẩn, nhưng có đôi khi tiêu chuẩn này là dùng để đánh vỡ, như Trang Hạ như vậy yêu nghiệt liền không cách nào cân nhắc. Đại Vu huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, thêm với vạn kiếp bất diệt kim thân luyện thể, còn có hao phí rất nhiều yêu thần tinh huyết cùng thánh dược, để cho hắn tại khí lực trên hoàn toàn có thể cùng đạo quả cảnh giới chém giết. Nếu là thi triển pháp thiên tướng địa, hao phí số lượng cao pháp lực thời gian ngắn bộc phát, chỉ sợ đánh chết đạo quả cảnh giới tu sĩ cũng là dễ dàng. Kim Ô thiếu chủ tự lẩm bẩm, 3-4 thành sao? Có lẽ ta còn có hy vọng, chẳng qua là hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này. Nó như vậy bộ dáng thê thảm, dù là có linh đan rượu dược khôi phục, có thể gắng gượng thi triển thần thuật tái chiến, có thể đối mặt Trang Hạ đối thủ như vậy, ở đâu có phần thắng. Phải biết rằng Trang Hạ sinh sôi chịu nó một kích, liền máu đều không thấy, có thể Trang Hạ một quyền, nhưng suýt chút nữa thì mạng của nó, nhưng mà này còn không là hắn toàn bộ lực lượng. Nhìn xem máu tươi chảy đầm địa Kim Ô thiếu chủ lung lay sắp đổ, ai cũng biết Trang Hạ ở vào tuyệt đối thượng phong. Hơn nữa đánh một trận như vậy là hám thế hiếm thấy. Pháp tượng cảnh giới, không có người nào dám trực tiếp thừa nhận Kim Ô thiếu chủ một kích, cho dù là luyện thể tu sĩ ra đời chín tinh thần tử. Lập tức, nhân tộc quân đoàn trong buộc phát ra vạn thắng hò hét, ngay từ đầu do quân đoàn thứ 7 trong phá trận doanh phát ra, sau đó liền nghe được một vị quân đoàn trưởng hô lên nhân tộc vạn thắng. Lập tức chấn thiên hám địa hô tiếng vang triệt vùng thế giới này, hàng tỷ chiến sĩ nhân tộc tự đáy lòng hò hét, nhân tộc vạn thắng. Nhân tộc vạn thắng. Nhân tộc vạn thắng. Thanh âm như vậy động nhân tâm phi, làm cho người ta lớn lao cảm động. Hàng tỷ năm, nhân tộc nếu không có một lần lại một lần thắng lợi, một lần lại một lần chống lại, như thế nào có hôm nay? Trang Hạ một quyền, đơn giản liền đánh bại yêu tộc Đường Đường Đế trong tộc hậu duệ thuần huyết, lại để cho hàng tỷ chiến sĩ kích thích trong lòng vinh quang cùng tự hào. Yêu tộc thì như thế nào? Ngươi mặc dù chiếm cứ trăm tỷ dặm núi sông, tộc quần phần đông cường giả hiện ra liên tiếp, có thể nhân tộc ta chưa từng kém. Sự tự tin mạnh mẽ, là một lần lại một lần thắng lợi trong để giành tới, bất bại tâm, không khiếp ý, bất khuất thần, mới là nhân tộc lập thân chi bản. Chương 498, thần thông giết địch. Mới vừa quyết đấu, ai nấy đều thấy được Kim Ô thiếu chủ đã tận lực, đổi một cái thần tử cùng nó giao thủ, nó đều không bị thua. Có thể nó thi triển rất nhiều thủ đoạn, thần thuật hiện ra liên tiếp, thậm chí kích phát bản thân tiềm năng ra tay, nhưng vẫn xưa cũ không sức đánh ma pháp đến Trang Hạ. Mà Trang Hạ một kích, nhưng trực tiếp lại để cho vị này yêu tộc thiên kiêu trọng thương, như vậy lực lượng quả thực như núi như biển, vượt ra khỏi nhập đạo cảnh giới phạm vi. Nhân tộc chư thần gật đầu tán thưởng, Cửu Linh Thiên Hậu càng là hơi có ngạo khí đối với Thanh Long nói, như thế nào? Một trận chiến này có thể còn phải tiếp tục. Ai nấy đều thấy được, Trang Hạ ra lại mấy quyền, tuyệt đối có thể đánh chết Kim Ô thiếu chủ. Nếu như gắng gượng liền là chết một lần. Kim Ô thiếu chủ cùng Trang Hạ không phải là không có đẳng cấp cao hộ giáp, hầu như có thể miễn dịch thánh giả dưới công kích. Nhưng cái này là công bình quyết đấu, những thứ này đều không có sử dụng. Của ta thất khiếu linh lung tháp ngươi là không có hy vọng, ngươi hứa hẹn chân long cửu diệp huyết ngọc hoa, có phải hay không nên thực hiện? Ngươi thân là yêu tộc yêu hoàng, sẽ không liền điểm ấy tín dụng cũng không có chứ? Cựu Linh Thiên Hậu nói, Trang Hạ mặc dù không thể nào được nàng hoan nghênh, có thể chiến lực của hắn cùng Thiên Phú là không thể nghi ngờ, tuyệt đối không kém cỏi Nam Dương chiến thần thanh niên thời đại. Dù là dùng ánh mắt của nàng, cũng là không cách nào nữa bắt bẻ, bởi vì Thiên Phú của nàng bản thân cũng không bằng Trang Hạ. Thanh Long nghe vậy, một song long đồng tử ngưng mắt nhìn Kim Ô thiếu chủ, đã thấm nhuần ý nghĩ của nó, lắc đầu, Kim Ô tộc tiểu tử còn không hề từ bỏ, ta đương nhiên sẽ không thay hắn quyết định cái gì. Thanh Long vừa dứt lời, liền thấy Kim Ô thiếu chủ lấy ra một cái hiện ra thần thánh khí tức cái hộp, sau khi mở ra liền gặp một giọt dòng máu màu vàng óng lơ lửng dựng lên. Đây là yêu thần tinh huyết, Kim Ô tộc tiểu tử làm như vậy có thể không coi là công bình. Cựu Linh Thiên Hậu hừ một tiếng, nàng đương nhiên nhìn ra được Kim Ô thiếu chủ muốn mượn yêu thần tinh huyết thi triển bí thuật, bộc phát vượt xa cái cảnh giới này chiến lực. Thanh Long đem thần dược thực Long Cửu Lá Huyết Ngọc Hoa vứt cho Cựu Linh Thiên Hậu, đổ ước tính ta thua rồi, kẻ này không tuân theo quy định tự nhiên xem như bại. Bất quá kế tiếp một trận chiến ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay, mượn nhờ máu tươi của Kim Ô yêu thần bộc phát, Kim Ô thiếu chủ không chết cũng phế đi. Có thể nó làm như vậy là để bảo vệ Kim Ô tộc vinh quang, dù là giao cho sinh mệnh. Nếu như ngươi nhúng tay, ta nghĩ ngươi là không có thực lực kia đấy. Có thể thử xem. Cựu Linh Thiên Hậu không thối lui chút nào, Kim Ô tộc Thiên Kiêu nếu là chết ở chỗ này, cũng không trách người khác, các ngươi đồng dạng không thể nhúng tay. Trang Hạ nhất định là không chết được. Hắn thân là truyền thừa của Nam Dương chiến thần người, ở đâu sẽ không có món đồ bảo mệnh, huống chi chiến lực của Trang Hạ rất mạnh, chiến cuộc như thế nào còn chưa nói được. Tại trên thần tọa ngủ ga ngủ gật Vũ Man ngáp một cái nói, Kim Ô thiếu chủ không tuân theo quy định, yêu thần nếu là lại ra tay, cái kia ra mặt còn cần hay không? Ai nếu là ra tay quấy nhiễu, ta đi ra nhà hắn ăn 10 năm, nói được thì làm được. Nàng một truy hòa âm, chiến đấu kế tiếp không người nào có thể nhúng tay, nếu không phải sẽ khiến thần nhân giao chiến. Lúc này, Kim Ô thiếu chủ vẻ mặt tôn kính bưng lấy yêu thần tinh huyết, bởi vì đây là nó tổ tiên huyết dịch, trong miệng nó tụng qua một đoạn đảo văn, chợt thi triển bí thuật, đem giọt này yêu thần tinh huyết nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, Kim Ô thiếu chủ sau lưng liền xuất hiện một cái khổng lồ hư ảnh, dương cánh về sau bao trùm vạn dặm. Sau đó hư ảnh này thu nhỏ lại, tiến vào trong cơ thể của Kim Ô thiếu chủ, lực lượng cường hãn tràn ngập thể nội, mắt trần có thể thấy ở giữa, thân thể của Kim Ô thiếu chủ bành trướng. 5000 trượng, 1 vạn trượng, 2 vạn trượng, cho đến 5 vạn trượng. Thân thể khổng lồ, khí tức của Kim Ô thiếu chủ không biết tăng lên bao nhiêu lần, cảnh giới càng là tăng lên đến hạ vị yêu vương. Tổ tiên huyết dịch dung nhập trong cơ thể của nó, thả ra lực lượng chống đỡ nó xuất ra tiết thịt, nguyên thủy huyết dịch đều chảy ra, do yêu thần tinh huyết thay thế. Chính là một giọt máu, tràn ngập kỳ thân khu, để cho nó có một loại có thể xé rách trời xanh, thậm chí đuổi giết đại thánh ảo giác. Nó một tiếng hót như thiên lôi cuồn cuộn, phẫn nộ nói, vì Kim Ô tộc vinh quang, ta tất sát ngươi. Hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời, không có loại thứ hai khả năng. Một vẫy cánh, mấy trăm ngàn dặm trong đều nhật nguyệt vô quang, Kim Ô thiếu chủ dưới người đại địa đều lõm, sinh ra một vài dặm đường kính thung lũng. Chính là năng lượng giật tán, đều có thể so với nhập đạo điên phong tu sĩ toàn lực nhất kích, Kim Ô thiếu chủ lúc này có lực lượng coi là thật không cách nào tưởng tượng. Kim Ô thiếu chủ nhất định có thể kích sát nhân tộc tiểu tử. Long Tước yêu thần hừ lạnh nói. Không sai. Dù là yêu thần tinh huyết chỉ có thể bị lợi dụng một chút, đại bộ phận đều giật tán lãng phí, nhưng uy năng tập trung ở trong vòng một canh giờ, chiến lực không thua kém gì hạ vị yêu thánh. Thực lực như thế, sẽ vô pháp đánh chết một cái pháp tượng điên phong nhân tộc tiểu tử. Ta không tin. Bạch hổ nhất tộc còn sống yêu thần nói. Phá trận doanh đồng chí đều là nín hơi mà xem, bọn hắn khiếp sợ tại sự đáng sợ của Kim Ô thiếu chủ uy năng, là Trang Hạ lo lắng. Chỉ huy sứ đại nhân, ngài nói Trang giáo úy hắn có thể hay không thắng. Các chiến sĩ thật sự là sầu lo. Cao Minh lắc đầu, các chiến sĩ tâm nói rất cao, cho là hắn muốn nói không thể, lại nghe Cao Minh nói, ta không biết, 2 năm trước Trang Thái Huyền thì có đạo quả cảnh giới sơ trung kỳ chiến lược, không biết hắn hiện tại như thế nào. Hắn còn không biết, Trang Hạ lúc ấy chỉ có điều pháp tượng cảnh giới sơ kỳ, hiện tại dĩ nhiên là pháp tượng điên phong, chiến lược tăng lên không nhỏ. Trên chiến trường, Trang Hạ cười lớn một tiếng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tới tốt lắm. Đối thủ như vậy mới đáng giá một trận chiến. Hắn bước ra một bước, đại vu huyết mạch kích phát, gặp gió là lớn, thân hình trong chớp mắt thì trở nên đại trí trăm trượng, mấy hơi thở chính là cao vạn trượng rồi. Đây là hắn thân thể máu thịt, đại vu chi thể dĩ nhiên là tăng trưởng không ít, lực lượng đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng. Thời gian 2 năm này, hắn đã hấp thu không ít trong yêu thần tinh huyết thần dị vật chất, lấy vì cấp dưỡng, thai nghén tăng trưởng đại vu huyết mạch lực lượng, tăng lên tốc độ tự nhiên rất nhanh. Đến đánh với ta một trận. Trang Hạ chân đạp đất, vô tận địa nguyên tuôn ra vào thể nội, để cho hắn vĩnh viễn sẽ không kiệt lực, một mực duy trì đại vu huyết mạch kích phát sau trạng thái. Hắn lúc này còn không coi là đại vu chi thể, chỉ có thể coi là có được đại vu huyết mạch, chỉ phải không ngừng đào móc huyết mạch lực lượng, tổng có một ngày hắn dựa vào thân thể, liền có thể đánh chết chân thần. Pháp Thiên Tướng Địa Thần Thông. Không nghĩ tới hắn chính là pháp tượng cảnh giới liền đem môn thần thông này luyện đại thành sao. Thật sự là thiên tư chắc tuyệt, không cách nào tưởng tượng. Cao Minh ánh mắt cũng là mạnh mẽ co rụt lại, đến hiện tại hắn cũng không có đem môn thần thông này đại thành, cũng chỉ có chân nhân cảnh giới cao thủ có thể hoàn mỹ thi triển. Trang Hạ cũng biết, những người này sẽ suy đoán hắn đang thi triển pháp thiên tướng địa thần thông, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, hắn chẳng qua là kích phát đại vu huyết mạch mà thôi. Tốc độ của Kim Ô thiếu chủ cực nhanh, mà Trang Hạ cũng không chậm, lập tức hai người liền đụng vào nhau, Trang Hạ hủ ở quyền Kim Ô thiếu chủ dương cánh, nháy mắt hai người lần nữa tách ra. Trang Hạ thân cao vạn trượng, khí huyết phóng lên trời, giống như tôn có thể luyện hóa thiên địa hỏa lò, đỉnh thiên lập địa bá đạo vô song. Kim Ô thiếu chủ nhưng càng tốt hơn. Yêu thần tinh huyết uy năng trong một trận chiến này kích phát, nếu là dựa vào nó tu hành, có thể để cho nó đi vào thượng vị yêu vương thậm chí hạ vị yêu thánh cảnh giới, có thể tại thời khắc này tiêu xài, lực lượng của nó tự nhiên không cần phải nói. Trang Hạ tuy rằng lực lượng thua kém, nhưng bản thân đấu chiến thiên phú rất mạnh, ở trong mắt hắn trên thân Kim Ô thiếu chủ lộ vẻ sơ hở, trong chiến đấu không có chút nào rơi vào hạ phong. Lập tức, Trang Hạ ra quyền mấy trăm lần, mỗi một quyền đều có thể đuổi giết đạo quả hậu kỳ thậm chí đạo quả điền phong tu sĩ. Kim Ô thiếu chủ một đạo hỏa diễm phun ra, làm hắn tạm lùi lại. Hai người giao chiến, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, chính là thời gian một chung trà, Trang Hạ ra chiêu dùng vạn kế, một trận chiến này để cho hắn cảm giác niềm vui tràn trề. Giao thủ lần nữa, hai người tách ra, Trang Hạ không có chút nào lực kiệt dấu hiệu, ngược lại là Kim Ô thiếu chủ, yêu thần tinh huyết không ngừng giật tán, đỉnh phong chỉ sợ chỉ có thể duy trì nữa nửa canh giờ. Liều sức chịu đựng, ngươi là kém hơn ta đấy. Trang Hạ lắc đầu, thân như hắc động đem Kim Ô thiếu chủ giật tán yêu thần huyết dịch tinh hoa lực lượng thôn phệ, khí thế trong hít thở liền mạnh mẽ thêm vài phần. Khu giao chiến khu khắc đồng hồ, hắn lại tích toàn không ít kiếp ngân, phòng ngự bay lên không ít, có thể nói, hắn càng chiến càng mạnh, một mực đang không ngừng vượt qua chính mình. Kim Ô thiếu chủ tự nhận là lúc này tại lực lượng có thể so với chân nhân tu sĩ, cũng chính là hạ vị yêu thánh trình độ. Mặc dù chỉ là khí lực trên tạm thời tăng lên đến trình độ này, so ra kém hạ vị yêu thánh, nhưng đánh chết đạo quả cảnh giới liền là hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể sự thật nhưng là, Trang Hạ vậy mà hoàn toàn không có đang ở hạ phong, thậm chí càng chiến càng mạnh. Thực thì không cách nào tưởng tượng, một cái pháp tượng điên phong cảnh giới nhân tộc, làm sao có thể hoàn mỹ thi triển pháp thiên tướng địa thần thông, càng là buộc phát có thể so với chân nhân cảnh giới sơ trung kỳ khí lực. Huống chi, dưới tình huống bình thường pháp thiên tướng địa thần thông cực kỳ hao tổn khí huyết cùng pháp lực, thân hình càng là cao lớn liền càng là như thế. Có thể Trang Hạ hết lần này tới lần khác là cái đồ biến thái, hoàn toàn không có suy yếu tình huống, ngược lại càng ngày càng cường thịnh, càng không có bởi vì thừa nhận pháp thiên tướng địa thần thông lực lượng cường đại mà huyết nhục tan vỡ. Sinh không gặp thời, vì sao sẽ xuất hiện như ngươi vậy yêu người ta? Kim Ô thiếu chủ điên cuồng cười cười, thân thể của nó bị yêu thần tinh huyết chống được phá thành mảnh nhỏ, yêu thần tinh huyết lực lượng tiêu hao sạch sẽ thời điểm, chính là nó tử vong thời khắc. Cơ duyên của ta cùng thiên phú, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Vô địch thần hoàng thời điểm, ta sẽ khiêu chiến Hắc Thiên Nha đấy. Thời đại tiếp theo, thuộc về ta. Lời của Trang Hạ giống như cuồng vọng tự đại, đã có sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi muốn chết rồi, nhưng khí huyết suy bại mà chết, thật sự là cô đơn, không bằng chung kết tại lúc này đỉnh phong, cũng coi như chết quang vinh. Ngươi là một chiến sĩ chân chính. Trang Hạ người chân đạo. Anh Hào đã chết tại giường bệnh, đó là một loại bi ai, không bằng ra ngựa bọc thây. Tuy rằng kia chi anh Hào, cho ta thu khấu. Cái trạng thái này Trang Hạ, dùng khí lực có thể đuổi giết đạo quả cảnh giới tu sĩ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không thể vượt giai mà chiến, thần thông không đủ tinh thông, càng không thể rất tốt thi triển pháp thiên tướng địa thần thông. Nhưng tưởng muốn dùng lực lượng tuyệt đối đuổi giết Kim Ô thiếu chủ, riêng là kích phát đại vu huyết mạch còn chưa đủ, cho nên Trang Hạ lựa chọn thi triển pháp thiên tướng địa thần thông. Ta tiễn ngươi lên đường. Trang Hạ thân hình lần nữa tăng trưởng, trong nháy mắt chính là 10 vạn trượng, cao 6,700 dặm thân hình thật sự là khổng lồ. Có thể nói là đỉnh thiên lập địa chi uy. Kim Ô thiếu chủ 5 vạn trượng thân hình tại Trang Hạ trước mắt, bất quá một nửa mà thôi, xem ra rất là thấp bé. Đấm ra một quyền Trang Hạ, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, Kim Ô thiếu chủ còn chưa kịp phản ứng, dấu quyền liền rơi vào đỉnh đầu của nó. Lập tức, đầu lâu chấn vỡ, nguyên thần mất đi. Đường đường Kim Ô tộc thiếu chủ, liền đã bị chết ở tại đế khư chiến trường. Chương 499, che đậy đương đại. Kim Ô thiếu chủ yêu hồn hóa thành mưa ánh sáng. Tiêu tán không còn một mảnh, tại Trang Hạ dưới một kích lúc này toi mạng. Dù là nó thi triển cấm kỵ phương pháp, mượn nhờ yêu thần tinh huyết lực lượng bộc phát, vẫn còn là đỉnh phong thời điểm bị đánh chết. Tình cảnh như thế, lại để cho yêu tộc phần đông thiên kiêu vô pháp tiếp nhận, quả thực bị đả kích lớn. Phải biết rằng thiên tư của Kim Ô thiếu chủ tại yêu tộc trong thế hệ trẻ, có thể xếp vào trước 10, mà hạ vị đại yêu cảnh giới này, càng là số 1 số 2 thiên kiêu. Nhân vật như vậy, dù là đối mặt cao một cái đại cảnh giới thiên tài, cũng sẽ không dễ dàng tử vong, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng không ít, huống chi thi triển cấm kỵ chi thuật đỉnh phong thời khác. Nhưng hôm nay, chính là như vậy trạng thái Kim Ô thiếu chủ, vẫn bị Trang Hạ khô khốc thật chặt chém giết, tuyệt đối nghiền ép. Kim Ô thiếu chủ chết đi, yêu thần tinh huyết không có trói buộc, năng lượng không ngừng giật tán, Trang Hạ thò tay một nhiếp, còn lại 5-6 thành máu huyết liền rơi trong tay hắn. Mà vốn là tan cảnh Kim Ô thiếu chủ thân hình, giống như một phá cái sàng một dạng phá thành mảnh nhỏ, nhìn không ra vốn là bộ dáng. Ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, trong nháy mắt liền đem nó hết, hóa thành cho tàn. Cát Bụi trở về với Cát Bụi, nhất đại thiên kiêu cũng mất đi tại trong 5 tháng. Thân cao 10 vạn trượng Trang Hạ, cao lớn giống như khối 300-400 km đường kính hành tinh, chống trời ngọn núi khổng lồ, làm cho người ta cảm thấy sâu đậm áp bách. Tùy ý một cước, có thể đạp đoạn một dãy núi, như vậy thân hình, cái đó sợ sẽ là rất nhiều yêu vương cũng có áp lực cực lớn, không tự chủ cơ thể hơi rung rung, hoảng sợ không thôi. Còn có ai muốn khiêu chiến ta sao? Bất luận cái gì hạ vị đại yêu, vô luận bao nhiêu ta đều tiếp theo. Trang Hạ âm thanh chấn động như sấm, hắn chiến ý phóng lên trời. Yêu tộc rất nhiều thiên kiêu không có một cái nào ứng đối, yên tĩnh không nói, trong lòng chúng có một công nhận sự thật, cái kia chính là Trang Hạ thật là vô địch cùng cảnh giới. Trang Hạ lắc đầu, một cái có thể đánh đều không có sao. Được rồi, ta yêu cầu buông lòng chút, còn có thượng vị đại yêu khiêu chiến ta. Cho các ngươi cơ hội. Hành vi của hắn giống như diệu võ dương oai, có thể yêu tộc trận doanh tuy rằng phẫn nộ, nhưng không người trả lời lời của Trang Hạ, bởi vì cái đó sợ sẽ là thượng vị đại yêu cảnh giới. Cũng không có một cái nào là đối thủ của Trang Hạ. Những cái kia hạ vị yêu vương cảnh giới tột cùng yêu thần con nối dõi ngược lại là nóng lòng muốn thử, bọn họ khí lực tuy rằng đồng dạng không bằng Trang Hạ, có thể thi triển thần thuật bí pháp về sau một trận chiến trở ngại, nhất là những cái kia nguyên thần người mạnh, càng là có lòng tin tại phương diện tinh thần còn hơn Trang Hạ. Dù là thì là không thể vào thắng, chết là không chết được. Đủ rồi. Thanh Long yêu hoàng vừa quát, này ván là ngươi nhân tộc thắng, chúng ta không có dị nghị, nhưng 21 ván khiêu chiến chính là cùng cảnh giới giao thủ, nào có cái gì khiêu chiến vượt cấp đấy, chẳng phải là rối loạn quy củ, lui ra đi. Ha ha. Trang Hạ vứt bỏ hai chữ, liền lảo đảo đi nha. Nhân tộc quân đoàn trong hư thanh không ngừng, cái gì không hợp quy củ, chỉ nghe nói không thể dùng cảnh giới đè người, không nghe nói không thể cảnh giới thấp khiêu chiến cảnh giới cao. Chỉ có thể nói, yêu tộc trận doanh chơi giỏi. Trang Hạ 10 vạn trượng thân hình trong nháy mắt liền thu nhỏ lại, khôi phục đến thường nhân lớn nhỏ, mặc dù có chút cho phép tiêu hao, nhưng liền suy yếu cũng không tính được. Hắn còn đang đỉnh phong. Thi triển pháp thiên tướng địa thần thông tái chiến một ngày một đêm cũng không có vấn đề. Yêu thần đám ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Trang Hạ sâu có dị dạng, không biết tại trao đổi cái gì, kiêng kỵ trong lộ ra nhe răng cười. Kẻ này thật sự là thiên phú yêu nghiệt, tưởng đã tới mấy vạn năm, lại là một nhân tộc thần hoàng, không biết muốn tàn sát mấy vị yêu thần đến bước lên thần tọa. Bạch Hổ yêu thần ngữ khí lãnh đạm. Nam Dương chiến thần quật khởi về sau, chém giết yêu thần không dưới 10 tôn, đệ nhất thần hoàng cũng nghiền chết qua mấy vị, có thể nghĩ Trang Hạ đối với yêu tộc có ý nghĩa gì. Dạng này nhân tộc thiên kiêu, bọn hắn làm sao không kiêng kỵ, như thế nào dám lưu lại. Yêu đế về đến về sau, định phải tìm cơ hội để cho hắn chết non. Thanh Long mật hiệu. Thiên Nguyên thần tử, trận tiếp theo giao cho ngươi, nhớ rõ nhiều đánh trong chốc lát, coi như ta mang ơn của ngươi. Trang Hạ nói. Này làm cho đối phương hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nhìn lại cùng Diễm công chúa tụm lại Trang Hạ, chợt hiểu được, nhún vai, hắn ngược lại là không có vấn đề. Trang Hạ không có chút nào thèm quan tâm rất nhiều yêu thần ánh mắt không có hảo ý, rõ ràng chúng đối với thiên tư của chính mình cảm nhận được uy hiếp, hận không thể bóp chết tại chỗ. Chỉ cấp cho hắn thời gian phát triển, Trang Hạ chỉ sợ lại là một nam dương chiến thần, thành vị yêu tộc các ngộng, cùng cảnh giới đồ sắt giả. Chỉ là muốn giết hắn, cũng cho chúng nó tìm được cơ hội, 20 hơn vị nhân tộc chân thần không phải là trang trí. Chúng chi hắn cũng có thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Đợi Thiên Nguyên thần tử kết cục, tức giận Thanh Long chỉ định chính mình chân long nhất tộc huyết duệ, nhất định đánh bại người này. Thế gian loài rắn mãng xà thuộc, thậm chí cá chép đều có hóa rồng cơ hội, chẳng qua là giao long rồng có sừng đều tính không chân long, chỉ là có chút hứa huyết mạch. Chỉ có huyết mạch thuần túy tới trình độ nhất định mới có thể xem như chân long nhất tộc, tương tự cái chủng tộc này dù là từ không diệt sạch, cũng là số lượng thưa thớt. Một dãy núi vậy cự long trên không trung du động, vảy màu đen giống như hoa lệ tinh phiến chim, râu rồng không gió mà bay, mây mù đưa nó bao phủ, đem kỳ thân khu che giấu. Chân long huyết mạch, mạnh kinh khủng, sau trưởng thành 8-9 phần 10 có thể trở thành đại thánh cấp sinh linh, sống mấy tuổi đủ dài, liền có khả năng thành tiểu yêu thần. Trong Long tộc, hầu như mỗi qua 10 vạn năm, sẽ xuất hiện một cái yêu thần, không có gì ngoài Thanh Long, Long tộc bây giờ còn có 3 vị yêu thần. Đương nhiên cái số này thiếu chút nữa giảm một, trước đó lần thứ nhất Vũ Man tỉnh lại, ở trên biển chơi đùa du ngoạn, suýt nữa đem một cái yêu thần cấp chân Long ăn tươi, nhờ có Thanh Long kịp thời xuất hiện, bằng không thì muốn biến thành trong miệng của Vũ Man chi vật. Nay trẻ tuổi chân Long huyết duệ, phỏng đoán còn không đến 1000 tuổi, thanh niên mấy trăm tuổi kỳ đối với loại vật như vậy mà nói, chỉ có thể coi là thời kỳ con nít. Kỳ thân khu khổng lồ, có dài vạn trượng, thiên nguyên thần tử phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, tự thân pháp tượng chi thân xuất hiện, cũng có ngàn trượng thân thể. Ngàn trượng thân thể trải qua năm phản về sau, sớm đã ngưng luyện cực kỳ, cho dù là năng lượng thể, tương tự không sợ yêu tộc thân thể máu thịt. Thiên nguyên thần tử ngược lại là hâm mộ chăng hạ, so với việc pháp thiên tướng địa thần thông, này phun ra nuốt vào thiên địa linh khí mà thành pháp tượng chi thể, thật sự là chênh lệch quá xa. Hôm nay là thiên nguyên thần tông ta dương danh ngày, thật là lớn hạnh. Thiên nguyên thần tử lòng tin 10 phần, hắn thế nhưng là cựu tinh điên phong thần tử, thiên tư mạnh đáng sợ, bỏ Trang Hạ cùng Diễm công chúa, hầu như có thể trong thế hệ tuổi trẻ xếp vào 3 vị trí đầu vị. Cuồng vọng. Vậy con hắc long gào thét mà tới. Một người một rồng kịch liệt chiến đấu, thịnh thế vượt xa Chu Hồng Nhan Hòa, thiên huyền thần tử cùng tử vi tử 3 người xuất hiện, pháp tượng chi thể cực lớn, lực phá hoại tự nhiên là tăng gấp đôi. Như thế trận thế, ta còn lần thứ nhất cách nhìn, tuy rằng nhân tộc pháp tượng cảnh giới có hơn 100 tỷ, nhưng tinh hoa nhưng là này 15 ức mà thôi. Ngược lại là yêu tộc, số lượng của chúng tuy rằng là của chúng ta vài lần thậm chí có thể là gấp 10 lần, lại có vẻ rời rạc, cuối cùng không hề là tất cả yêu tộc đều nguyện ý xuất lực, có chút tộc quần khoảng cách thần châu 100 tỷ cách xa mấy chục tỷ giảm, căn bản không có tranh chấp. Trang Hạ chỉ điểm lấy, nhân tộc 150 cái quân đoàn đều nhịp khí thế như hồng, số mệnh ngưng luyện như trụ, cũng không phải yêu tộc những cái kia một cái tộc quần một cái quân đoàn không chính hiệu có thể so sánh. Xem chừng nếu đánh nhau, không ít tộc quần đều sẽ có bảo tồn thực lực ý tưởng, đây là bọn họ hoàn cảnh xấu. Hòa Hòa gật đầu, mặc dù nói chiến tranh lại để cho nữ nhân tránh ra, nhưng nếu thật là nước mất nhà tan thời khắc, ai có thể đi mở. Thiên nguyên thần tử cùng địch nhân chiến đấu có chút đáng xem, nhưng Trang Hạ cùng Hòa Hòa nhìn một hồi, cũng là cảm giác đến nhàm chán, bọn hắn đã vượt qua tầng thứ này. Hòa Hòa trên người thỉnh thoảng tràn ra hỏa diễm, Trang Hạ nhiễm đến một ít, cũng sẽ cảm giác huyết nhục cấm lên, có chút nóng rực. Nếu như mùa đông, ngươi có thể chính là một đại lò sưởi rồi. Trang Hạ cười cười, nhưng đáng tiếc này lò sưởi có thể đến gần người không nhiều lắm. Đúng rồi, sư mẫu lưu cho chúng ta không ít nàng tự mình làm điểm tâm, ngươi nếm thử. Hòa Hòa gật đầu, lại lắc đầu, hiển nhiên sự xuất hiện của Trang Hạ, cũng không cách nào tách ra trong lòng nàng đối với phụ thân sự lo lắng của đệ nhất thần hoàng. 2018 năm rồi, hy vọng mọi người một năm so với một năm tốt, đương nhiên cũng mong ước chính mình năm buồn mạng giảm hồng hồng hỏa hỏa, 6 giờ trước lại càng chương 1. Chương 500, rất nhiều bí ẩn. Mấy ngày hôm trước ta nhìn thấy ngươi cha. Trang Hạ nói ra, đệ nhất thần hoàng từng cùng hắn nói chuyện, để cho hắn hảo hảo tu hành, không cần lo lắng nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh. Cả ngươi quần đỏ hỏa hỏa con mắt sáng ngời như sao, nắm tay thon của Trang Hạ đều chặt một chút, Trang Hạ vô vô tay nhỏ bé của nàng. Người càng rõ ràng hơn ta, nhân tộc tại cự thiên thế giới nội tình thâm hậu cỡ nào, mặc dù Hắc Thiên Nha đã thành yêu đế, cũng chỉ là lại để cho thần châu khốn đốn một khoảng thời gian, bóng tối tổng hội quy về đoạn đấy. Huống chi, cha ngươi cùng Hắc Thiên Nha 9 trận chiến, đều là chiếm cư ưu thế, thiên phú của hắn mấy vạn năm trước nên thành đế rồi, dù là từng rơi xuống cảnh giới, cũng chắc chắn không nghĩ tới chuẩn bị ở sau. Mấy vạn năm, hắn sẽ không biết nên như thế nào áp chế Hắc Thiên Nha. Làm sao sẽ cho đối phương cơ hội? Nếu là không có thủ đoạn, đã sớm đem Hắc Thiên Nha trục xuất ra cự thiên thế giới, như thế nào cũng sẽ không chờ đến đối thủ như vậy thành đế, ngược lại để cho chính mình khốn đốn, lại để cho thần châu lâm vào khốn cảnh. Ngươi nói đúng không? Sự thông minh của Trang Hạ thượng tuyến, đệ nhất thần hoàng quá thần bí rồi, vị này tự thành thứ nhất nhân tộc cường giả, nhạc phụ của hắn, thực lực cho tới bây giờ liền sâu như biển. Thế gian có mấy người, dám dùng đệ nhất cái tên này? Trừ phi hắn có lòng tin vượt qua cổ kim tất cả mọi người. Hơn nữa thực lực đã tại cự thiên vô địch, ít nhất Trang Hạ bây giờ không có như vậy khí phách. Hơn nữa mình vị nhạc phụ này, chưa bao giờ ưa thích hiển thánh, thuộc về dấu tài loại này, có trời mới biết yên lặng đi tới cảnh giới gì. Bị Trang Hạ an ủi một phen, Hỏa Hỏa nỗi lòng an định không ít, đúng vậy à, cha của chính mình là vô địch đấy, làm sao sẽ bỏ xuống chính mình cùng nương hôn, một mình trong tương lai nguy cơ tứ phía cự thiên sinh hoạt chứ. Chúng ta còn trẻ, thần châu mạnh khỏe liền hết thể dễ nói, như là có nguy cơ. tương lai còn muốn cần chúng ta chống đỡ lên. Bây giờ thần châu, thuộc về những thứ này chân thần, bọn hắn nắm giữ hết thảy. Tương lai, là thuộc về người tuổi trẻ, bọn hắn sẽ trở thành cường giả, có rất mạnh tính dẻo. Hôm nay Trang Hạ Hỏa Hỏa đám người, hạng gì không giống như là 5 vạn năm trước chính là cái kia Tuyết Nguyệt, qua một đoạn thời gian nữa, bọn hắn liền sẽ trưởng thành, cuối cùng có tư cách phong vân một cõi. 4. Thái Hoàng Thành thân ở Trung Nguyên địa khu, tòa thần thành này năm đó chẳng qua là địa phương nhỏ, nhỏ đến chỉ có mấy tiểu gia tộc, ra một hai cái thiên nhân tu sĩ mà thôi. Có thể 30 vạn năm trước, Thái Hoàng Thành đột nhiên liền tạo dựng lên, một vị ẩn thế tu hành cường giả xuất hiện, chiến lực nghiền ép tất cả nhân tộc chân thần, hành tẩu cả cự thiên thế giới không ngại, cũng biết thực lực. Sau đó chính là Hoàng Thiên Thần Hoàng Quốc Khởi, đã trở thành chủ nhân của Thái Hoàng Thành. Sau đó 30 vạn năm, có vị này thần cấp cường giả trấn thủ, tòa thần thành này đã thành thiên hạ địa phương nổi tiếng, là một phương đại thế lực. Mà đang ở đế khư chiến trường vị nhân tộc chân thần kia, Thiên Hành Nữ Thần, chính là đệ tử của Hoàng Thiên Thần Hoàng. Dù là Hoàng Thiên Thần Hoàng đã 10 vạn năm không xuất ra Thái Hoàng Thành, cũng làm cho thế nhân như trước ghi khắc cái chỗ này, thanh danh quảng bá. Phía trên Thái Hoàng Thành, tại thế nhân không nhìn thấy trong không gian, lơ lửng một cái vuông tròn mấy ngàn vạn dặm phương viên khổng lồ thế giới, sinh cơ bừng bừng, vạn loại mù sương cạnh tự do. Thỉnh thoảng có cường giả từ phương xa chạy đến, xuyên qua trên không không gian, có thể cái kia khổng lồ thế giới phảng phất giống như hư vô mờ ảo, làm cho người ta nhìn không thấy sợ không được, tựa hồ không tại nơi này thứ nguyên. Trong thế giới này, thế giới sáng tạo giả Hoàng Thiên Thần Hoàng ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, này là vị cực đẹp nữ tử, thế gian nam tử có thể tưởng tượng ca ngợi chi từ đều không cách nào hình dung nàng. Từng chấp trưởng thần châu nữ thần hoàng, trên không không ngừng thần lôi, hóa thành các loại binh khí, thần mâu, thần kiếm, đao, thương thương mũi tên, hướng nàng đánh tới. Nàng bàn tay trắng non đem vỗ xuống, tỏ ra đơn giản, chẳng qua là thần lôi không ngừng, để cho nàng trên mặt mệt mỏi triển lộ. Theo thời gian, thần lôi càng ngày càng mạnh, thậm chí đem bàn tay của nàng đâm rách, màu sắc thần huyết dòng nước chảy, nguyên bản hết sức nhỏ trắng non tay máu me đầm địa, nhìn không ra vốn là xinh đẹp. Nàng khôi phục rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, thương thế liền có thể khép lại, nghĩ đến những trong năm này, như vậy tổn thương bất quá là chuyện thường ngày. Một lúc lâu sau, thiên lôi không hề rơi xuống, đã có hỏa diễm rơi xuống, màu đen, màu đỏ, màu tím, màu cam, màu trắng, từng đạo thần cấp hỏa diễm rơi xuống, đốt cháy thân thể của nàng. Mỗi loại kiếp nạn không ngừng, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, thẳng đến bây giờ 10 vạn năm, Cự Thiên Bổn Nguyên dùng kiếp nạn trừng phạt lấy cái này sớm liền đạt tới kỳ hạn, cũng không nguyện ly khai Cự Thiên thế giới thần hoàng. Nếu không có nàng một mực thân ở cái thế giới này, từ không ly khai Thái Hoàng Thành, không có quá nhiều thế sự, hạ xuống kiếp nạn sợ rằng sẽ càng mạnh hơn nữa. Đương nhiên, Hoàng Thiên Thần Hoàng khơi mào đôi mi thanh tú, một tòa lưu lạc huyền hoàng chi khí bảo tháp bay lên, ngăn cản thiên kiếp, để cho nàng có chút nhàn rỗi. Nàng nhìn về phía vừa ra hư không, thản nhiên nói, Trương Thiên Thánh, ngươi đã đến, đến rồi. Cũng chính là nàng tầng thứ này mới có thể trông thấy, trong hư vô thân ảnh, toàn thân áo đen, bên cạnh tức thì là một vị tướng mạo đẹp vô song nữ tử, tuyệt không kém hơn bất luận cái gì nữ thần. Trung quanh của Trương Thiên Thánh, thời gian chi lực nộn nhạo, dưới chân là một cái sóng cả mãnh liệt thời không chi hà, hắn từ quá khứ mà đến, lại từ tương lai tới, thân ảnh trải rộng quá khứ mấy trăm ngàn năm đến tương lai mấy vạn năm thời không. Vốn nên vững vàng có thứ tự Cự Thiên thời không chi hà, bên trên du động lay động, dẫn đến thời không hỗn loạn, Trương Thiên Thánh bản chân lướt sóng hoa, những thứ này hỗn loạn liền bị trấn áp. Hắn là hư vô, giống như tồn tại lại như không tồn tại, thế nhân sẽ không biết hắn, nhưng hắn rồi lại tùy ý đi dạo tại trong thời không, vượt qua thời gian đến xem vị bằng hữu kia. Đã qua nhiều năm như vậy, ta nói rồi không xuất ra Thái Hoàng Thành, liền sẽ không ra đi, ngươi có cái gì không yên lòng? Http. Ngươi nói có đúng hay không, Tô Lưu Ly cô nương? Hoàng Thiên Thần Hoàng nói. Xin chào Hoàng Thiên tiền bối. Trương Thiên Thánh bên cạnh nữ tử có chút hành lễ, Hoàng Thiên Thần Hoàng đối với nàng mà nói, đúng là tiền bối. Trương Thiên Thánh nói, ta xác thực lo lắng, một số thời khắc lý trí là vô pháp trưởng khống hành động. Đặt giả vi tiên, thực lực của hắn đã sớm đã vượt qua Hoàng Thiên Thần Hoàng, càng tại thời gian trường hà trong đi dạo, hắn ở đây thời không ra, không bị thời gian ảnh hưởng, rồi lại ngồi xem từ xưa đến nay. Trong mắt của hắn, dùng Hoàng Thiên Thần Hoàng làm trung tâm, cả Thái Hoàng Thành thời không đều hỗn loạn không chịu nổi, những năm này nếu không có hắn trấn áp, đã sớm hỏng mất. Ngươi phải biết, ngươi là một bản không nên xuất hiện người. Sống không quá 18 tuổi, sự hiện hữu của ngươi rối loạn tuế nguyệt, càng là cường đại càng là liên quan trọng đại. Trương Thiên Thánh nói, mỗi người đều là thời không trường hà một con cá mà thôi, thoát khỏi không, có cá chỉ có trường đầu ngón tay, cũng tương tự có nhảy lên một cái liền làm sông lớn hỗn loạn con cá. Một cái bản người đáng chết không chết, đối với người bên cạnh ảnh hưởng là to lớn, nếu là thời gian tuyến dài đến vài vạn năm mấy trăm ngàn năm, ảnh hưởng này lớn hơn. Mà một tôn thần, không nên xuất hiện thần, nếu là xuất hiện, đối với thế giới ảnh hưởng nên là như thế nào? Cho nên Hoàng Thiên Thần Hoàng quanh thân thời không hỗn loạn, có vô số tuyến liên quan đến vô số người, bọn hắn đều ở vào hẳn ở vào cùng không nên tồn tại ở giữa, liền sinh chết cũng là hư vô mở mịt đấy. Hoàng Thiên Thần Hoàng nở nụ cười, thật sao? Có thể nổi loạn khởi nguyên ngươi cũng biết, người khởi sướng đúng là ngươi a. Không là ngươi, Tô Lưu Ly cô nương nên là chết, tương tự vốn là lịch sử cải biến, ta còn sống, đã trở thành thần hoàng, thời không vặn vẹo càng phát ra cực lớn. Chẳng qua là nàng đồng dạng biết rõ, nếu không có cái này còn hơn từ xưa đến nay vô số thiên kiêu trương thiên thánh, cái này cho là mình thiên sinh ra được nên trở thành trí thánh cường giả khủng bố, đã chấn áp cao thấp mấy trăm ngàn năm lúc hỗn loạn không, cự thiên thế giới chỉ sợ lại bởi vì này đoạn tuổi tháng sụp đổ mà một lần nữa tẩy bài. Có trời mới biết thật là một phen dạng gì tình cảnh, là quay về minh cổ như vậy khởi nguồn của sự sống, hay vẫn là cự thiên buồn nguyên phẫn nộ, đem thần châu hết thể xóa đi. Này sai nên ta gánh nổi. Tô Lưu Ly ấy này nói, Trương Thiên Thánh lắc đầu, bất quá là vây ở này vài chục vạn năm thời không trong mà thôi, không có gì lớn đấy. Chỉ cần trải vớt này một đoạn tuổi nguyện, ổn định thời không, hắn liền có thể rời đi. Nếu không có bởi vì rất nhiều thân bằng sẽ gặp nạn, hắn trực tiếp bước ra mà đi thì như thế nào? Chẳng qua là như vậy quá ích kỷ. Hắn ngẩng đầu, mắt bên trong lưu chuyển qua trong tinh hà mình cùng Hắc Thiên Nha giao chiến tình cảnh, người này tên thứ nhất. Ánh mắt quang hướng bắc vực, có một đạo người toàn thân lôi thôi, uống rượu lang thang, tùy ý tìm một chỗ nằm một cái, chính là trăm năm nghìn năm. Lại ngưng mắt nhìn Đông Hải, có một người đang tại tìm hiểu đại đạo, người nọ cùng hắn bộ dáng một dạng đúng là cái này thời gian điểm bổn tôn. Mấy vạn năm trước, hắn đem tình cảm chóc bong, phân ra hai người, vừa là đệ nhất thần hoàng, vừa là say mơ ông lão, bổn tôn chỉ để lại tuyệt đối lý trí. Mà vạn năm sau làm ba người hòa làm một thể, mới thật sự là hắn, trời sinh trí thánh trương thiên thánh. Luân phiên chiến lực, từ xưa đến nay hắn chỉ kém hơn vũ thánh, nhưng luận tu hành tốc độ, hắn là tuyệt đối thứ nhất. Chương 501, thiên tiêu chiến kết thúc. Hoàng Thiên Thần Hoàng nhìn về phía khí phách tuyệt đỉnh trương thiên thánh, trong lòng cảm thán, thế gian vì sao sẽ xuất hiện nhân vật như vậy, chiến lực đáng sợ đến liền cự thiên bổn nguyên đều trong lòng có e rẻ, do đó làm ra lui bước. Đạo tổ cùng văn thánh viết vào bên trong từng ghi chép, bọn hắn thấy được đời sau lịch sử, có rất nhiều đế cấp nhân vật xuất hiện, chỉ là bọn hắn cũng không cách nào nói rõ, lưu lại đôi câu vài lời, làm cho không người nào có thể chuẩn xác dự đoán. Nếu không rõ ràng ghi chép, liền sẽ ảnh hưởng đời sau lịch sử, đó là một loại cấm kỵ, là mà chỉ có làm phù hợp đặc thù đế cấp tồn tại lúc xuất hiện, mới có thể xác định. Hai vị trí thánh viết vào ở bên trong, có một cái rung động rất nhiều đế cấp cường giả ghi chép. Nghe đồn hai vị trí thánh tại cự thiên thế giới dừng lại đạt mấy trăm ngàn năm, hậu kỳ thời điểm, có trí cường giả vượt qua trăm triệu năm thời không, cùng bọn họ giao thủ. Trương Thiên Thánh, nghĩ đến người này chính là ngươi chứ? Lời của Hoàng Thiên Thần Hoàng nếu là truyền đi, không biết muốn rung động bao nhiêu người, như vậy đại địa chấn sợ rằng sẽ lật tung hơn phân nửa cự thiên thế giới. Đó đã là hơn một vạn năm trước chuyện, ba vạn tuổi lúc ta đã thành đế, bốn vạn tuế lúc đi đến đế cấp đỉnh phong, năm vạn tuổi đã là bán bộ trí thánh. Lòng có cảm giác, ta đánh xuyên thời không, cùng hai người giao thủ bà chiêu, đoạt được rất nhiều, rốt cuộc khó hiểu như thế nào trí thánh. Trương Thiên Thánh không có chút nào kiêu ngạo biểu lộ, ngược lại bình thản, tựa hồ đang giảng thuật một chuyện không có gì đặc biệt tình. Cái này để cho Hoàng Thiên Thần Hoàng hiếu kỳ, không biết kết quả như thế nào. Hơn một vạn năm trước Trương Thiên Thánh, dĩ nhiên đã làm các thời kỳ thiên đế không cách nào làm được sự tình. Hơi thắng văn thánh, cùng đạo tổ tương xứng, chỉ tiếc bị thời không cách trở, không cách nào thoải mái một trận chiến. Nếu không phải để ý hậu quả, vậy đối với cự thiên rất nhiều sinh linh mà nói tuyệt đối là tai nạn tính. Sau trận chiến này, hắn tìm hiểu không ít trí thánh chi đạo, tu vi lại vào bán bộ, khoảng cách trí thánh chỉ chênh lệch chút nào, mặc dù nhưng cái này mảy may cần dùng nghìn năm vạn năm qua vượt qua. Về sau, hắn muốn cùng điên phong thời kỳ vũ thánh một trận chiến, nghe đồn vũ thánh tại đế tọa thượng tọa 10 vạn năm, tự xưng vô thượng thiên đế. Đợi vũ thánh trở thành trí thánh về sau, liền không để ý tới thế sự. Hết thể đều giao cho chính mình đồ đệ, cũng chính là về sau đạo tổ. Lại qua 500 ngàn năm, Vũ Thánh đến đỉnh phong, tiến không thể tiến, liền rời đi cự thiên, đi đến phương vũ trụ này trung tâm, bổn nguyên đại lục. Trương Thiên Thánh tự nhiên muốn khiêu chiến thần châu đại địa tối cường giả, vị này cự thiên thế giới từ trước tới nay chiến lực nhân vật mạnh nhất, Vũ Thánh. Chỉ tiếc, hắn bị Vũ Thánh một ngón tay chọc lấy trở về, không hề có sức kháng cự. Ly khai cự thiên trước Vũ Thánh là vô địch đấy. Thậm chí luyện hóa một phương cao cấp tầng thứ đại thế giới, đem bổn nguyên dung nhập cự thiên thế giới, là nhân tộc để xuống vạn thế chi cơ, từ nay về sau nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, số mệnh hưng thịnh. Phúc họa liên nhau, Vũ Thánh cũng cho Trương Thiên Thánh một ít chỉ điểm, để cho hắn thấy rõ con đường phía trước, mới có thể một mực đi thẳng. Nếu như cùng Vũ Thánh bình thường tuổi tác, Trương Thiên Thánh tự tin ở trên cảnh giới có thể đuổi theo cùng Thánh, luận thiên phú tu hành, tốc độ tu hành, Vũ Thánh không bằng hắn. Đồng dạng, cùng cảnh giới chiến lực, hai cái hắn cũng không phải Vũ Thánh đối thủ. Những thứ này bí ẩn, là thế người không thể biết được, chỉ lưu tồn ở người trong cuộc trong trí nhớ. Hoàng Thiên, ngươi còn có không đến 100 năm liền nên rời đi rồi, tâm nguyện đạt thành thời điểm, chính là ngươi tiến về trước bổn nguyên đại lục thời điểm. Trương Thiên Thánh dứt lời, liền cùng Tô Lưu Ly biến mất ở trong vùng không thời gian này, đi về phía tương lai. Hoàng Thiên Thần Hoàng lẩm bẩm nói, tâm nguyện của ta cũng chờ 10 vạn năm, chính là vài thập niên mà thôi, ta không đổi, không đổi. Ánh mắt của nàng xuyên qua 1000 vạn dặm, thấy được điệp trong cốc chính là cái kia con ve kén, khí tức của nó thâm trầm, chỉ sợ vừa xuất thế chính là bất phàm chi thân. 4. Quyền chấn non sông. Cựu tinh điên phong thiên nguyên thần tử thần quyền vừa ra, trực tiếp chấn áp tại hắc đỉnh đầu rồng, bẻ gãy nó song giác, lúc này trọng thương. Lại là một hồi kịch chiến, thiên nguyên thần tử cuối cùng đánh bại đối thủ, lần nữa cầm trận tiếp theo, lúc này nhân tộc quân đoàn lần nữa phát ra trận trận hò hét, là thắng lợi mà hoan hô. Diễm mà, lên đi. Cựu linh thiên hậu nói. Hòa hòa gật đầu, nàng sẽ chứng minh với thế nhân, nhân tộc nhân hoàng huyết mạch, là cao quý mà cường đại. Yêu tộc ra sân, là chân hoàng nhất tộc huyết duệ, đồng dạng là đối với hỏa diễm sức mạnh giải sâu vô cùng, mà lại đối với đệ nhất thần hoàng lòng mang oán hận. Nhìn xem hỏa hỏa cầm trong tay phượng hoàng quạt lông, đây chính là phượng hoàng nhất tộc đương đại yêu thần trên người đem xuống, bị đệ nhất thần hoàng làm thành cây quạt đưa cho con gái. Thứ này mặc dù không phải là thần khí, thế nhưng tương đối bất phàm. Bất quá hỏa hỏa cầm này cây quạt cũng không phải là vì tác chiến, mà chẳng qua là ngày bình thường phiến quạt gió mà thôi. Chiến lực của nàng cũng không cần những thứ này ngoại vật. Hỏa hỏa khẽ ngoắc một cái, trên thái dương liền rủ xuống một con cự long, hoàn toàn do thái dương chân hỏa tạo thành, đốt cháy hết thảy. Cự long đốt cháy tại đại xoay quanh, ngàn dặm vạn dặm liền ngay lập tức hóa thành nham thạch nóng chảy chi địa, thậm chí tại một ít thánh giả trong mắt, liền không khí đều bị đốt cháy, do vật chất hóa vì hỏa thuộc tính năng lượng. Chứng kiến này hoàn toàn có thái dương chân hỏa hóa thành cự long, Phượng Cửu mặt đều muốn thanh, này đánh như thế nào? Dù là nó am hiểu sai hỏa diễm, cũng đỡ không nổi như cái này lượng lớn thái dương chân hỏa a. Cự long xoay quanh mà đi, ngay lập tức đem Phượng Cửu quay chung quanh, để cho nó không cách nào chạy trốn, trực tiếp vây khốn. Hỏa hỏa quanh thân bay ra một đóa đóa sen đỏ, hoa nở trên không trung, nàng từng bước một đạp trên hồng liên, đứng ở cự đỉnh đầu rồng. Ở trước mắt mọi người, cự long lại hóa thành một đóa nở rộ hoa sen, cái kia phượng hoàng liền ở trung tâm, hoa sen cánh hoa dần dần khép lại, liền muốn đem Phượng Cửu bao bọc. Cái kia phượng hoàng đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, muốn xông ra ngoài, có thể hỏa hỏa dưới chân một đóa lại một đóa khéo léo xinh đẹp nhưng hết sức nguy hiểm sen hồng, đưa nó gắt gao trấn trụ, không cách nào bay lên. Mấy hơi thở về sau, Phượng Cửu liền vây ở to lớn hỏa liên bên trong rồi, phảng phất giống như lồng giam ở trong, thái dương chân hỏa bộc phát, đáng sợ hỏa diễm đốt cháy, dù là phượng hoàng tiên thiên hôn hỏa, cũng không cách nào toàn bộ chống cự thái dương chân hỏa công kích. Bất quá khắc đồng hồ, đối với thuận tiện nhận thua cầu xin tha thứ, xuống lần nữa đi nó liền muốn biến thành gà nướng rồi, nếu là bị hỏa thiêu chết, chỉ sợ nó Phượng Cửu sẽ trở thành phượng hoàng nhất tộc lớn nhất cho cười. Một trận chiến này, Diễm công chúa thắng dễ dàng, thậm chí đối phương đều không nhìn ra thực lực của nàng, đã bị một chiêu đánh bại. Mọi người đều là biết được, nhân hoàng con gái cuối cùng là Thần Châu công chúa điện hạ, cái kia thiên phú che đậy tất cả thần tử thần nữ Diễm công chúa. Như thế, nguyên thần cảnh giới pháp tượng cảnh giới 6 trận thiên kiêu chiến, nhân tộc thắng được 5 trận, kết quả như vậy để cho nhân tộc chân thần không thể bảo là không hài lòng. Ngược lại là yêu tộc, nguyên một đám phát cáo suýt nữa thổ huyết. Chẳng lẽ nói, thiên phú của chúng thì thật không bằng nhân tộc? Chỉ có thể dựa vào khổng lồ số lượng, mới có thể hạn chế nhân tộc sao? Từng vị chân thần đối với hỏa hỏa bày ra dùng thiện ý ánh mắt, trong miệng tán dương không thôi. Những cái kia chân thần hỏa hỏa đều biết, bọn hắn đem nàng khoa trương trời cao hỏa hỏa cũng sẽ không quá thật đúng, chỉ là bởi vì nàng là đệ nhất thần hoàng cùng nữ nhi của cựu linh thiên hậu mà thôi. Đương nhiên thiên phú của nàng cũng đầy đủ xuất sắc, tương lai thần hoàng đều có thể. Tiếp đó, chính là dài đến 9 ngày 9 đêm chiến đấu, nhân tộc cùng yêu tộc thiên kiêu đều là xuất hiện. Trừ phi thiên tư nghiền ép, nếu không quần chiến mấy giờ là ít nhất đấy. Cuối cùng, tại đế khư chiến trường mà đi 21 trận thiên kiêu chiến, dùng nhân tộc 15 tháng 6 bại chiến tích mà thủ thắng. Chiến tích như vậy, có thể nói là làm cho nhân tộc cảm thấy tự hào. Nhân tộc lập thế, không kém gì những sinh linh khác chủng tộc. Chương 502, song đế cùng tồn tại. Thiên nhân cảnh giới ra sân, là thần châu mới quật khởi thiên kiêu tuyết yêu hoa, cái này tu hành tốc độ sợ ngây người một đám thần tông tiên môn nữ tử, mới 2-3 năm mà thôi, nàng đã kinh thiên người điên phong. Một đạo thần thông, hoa nở khoảng cách thi triển, một vị yêu tộc thiên kiêu đã bị trên người nở rộ mẫu đơn mà hút khô rồi tất cả tinh khí thần, nếu không có có thế tử phù làm nó trốn ra yêu hồn, chỉ sợ cũng chết thật. Tên còn lại thì là điều khiển thiên đế tôn hậu nhân tể thế chân thần đề cử Lưu Huyền, đem đế công ảnh đạo huyền công sai tự nhiên, cũng thắng. Người thứ ba là một vị tiên môn chân truyền đệ tử, đáng tiếc vẫn là thất bại, suýt nữa chết trận. Về sau ra sân, có tinh tu tấm bắt đầu, bản mệnh tinh thần vì bắt đầu thất tinh, hết sức cường đại, chiến lược tuyệt không kém hơn giống vậy đạo quả cảnh giới tu sĩ. Có quần quận đại đế hậu nhân cơ rõ ràng thực, hạo nhiên thiên pháp là nổi tiếng đế kinh. Thái thủy đại đế hậu nhân Phương Đông Trạch, tu hành Thái thủy kinh, chấn thế đại đế hậu nhân Dương Hằng Viễn, tu hành chấn thế thiên địa, bất bại đế tọa hậu nhân Vương Vạn Pháp, tu hành đấu chiến thắng pháp. Còn lại còn có thể tu, đạo sĩ, kiếm tu, nho sinh các loại, tổng cộng 15 người, đều là thiên hạ nổi danh thiên kiêu, có chút thành danh đã vượt qua phía trước. Nhất là thánh hiền cảnh giới Vương Vạn Pháp, chân thần mầm móng hắn tiếp xúc đến bán thần lĩnh vực, một quyền đánh sập phương viên trăm vạn dặm, cường đại đến người phàm không thể tưởng tượng. Tuyết cô nương giống như nhìn ngươi mấy mắt đâu rồi, nàng có phải hay không coi trọng ngươi rồi hả? Ta xem có khả năng a. Hòa hòa đối với cái kia sử dụng hoa nở khoảng cách thần thông thiếu nữ khắc sâu ấn tượng. Bọn ta không sao cả nghe nói người này, nhưng chính là đột nhiên quật khởi, lại không biết truyền thừa cùng theo hầu, quả nhiên là thần bí. Trang Hạ cười ha hả, thiên hạ nữ tử, có mấy cái không đối với ta nhìn nhiều vài lần. Kim quang lóng lánh đại đế tử, không thể nói trước ngày nào đó liền quần lâm thiên hạ rồi. Thiên tiêu sau khi chiến đấu, đế khư chiến trường bầu không khí lần nữa khẩn trương lên, thần châu trong rất nhiều mà kỳ khua chuông gõ mỏ, đã tùy thời có thể mở thần châu đại trận, lại để cho chư thần đã không có nỗi lo về sau. Chỉ đợi một trận chiến. Mà yêu thần đám một mực chờ đợi đợi yêu đế trở về, 10 ngày đã qua, nên khai chiến. Trống trận lôi vang động trời, toàn bộ đế khư chiến trường đều có một cấu ngay ngắn nghiêm nghị, ở chỗ sâu trong thần quang từng trận, trẻ tuổi huyền vũ yêu thần cùng lực thần đang tại kịch chiến. Cuối cùng cho bọn hắn phân ra thắng bại, lực thần lực đại vô cùng, so với chiến lực của huyền vũ yêu thần mạnh, đồng dạng tuế nguyệt người thi đấu trong tộc yêu tộc tu hành tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Cương đại lực thần đánh bại đối phương. Chẳng qua là cái kia phòng ngự vô song huyền vũ giáp hắn đồng dạng không đánh tan được, không làm gì được co đầu rút cổ huyền vũ yêu thần. Vũ Man nhìn xem bị đòn huyền vũ yêu thần, trong nội tâm một hồi khó chịu, thật sự là cho huyền vũ nhất tộc mất mặt. Kết quả là, nàng một cước đem trẻ tuổi huyền vũ yêu thần đá trở về trong huyền vũ cảnh. Đang chuẩn bị đại chiến nhân yêu lưỡng tộc quân đoàn, từng bước một đẩy mạnh, đống nhiên thiên địa nổ vang, vạn đạo thần phục, rất nhiều chân thần đều cảm giác đạo tắc của chính mình rung động lắc lư. Hắc Thiên Nha từng bước một đi tới. Đế khu chỗ, dù là không có cố ý cũng khiến cho không gian sụp đổ, không gian cũng không cách nào thừa nhận đế giả lực lượng. Quanh thân của hắn vờn quanh vô tận ngôi sao, từng viên sinh mệnh đại tinh hình chiếu ở đây, dường như vũ trụ trung tâm, thiên chấn động có vô cùng sự sợ hãi uy năng. Yêu đế xuất hiện, làm cho chúng yêu thần kích động vui sướng, chúng nghĩ đến hết thảy đều trần ai lạc định, yêu tộc thịnh thế sắp đến rồi. Mà rất nhiều chân thần tuy nhiên cũng cực kỳ cảnh giác, bất luận đạo tâm của bọn hắn cỡ nào chắc chắn, lúc này đối mặt đế cấp lực lượng, tùy ý như vậy một chiêu đều có thể đánh chết thần hoàng sơ trung kỳ cường giả, sinh mệnh cấp độ chênh lệch để cho hắn đám sởn hết cả gai ốc, trong lòng không xác định Hắc Thiên Nha sẽ hay không ra tay. Nếu là đối phương liều lĩnh ra tay, bọn hắn không người có thể ngăn cản, thần vương khả năng sống sót cũng không lớn, có lẽ ảnh hưởng đều có thể đuổi giết thiên thần cấp độ. Cựu Linh Thiên Hậu cầm trong tay phần thiên thần lô, đây là Viêm Đế luyện chế đế binh trước luyện tập đoạt được, thế nhưng làm trên chuẩn đế binh, cực kỳ mạnh mẽ. Cái này chính là đế tộc nội tình. Yêu đế, ta phu đệ nhất ở đâu? Cựu Linh Thiên Hậu nội tâm có chút bối rối, đây là nhiều năm chưa có đấy, nàng thật sự không xác định đệ nhất thần hoàng có mạnh khỏe hay không. Hắc Thiên Nha hừ một tiếng, nhìn về phía thiên ngoại tinh vũ, chỉ thấy nhân hoàng từng bước đi tới, nhàn tản như là đạp thanh, sắc mặt xem ra rất tốt. Hắn cùng với đệ nhất kịch chiến, một vùng ngân hà đều đánh thành phế tích, liên lụy tinh cầu hàng tỷ số lượng, cuối cùng vẫn còn nhân hoàng thắng. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa, thực tế đối với Hắc Thiên Nha mà nói. Hắn không nghĩ tới nhân hoàng sẽ đi đến nước này, không có thế giới bổn nguyên tán thành cùng ủng hộ, cũng có thể đi vào đế cảnh. Thứ nhất, có lẽ ta nên gọi ngươi là đệ nhất thiên đế rồi, thật sự là không nghĩ tới, sẽ xuất hiện một cái song đế cùng tồn tại thời đại. Xem ra ngươi nhân tộc số mệnh, còn chưa tới diệt sạch thời điểm. Hắc Thiên Nha một phất tay háo, mấy tỷ yêu tộc quân đoàn đều cất vào tay háo của hắn, chợt đối với rất nhiều yêu thần nói, đi thôi, đệ nhất bất tử, chính là đã diệt mặt khác tất cả chân thần đều không có ý nghĩa. Những thứ này yêu thần còn chưa phục hồi tinh thần lại, không là nên săn nhân tộc chân thần, giết chết thần châu quân đoàn sao. Như thế nào yêu đế không có áp chế nhân hoàng? Chúng tựa hồ nghe được, yêu đế xưng hô nhân hoàng vì đệ nhất thiên đế. Thiên đế? Đệ nhất thần hoàng thành đế rồi hả? Làm sao có thể? Phản ứng lại chúng yêu thần, đều là bị khiếp sợ đến lật ngược, không thể tin tưởng. Rõ ràng yêu tộc đã ra yêu đế, nhân tộc tại sao có thể có thiên thiên đế xuất thế? Trong chớp mắt, đế khư chiến trường yêu tộc đại quân liền không còn một ngống, chỉ để lại chư thần cùng thần châu quân đoàn. Chư thần tâm thần rung chuyển, nhịn không được hỏi nhân hoàng, ngài đã thành đế sao? Nhân hoàng đi tới, không có biểu hiện ra chút nào đế giả lực lượng, giống nhau trước khi rời đi giống nhau. Thế nhân không biết được, vị này nhân hoàng đến cùng cảnh giới gì, cuối cùng mạnh như thế nào. Cựu Linh, để cho ngươi lo lắng. Đệ nhất an ủi. Hắn lại đi đến hỏa hỏa trước mặt, nhìn xem đã đỉnh đỉnh ngọc lập con gái, cười nói, diễm mà lại đẹp lên không ít. Cha đã trở về. Hỏa hỏa vui mừng cực mà nước mắt, tại đệ nhất trên quần áo cọ nước mắt, vui mừng tự nhiên không nói cũng hiểu. Trở về đi, hết thảy đều trần ai lạc định. Nhân tộc yêu tộc đương đại không chiến. Nhân hoàng nói. Tham kiến ngô hoàng. Thần châu quân đoàn 15 ức chiến sĩ quát. Chư tướng sĩ khổ cực, bọn ngươi đều là ta thần châu trụ cột của quốc gia, là thần châu chinh chiến, công huân muôn đời vĩnh tồn. Nhân hoàng lời nói làm các tướng sĩ nhiệt huyết dâng trào. Nhân tộc hiện có 26 vị thần linh, phân biệt là đệ nhất thần hoàng, Nam Dương chiến thần, Hoàng Thiên thần hoàng, Cửu Linh thiên hậu, Khương Nhiên thần hoàng, Nữ Hải thần, Thư Nguyệt nữ thần, Thần Mưa, Lực thần, Nguyên Nhất chân thần, Hạo Đãng chân thần, Thiên Hành chân thần, Huyễn Phong chân thần, Tể Thế chân thần, Vĩnh Chấn chân thần, Đạo Chân thiên thần, Tình Yêu chân thần, Đấu Chiến chân thần, Thần Hải tinh quân, Chân Lý chi mẫu, Cứu Thế chân thần, Sinh Mệnh nữ thần, Thiên Nguyên thiên thần, Trường Sinh nữ thần, Phù Cực chân thần cùng với Thiên Huyền chân thần. Ngày nay đệ nhất thần hoàng thành đế, ngoại trừ không có ở đây mấy vị chân thần, chư thần đều vờn quanh thiên đế, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Thiên đình làm mở. Đệ nhất thiên đế bàn tay lớn chỉ một cái, phong bế không biết bao nhiêu vạn năm thiên cung kim sáng long lánh, bùng nổ sáng rọi làm cho toàn bộ thần châu đều nhuộm thành cầu vồng sắc. Bọn ngươi theo ta tiến vào. Hắn từng bước một đi ra, dưới chân sinh ra một ngày kim quang đại đạo, một mực liên tiếp đến Tây Thiên Môn, chư thần chúng thánh đều là theo sát phía sau. Ra mặt thập phần thật dày trang hạ, cũng cọ tiến vào chỉ có chân thần chúng thánh đội ngũ, trong chớp mắt liền đến thiên cung. Thời gian qua đi 500 vạn năm, tinh thần đại đế ly khai cự thiên thế giới về sau, nhân tộc ra lại nhất đế. Lịch sử xưng đệ nhất thiên đế. Nhân tộc thịnh thế, rốt cuộc mở ra. Sử sách mở ra một trang hoàn toàn mới, sang chói tương lai bao phủ thần châu đại địa. Chương 503, đăng cơ chi điện sắc phong công việc. Trần Phong hơn 4 triệu năm thiên cung, ở đời trước thiên đế tinh thần đại đế sau khi rời đi, một mực ở vào trạng thái vô chủ, ngày nay rốt cuộc nên đón chủ nhân của nó. Nhân hoàng không có bất kỳ mưu lợi, dùng vô thượng đế uy trực tiếp trấn áp thiên đỉnh cái này tuyệt thế bảo vật, để cho nó nhận chủ. Thiên đỉnh rậm rạp chẳng trị thần văn, làm sơ lập lòe liền yên tĩnh lại, nếu là tăng thêm đế tọa cùng đế ấn, thiên đỉnh liền là một kiện nửa tổ khí, cái này chính là thần châu nội tình, các thời kỳ thiên đế truyền thừa. Thiên đỉnh vượt qua tung dùng sao bắt đầu, địa sát chi số xếp đặt, thiên cung, bảo điện chủ muốn kiến trúc tổng cộng 108 tòa. Ở giữa đỉnh đài lâu các vô số, hành lang cầu nội chỗ, linh hà hay cây tiên hoa chẳng trị, tùy ý đều là cực hạ cảnh. Theo sau nhân hoàng, chư thần chúng thánh đặt chân thiên đỉnh, cái này thuộc về thiên đế địa phương. Thiên cung chính giữa là thiên đế gặp mặt bốn phương thần tử chỗ, cho tới bây giờ đều là cấm khu. Lăng Tiêu bảo điện có thể thấy được kim trụ đứng vững, ở trên điêu khắc long phượng thú, ở trên lưu động, kia ánh mắt chuyển động nhìn chăm chú. Đệ nhất thiên đế đã đến, Lăng Tiêu bảo điện linh ánh sáng đại thịnh, nhảy cấm hoan hô một dạng rất nhiều thần dị đều hiện ra rõ ràng. Đế trận thành đồ Lăng Tiêu các, trận văn lưu chuyển trận văn hiển lộ, cường đại năng lượng ba động lại để cho chân thần đều tim đập nhanh. Uy nghiêm vô thượng thiên đế bảo tọa, cho tới bây giờ đều là thiên đế độc chiếm, trong lịch sử chỉ có thiên đế ở chỗ này quan sát chúng thần, có lẽ một ít đế hậu cũng ngẫu nhiên ngồi chung qua. Kim sáng lóng lánh bảo tọa, thiên đế chi lực lưu động, khí tức kỳ dị lại để cho bất luận kẻ nào đều kính sợ không thôi. Mà lúc này, đệ nhất thiên đế từng bước một đi đến bảo tọa, rất phần cuối ngồi ở trên. Chư thần hô to. Chúng thánh nằm dạp xuống. Lập tức, thiên cung tiên quang bắn ra bốn phía tử khí rủ xuống. Thần thánh kim sắc đóa hoa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên thiên cung, đây là thế giới bổn nguyên khánh lễ. Ta là nhân hoàng, tại nhiệm hơn 4 vạn năm, hôm nay thành đế, số đệ nhất thiên đế, ngày sau tất chế hằng cổ không có thịnh thế, là nhân tộc lập vạn thế chi cơ. 3 ngày sau, nhân hoàng đăng lâm đế tọa tin tức truyền khắp thiên hạ, thần châu đại địa khắp trốn mừng vui, khắp nơi là răng đèn kết hoa. Nguyên một đám thương gia đại hàng giới, tất cả học viện tổ chức lịch sử tọa đàm, thuật lại các thời kỳ thiên đế cùng kỳ công tích. cuối cùng rơi đến nay đệ nhất thiên đế ăn mừng bên trên. Nhân tộc ra nhất đế không dễ, thiên đế cường đại cùng đối với nhân tộc ý nghĩa, những năm kia thiếu đứa trẻ cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là xa xôi đến ở trên 9 tầng trời thần nhân quan sát đại địa, là không gì không thể. Mà cường đại nghìn lần vạn lần thiên đế, cánh tay tiêu diệt thần hoàng đế giả, bọn hắn cũng chỉ có thể quy thành loại càng thêm lợi hại. Thần châu phương Tây, có một phe tròn mấy tỷ giảm phế tích, chúng ta xưng là đế khư chiến trường, chú đóng thần châu mấy tỷ tinh duệ bộ đội, mỗi một người chiến sĩ đều có thể đảm nhiệm trưởng quản vạn dặm đất nguyên đầu. Có thể so sánh thần châu còn lớn hơn đế khư chiến trường, ngay cả có đế giả ra tay, cuối cùng ảnh hưởng đến mà sinh ra, các ngươi biết thiên đế cuối cùng cường đại bao nhiêu sao? Đại nhân cho các đứa trẻ kể rõ thiên đế đám hào quang, bọn nhỏ nguyên một đám hùng tâm trang trí, đều muốn trở thành đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, làm bảo hộ thần châu nhân hoàng thậm chí thiên đế. Đại nhân chẳng qua là hiểu ý cười, tương lai những hài tử này sẽ biết, đó chỉ là một xa không với tới mộng tưởng mà thôi, nhi đồng thời đại chờ mong. Ba ngày sau, thần châu đại địa 4.000 tỷ ước dân chúng, ở các nơi phương huyện chủ dưới sự dẫn dắt, dựng đứng thiên đế như, bắt đầu tế tự đệ nhất thiên đế. Đồng thời, đệ nhất thiên đế cũng tiến về trước ba thánh thành, chỗ này từng ở qua ba vị trí thánh, đồng dạng cũng là tam thánh học cung tại thần châu đại địa là quan trọng nhất nơi đóng quân, tại ba thánh thành lớn nhất, cũng là thần châu bao la nhất rất kiện toàn thần miếu tế tự. Từng vị mà kỳ hiền thánh, tòa pho tượng thần sống lại, nhận lấy đệ nhất thiên đế tế tự, quá trình này thực lực của bọn hắn sẽ tăng trưởng một mảng lớn, chuyện đương nhiên bọn hắn cũng muốn càng thêm dụng tâm bảo hộ một phương mưa thuận gió hòa bình an vô sự. Ta Trương Thiên Thánh, số đệ nhất thiên đế, nay đăng lâm đế tọa, được thần châu chi nội tình, là vạn dân chi kính ngưỡng, làm phấn cả đời có thể báo chi. Vũ Thánh phù hộ sơ lâm cự thiên nhân tộc, kích chúng yêu thần nhưng rất nhiều tộc quần, tranh được sinh tồn chi địa, nhân tộc căn cơ được xây dựng, chính là mấy trăm ngàn năm, nhân tộc hưng thịnh cái gì cực, là muôn đời chi không có. Vô thượng thiên đế chi thừa người, đạo tổ toàn đạo điện, văn thánh thư văn minh chi thư, khai sáng đạo tu cùng nho tu chi đạo, thần châu cường giả hiện ra liên tiếp, là nhân tộc khai cương thác thổ. Tạo hóa nữ đế chấn đại địa, chế tạo hóa thiên công, khiến cho thần châu trở nên thích hợp nhân tộc sinh tồn, thuần hóa sinh linh, chế thần châu chỉ có, thanh tú tại cự thiên vạn tộc, làm xương đại địa chi mẫu. Hồng đế hiên viên hồng chiến yêu tộc, sơ đính minh ước, nhân yêu không đáng, chế đời sau chi không có, thừa người đế chúng. Viêm đế lùi lại yêu tộc làm loạn, chinh chiến vạn năm, bình định mấy tôn yêu hoàng, gian khổ cực kỳ, sau sẽ thành thiên đế. Viêm đế buồn bã kia thay nhân tộc văn minh dần dần suy, rất nhiều trí tuệ kết quả đánh rơi tại chiến loạn, thích thú xây dựng thần châu đạo tạng, gặp ngàn năm tụ tập nhân tộc mới đản trí khôn, đời sau chúng thần thừa chi, quyển kinh ngàn vạn năm sẽ thành văn minh sông dài, thần châu trăm triệu năm hết thể biến hóa đều có thể tìm kiếm, vô luận hạng gì chiến loạn, hòa bình chi lưu hành một thời xây dựng nhanh chóng. Thủy đế tự văn mạng, kia trận pháp chi đạo thông thiên, dùng sông núi vì bản, trải vớt thiên hạ núi ruộng được tới nước mạch, định sơn thần hà bá, sơ đường nước chảy an kênh mương lợi, từ đây thủy vực không đại họa. Đây là thủy đế thời đại, cũng trận pháp hưng thịnh kỳ hạn. Quần quận đại đế cơ quần quận, chế nho pháp thời đại, hướng văn thánh đứng thần ý văn, vĩnh sinh đế tôn tần hoành thiên chế luyện thể thời đại, bình định các nước, lập nhân hoàng ước hẹn, từ nay về sau không đế lúc đại nhân hoàng chấp trưởng thiên hạ, không tiếp tục phân liệt hỗn loạn. Điều khiển thiên đế tòa lưu điều khiển mở nguyên thần kỹ pháp thời đại. Vua màn ảnh tào chân khai thiên phú thần thông thời đại, chấn thế đại đế dương chấn thế đều mấy trăm ngàn năm yêu họa, giết yêu thần 50, mở công pháp thời đại. Thiên Hán đại đế thường hận yêu kích thần châu, đại quân xuất chinh nửa đời, khiến cho yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật, kia thời đại võ phong cực thịnh, thần châu sao mà mạnh. Đạo đức đế tôn Lý Tê An, phụ triện chi đạo hưng thịnh, trung hưng chi đế Triệu Cửu Trọng, số lôi đế, cũng hứng một thời đại, xương thể chất thời đại, rất nhiều đặc thù thể chất đào tạo mà sống. Sau có Hồng Vũ đại đế, con hắn Trấn Hải đại đế, một số hai đế sao mà vinh quang, mở nhân tộc quá lớn, yêu tộc chư thần túi đầu, đương đại dùng nhân tộc vi tôn. Kẻ kế tục Thiên Cách đại đế, Thái Thủy đại đế, trọng dân sinh hưng máy móc, văn minh thời đại, thần không tới đại địa, từ đó thần nhân hai cách thành định cư, thần châu vì vạn dân chi thần châu, không phải chúng thần chi thần châu. Bất bại đế tôn Vương Thịnh, hướng đấu chiến triều dâng, tinh thần đại đế Chu Ngôi Sao, mở tinh tu thời đại, này trên trăm triệu năm, nhân tộc ra thiên đế thập cửu, đại đại anh hảo vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, không rơi vào nhân tộc ta chi uy. Không sai thịnh thế, thiên tiêu nhiều vô số kể, ta thừa thiên mệnh thành thiên đế. Tiêu ngạo cũng có, số đệ nhất thiên đế, tự nhiên không sai mấy tỷ năm không có chi tình thế hỗn loạn thời khác, khai sáng hằng cổ thứ nhất mạnh nhất thời đại. Phương trèo lên đế vị, đệ nhất thiên đế liền đã sắc phong chư thần chúng thần, thiên đình chức vị phần đông, quản lý thiên tượng phong vũ lôi điện bốn bộ, tinh bộ phận đấu bộ vân vân, từng vị chân thần đều có thể sắc phong. Phong quang hết sức cửu linh thiên hậu rốt cuộc đạt được ước muốn, đã trở thành đế hậu, tọa trấn giao trì, trưởng quản thiên hạ nữ tu, mỗi ngày dáng tươi cười không ngừng. Thần mưa trưởng quản khí tượng, lực thần trưởng quản đấu chiến, khương nhiên thần hoàng trưởng quản lễ nghi, nữ hải thần hiệu lệnh thiên hạ hải vực, hạo đãng chân thần trưởng quản quan viên tuyển chọn. Mà trang hạ cũng phải cái sắc phong, số chân vũ thiên vương, chức trách chính là trưởng quản. Ngạch, trưởng quản bàn đảo viên. Chương 504, vườn đảo tu hành. Trang hạ rất kỳ quái, vì cái gì đệ nhất thiên đế sẽ để cho tự mình nhìn thủ bàn đảo viên, cái này để cho hắn nhớ tới Tôn Hầu Tử, cái kia thích ăn quả đảo cuối cùng nhịn không được thèm ăn, mà đem bàn đảo viên phá hại câu chuyện. Bàn đảo viên cần phải chăm sóc tốt, qua mấy năm thiên đỉnh sắp mở bàn đảo thịnh hội, như xảy ra chuyện không may chỉ hỏi mình ngươi, mấy năm này ngươi không muốn xảy ra thiên đỉnh, an tâm tu hành. Cựu Linh Thiên Hậu dặn dò, ngữ khí như cũ không tính được, nhưng hỏa hỏa trước đến thăm lúc nói cho hắn biết, đây là thiên đế phân phó, làm như vậy là để cho hắn hảo hảo tu hành, mau chóng lớn lên. Thực lực quá yếu hắn, nếu có yêu thần thừa cơ ra tay để cho hắn chết non, dùng phản ứng của hắn căn bản là không kịp khiến cho lấy cái gì ngoại vật. Trang Hạ biết đây coi như là vẻ quan tâm, tinh tâm tu hành mà thôi, không tính việc khó gì, hắn cũng cần khổ tu. Đế cơ điện hạ. Hỏa hỏa một đường mà đến tiến về trước dược viên, bởi vì bàn đảo viên ngay tại vườn thuốc một góc, bàn đào thụ sinh trưởng cây bàn đảo, vốn là một loại thần kỳ linh dược. Nguyên một đám kim giáp chi sĩ canh phòng hoặc là tuần tra, cứ việc thiên đình hết sức an toàn, xâm nghiêm vô cùng, nhưng những thứ đồng dạng là không thiếu được. Tiên nữ tại dược viên hành tẩu, chiếu cố những cái kia thánh dược tiên dược, thỉnh thoảng đem ngắt lấy thuốc niêm phong cất vào kho, cũng lúc nào cũng kiểm kê ghi chép, thiếu một gốc cũng là tội lớn. Nhìn thấy Diễm công chúa, rất nhiều tiên nữ đồng dạng kính xưng đế cơ điện hạ. Đã từng là công chúa, tại nhân hoàng trở thành thiên đế về sau, nàng cũng vinh dự trở thành đương đại đế cơ, là đệ nhất thiên đế huyết mạch duy nhất, đây là vinh dự vô thượng, đại biểu cho nàng cao thượng địa vị tôn quý. Hỏa hỏa, ngươi đã đến rồi. Trang Hạ ngồi ngay ngắn ở cổ xưa bàn đảo mẫu thụ phía dưới, từng trận cây bàn đảo mùi thơm truyền đến. Dù cho chỉ là khí tức, cũng ẩn chứa tiên linh chi khí, hình thành một khối tu hành thánh địa. Hỏa hỏa trong tay mang theo một cái rổ, trong đó chứa không ít linh quả, đều là nàng từ trong vườn thuốc hái, đã đến bàn đảo viên lúc nàng có cầm mấy cái cây bàn đảo. Nàng ngồi ở Trang Hạ bên cạnh, đem cây bàn đảo xoa xoa đưa cho hắn, tự cầm qua một cái, miệng vừa hạ xuống hương thơm bốn phía. Trong nháy mắt chính là nửa năm, tu hành thật sự là không biết tuế nguyệt. Trang Hạ tốc độ tu hành rất nhanh, từ hàng lâm đến cái thế giới này. Dùng thời gian chưa tới 15 năm, liền hướng đánh tới cảnh giới bây giờ, thoáng sông lên muốn đi vào thiên nhân cảnh giới. Bàn đảo viên rất là yên tĩnh, ngày thường không người quấy rầy, để cho Trang Hạ có thời gian tinh lực chuyên tu hành, lòng không có việc khác tử thì không cần lại nói. Tuy rằng trong lòng hắn nghĩ tới không ít chuyện, nhưng cũng không có thể xuất ruột, ngoại trừ sư tôn tuổi thọ của Nam Dương chiến thần vấn đề, 10 năm kỳ hạn đã tới rồi. Chúng ta có thể sống rất dài rất dài, rất dài thời gian rất dài, sau này còn rất dài à. Ngươi như thế nào như vậy cảm thán? Là không lo lắng Nam Dương bá bá cùng Thư Nguyệt tỷ tỷ rồi hả? Hơi xúc động, nhưng Trang Hạ cũng biết có một số việc không dùng ý chí của hắn vì cải biến. Bàn đào viên là địa phương tốt, mà dược viên càng là địa phương tốt, Trang Hạ ưa thích thực vật, bởi vì thế giới thụ có thể thống ngự hết thảy thực vật. Thế giới thụ không gian, còn treo móc thật mệt mỏi trái cây chi, cây bàn đào, thiên thọ quả, phong lôi dược quả, thậm chí còn có ngộ đạo thụ cành cây. Chỉ phải chiếm đoạt qua thực vật. Thế giới thụ có thể hoàn mỹ sao chép được, thực hiện tái hiện, đây là một cái năng lực cường hãn. Mà dược viên, tức thì là một rất tốt phát huy địa bàn. Trang Hạ dùng thủ đoạn của chính mình, rằng có thời gian nửa năm, hôm nay thế giới thụ không gian đã xuất hiện một mảnh rộng lớn dược viên, hoàn toàn là phòng chế thiên đỉnh dược viên bố cục. Các loại tiên dược thần dược, chỉ cần Trang Hạ có nhu cầu, có thể từ thế giới thụ không gian lấy ra vô cùng vô số số lượng đến. Đương nhiên sẽ tiêu hao thế giới thụ năng lượng, không có khả năng chống rông xuất hiện. Ta có vô tận tài phú, chẳng qua là mới phát hiện ta căn bản dùng không hết, đặt ở dược viên cũng là một loại để đó không dùng. Trang Hạ có một loại sáng tạo chính mình quân đoàn ý niệm trong đầu, hắn có như vậy tài lực, nuôi dưỡng một cái vạn người quân đoàn, một người mọi người là cường giả quân đoàn, thật sự không là vấn đề. Nhưng mà, những người này không phải là duy nhất thuần phục hắn, còn là nghĩ đến tông môn của mình cùng gia tộc. Cuối cùng cường giả, đại bộ phận có thế lực của chính mình, hơn phân nửa xuất thân bất phàm. Hắn cần có thời gian, cũng cần một môn công pháp, một số tài nguyên đầy đủ có thể rất nhanh công pháp tu hành, sẽ không bị thiên phú hạn chế công pháp, tương tự môn công pháp này duy nhất căn nguyên thuộc về hắn. Đáng tiếc, như vậy công pháp cũng không có, cường giả chân chính đều có thiên tư bất phàm, mỗi cái thông minh, mà muốn tu hành đến cao thâm cảnh giới, cũng không thiếu được thời gian đi ma luyện. Trang Hạ kỳ thật có một loại chính mình sáng tạo công pháp ý tưởng, mà môn công pháp này cũng đã có phương hướng, hình thức ban đầu chính tại nội tâm công tác chuẩn bị. Nếu có thể sáng tạo ra mình dành riêng công pháp, vậy thì xem như tìm được đạo của chính mình, tương lai đường bằng phẳng một mảnh. Mà môn công pháp này, tương tự là mình sáng tạo một cái dành riêng quân đoàn căn cơ, cái quân đoàn này duy nhất nghe theo, chính là ý chí của hắn. Phu quân, chúng ta thật cực kỳ lâu chưa có trở về Huyền Vũ Bộ Lạc rồi, có phải hay không nên đi về nhìn một chút rồi hả? Hòa Hòa hỏi, nàng rất là hoài niệm cái kia vượt qua một đoạn ấm áp mà hoài niệm năm tháng địa phương. Không như hiện tại, thiên đình cả ngày người đến người đi, một tông chủ của thần tông tiên môn, đều đi vào thiên đình yết kiến các vị thần tôn, dung nhập thiên đình các bộ bên trong, nói trắng ra là chính là vì mưu công việc tốt. Phải biết, làm thiên đế ly khai cự thiên thế giới, tiến về trước vũ trụ trung tâm chi địa lúc, có thể mang đi một nhóm người, khiến cái này thần hoàng dưới người được bất tử cơ hội, không cần ở lại cự thiên thế giới bị bổn nguyên cắn ướt. Ly khai Tiềm Long Thành 8-9 năm, nghĩ đến hiện tại tự vân cũng đã 19-20 chứ. Không biết nha đầu này bộ dạng dài ngắn thế nào, còn có thiếu khang tiểu tử kia, có hay không đi vào nguyên thần cảnh giới, tìm được hân di cô nương không có. Trang Hạ không khỏi lắc đầu, thời gian thật sự là trong lơ đãng, liền từ bên mình chạy đi, trong nháy mắt chính là 14, 5 năm trôi qua rồi. Hai người ước định, tại Trang Hạ cùng đột phá đến thiên nhân cảnh giới, củng cố về sau, liền đi Tiềm Long Thành, nhìn xem những cái kia lão bằng hữu. Bọn hắn cũng rất muốn biết, hai người nhà đã còn ở đó hay không đây. Thiên đế đăng cơ nửa năm, toàn bộ thần châu đều ở vào an định trạng thái, dân chúng an cư lạc nghiệp, bởi vì thiên đế là nhân tộc ngoại trừ tam thánh chi tại rất thẳng tắp một cây kình thiên trụ, có thiên đế xuất thế thời đại, thần châu liền không có xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn. Dù là có làm loạn, dùng đế giả chi uy, cũng bất quá là cánh tay liền có thể chấn áp, không cần nói đến. Bọn hắn yên tâm, tu sĩ cũng giống như thế, yêu tộc ở kiếp này sẽ không lại hứng chinh chiến, cũng sẽ không khiến thần châu ở vào hắc ám thời kỳ, mở thần châu đại trận phòng ngự. Đồng dạng, bọn hắn cũng không dám tùy ý làm loạn, bằng không thì chết cũng nhanh, quá khứ tông môn thế lực ở trong, tông môn có rất lớn quyền thế, ngày nay trong thiên hạ đều là thiên đế quyền hành, không người nào có thể coi rẻ. Chính là trong nửa năm này, đệ nhất thiên đế cùng Hắc Thiên Nha ký kết minh ước, vạn năm ở trong không chiến. Nghe nói cái ngày đó, đệ nhất thiên đế đứng ở trên 9 tầng trời, ngón tay vẽ một cái liền đem Long Dương chi địa, cũng chính là 11 Long Thành phía Nam 3 tỷ dặm bên trong thổ địa, tất cả đều quy về thần châu tất cả. Lúc này Long Âm chi địa đại khai phát đúng là khí thế ngất trời, mang cho toàn bộ thần châu khổng lồ tinh thần phân chấn, mà chắc hẳn tương lai nghìn năm, Long Dương đất khai phát, sẽ để cho thần châu đẩy hướng một cái càng thêm hương thịnh thời đại. 999 cái đại châu, tại đệ nhất thiên đế thời đại, cũng sẽ biến thành 1080 châu, như vậy thập phần điểm lành con số. Vừa nào bế quan suốt cả một năm thời gian, Trang Hạ rốt cuộc đột phá tới thiên nhân cảnh giới, tự thân pháp lực chất lượng tổng số lượng nâng cao một bước. Thân thể không gian hóa đương nhiên không cần phải nói. Lúc này, ý chí của hắn thể đã lột xác, so với trước đó cường đại hơn gấp 10 lần. Trang Hạ mỗi ngày vận dùng đại nhật thần quyền, dùng thái dương chi lực ma luyện ý chí thể, để cho nó càng phát ra cường đại. Thiên nhân hợp nhất trạng thái, Trang Hạ đơn giản bao trùm mấy trăm ngàn dặm không gian, đối thiên nhân ý chí giám sát và điều khiển ở dưới gió thổi cỏ lay đều nhìn thấy tận mắt, để cho hắn đối với trời đất quan sát càng thêm rõ ràng. Đúng là thiên nhân ý chí và thiên nhân hợp nhất trạng thái đặc thù, lại để cho thiên nhân tu sĩ có thể cấp độ càng sâu rất hiểu rõ thiên địa, cuối cùng tinh luyện nguyên lực, hấp thu về sau cường hóa tự thân. Đã đến thiên nhân cảnh giới, Trang Hạ tự biết chiến đấu lực lần nữa bay vọt, chỉ cần thân thể không gian hóa không ngừng gia tăng, hắn thể chất cường độ liền sẽ tăng lên, thi triển pháp thiên tướng địa thần thông lúc, uy lực sẽ gặp không ngừng tăng lên. Dùng đại vu huyết mạch thi triển pháp thiên tướng địa thần thông. Trang Hạ tự tin có thể nghiền ép tuyệt đại nhiều mấy đạo quả cảnh giới tu sĩ, nhất là tinh thần lực tại tân chức thiên nhân cảnh giới lúc tăng vọt, không hề e ngại đạo quả cảnh giới tu sĩ nguyên thần công kích, dù là không có thể ở nguyên thần trên tranh phong, tự vệ là vô ngại. Chính muốn đi trước Trang Hạ Tiềm Long Thành, nhưng vào mấy ngày trước thu được tin tức của Bành Thư, đúng là tin tức này để cho Trang Hạ tạm thời buông xuống hành trình, mà là tiến về trước Long Âm chi địa. Đã đến quen thuộc đệ Tam Tư Thành, Trang Hạ tại Bành Gia Thư Viện gặp được Bành Thư. Cùng với làm bạn hắn nhị mị Yên Vũ Ngông Lông tỉ muội. Đồng dạng Tiết Bá đã ở, thân hình cao lớn ngồi như ngồi núi nhỏ, bên người cũng có vị cô nương, ngược lại là thập phần xứng đôi cường tráng. Làm Trang Hạ bất ngờ là, Chân Vũ huynh vậy mà đã ở, cái này nguyên bản yêu thích thanh tịnh, phong tư chắc tuyệt tiêu diêu đạo sĩ, rõ ràng uống say mềm, hoàn toàn nhìn không ra đây là đã từng là cái kia Chân Vũ rồi. Đây là thế nào? Trang Hạ hiếu kỳ, gia hỏa này nhất định là nhận lấy đả kích gì, không thể nói trước là tình tổn thương. Bành Thư lắc đầu, nói rất dài dòng, ta liền nói ngắn gọn đi.